sau đó có thể không ở cá thể sức mạnh to lớn phương diện cùng hắc tinh địa vị ngang nhau, liền xem này một làn sóng rồi. Ta bất cứ lúc nào có thể tiến giai, chu vi bố trí kỹ càng sao. Vodnos nhàn nhạt trả lời, ngữ khí ẩn chứa lắng động nhiều năm tự tin. Đã kích hoạt rồi hết thể khí tức che lấp trang bị, tận lực không cho ngoại giới cảm ứng được cấp độ vũ trụ năng lượng phun trào, ngươi có thể bắt đầu rồi, trước thời hạn chúc ngươi thành công. Hư linh giáo thủ gật đầu, âm thầm lau một vệt mồ hôi, cảm giác mình so với người bị hại còn căng thẳng. Nghe vậy, Vodnos phun ra một hơi, đột nhiên phát động khí lực, hướng về đạo kia ngăn cản hắn nhiều năm ngưỡng cửa, lần thứ hai khởi xướng xung kích. Ầm ầm. Sau một khắc, một luồng năng lượng kinh người báo táp lấy hắn làm trung tâm bộc phát ra, chói mắt cực kỳ bạch quang nhập vào cơ thể mà ra, phảng phất cướp đi thế gian tất cả sát thái. Đến rồi. Hư linh giáo thủ trợn mắt lên, sinh ra nóng bỏng chờ mong. Chương 1399, dừng tổn. Bốn tên dòng chính liếc mắt nhìn nhau, dựa theo luật nột dặn, giơ tay thả ra khí lực, hòa vào trong cơ thể hắn. Giữa chàng tình huống nhất thời dường như tới dầu lên lửa, cơn bão năng lượng trình độ nhảy bay lên, càng ngày càng cuồng mãnh, mà thân ở trung tâm Hotnos, đã không nhìn thấy bóng người, chỉ còn dư lại một mảnh tia sáng chói mắt. Thuộc về Hotnos khí tức liên tục tăng lên, bốn người không khỏi tâm linh thần đồng đưa. Thật giống thật có thể được. Không hổ là đã từng công nhận đệ nhất cường giả, tuy rằng bị Hắc Tinh giành trước một bước, nhưng hắn còn có thể theo sát phía sau. Bốn tên dòng chính giao lưu tinh thần, vừa mừng vừa sợ. Một bên khác, chính trực đang chăm chú nơi đây hư linh giáo thủ VV một đám cao tầng, trái tim đều nhắc tới cuống họng, rất có loại hài tử nhà mình lên trường thi căng thẳng cảm giác, con mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm tiến giai cảnh tượng, không muốn bỏ qua một giây. Bọn họ đều nghe Hoạt Nột đã nói lần này tiến giai là có nguy hiểm, vì lẽ đó đông đảo hư linh cao tầng đều lau một vệt mồ hôi, ngoại trừ chờ mong bên ngoài, nội tâm còn đầy dây lo lắng. Hoạt Nột tồn tại, nhường hư linh giáo phái ở cá thể sức mạnh to lớn phương diện ép mặt khác hai nhà một đầu. Vô cùng trọng yếu, nếu là cái này trụ cột bởi vậy hy sinh, cái kia chính là trầm trọng tổn thất. Hạm đội mìn cảm ứng đạt thông minh không ngừng, năng lượng dò xét trị số liên tiếp đi cao. Quá trình này kéo dài hồi lâu, dưới con mắt mọi người, cơn bão năng lượng rốt cục bắt đầu chậm rãi co rút lại, bị hút về trong cơ thể, vượt nổ khí tức kéo lên đến đỉnh điểm, chậm rãi trở nên ổn định. Đây là muốn thành công. Thấy thế, hư linh cao tầng nhất thời vui mừng khôn xiết, tha thiết mong chờ nhìn tình cảnh này, trong lòng mang đầy ước ao. Xem ra cái thứ nhất siêu thần cấp dòng chính nên xuất hiện trên đời. Hư linh giáo thủ mừng rỡ không ngớt, thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà, ngay tại hắn cho rằng tiến giai liền muốn thuận lợi hoàn thành thời gian, chính đang tại có rút lại cơn bão năng lượng đột nhiên hơi ngưng lại. Sau một khắc, lấy hoạt nội làm trung tâm, một luồng cuồng mãnh năng lượng ầm ầm nổ tung, hút vào trong cơ thể cơn bão năng lượng cuốn ngược mà ra, lấy tốc độ nhanh hơn bắn ra đi. Tia sáng chói mắt đem tất cả mọi người tầm nhìn đã biến thành một mảnh trắng xóa, không một tiếng động. Nhưng phảng phất ở trong lòng mọi người rung ra kinh thế nổ vang. Ầm ầm. Bốn phía thủ vệ hạm đội bị kích động ra tâm chán, không có chống lại bao lâu, liền bị xung kích đến tràn đầy vết rách, khoảng cách nổ tung tâm điểm gần nhất bốn tên dòng chính siêu cấp A, càng là đột nhiên không kịp chuẩn bị, bị này cô mãnh liệt năng lượng sóng trùng kích nổ bay, như là bom nổ tung lúc bay vụt mảnh đạn, ở vũ trụ lật lăn ra ngoài thật xa. Tình huống thế nào? Làm sao đột nhiên nổ tung? Hư linh giáo thủ là viễn trình hình chiếu, không bị ảnh hưởng, nhưng cũng bị giật mình, trong nháy mắt liền sốt sáng lên. Sẽ không phải là hốt nột tiến giai thất bại, bất hạnh hy sinh, nổ thành bột mịn chứ? Hư linh giáo thủ lập tức cuống lên, mau mau hạ lệnh nhường bốn tên dòng chính cùng bốn phía hạm đội bất cứ lúc nào chuẩn bị cứu người. May là, năng lượng bạo phát chỉ có này một làn sóng, không có đối chu vi hạm đội tạo thành kéo dài sát thương, làm năng lượng chút xuống sóng xuôi, trung ương cường quang cũng chậm rãi mất đi, rốt cục lộ ra hốt nột bóng người. Chỉ thấy hắn trôi nổi ở giữa không trung, mỗi một cái lỗ chân lông đều đang kéo dài chảy ra màu vàng huyết châu, rơi vào vũ trụ hoàn cảnh cấp tốc đông lạnh, biến thành từng viên một màu vàng nóng kết tinh, phóng ánh long lanh, như là bông tuyết bay bay. Mình cảm ứng đạt năng lượng số ghi nhanh chóng ngã xuống, vượt nổ khí tức vẻ vải suy sụp, một bộ sâu bị thương nặng răng rấp, lảo đảo. Bốn phía phi thuyền mau vây lên tới cứu viện, vượt nổ nhưng khoát tay háo một cái ra hiệu không cần, thân chỉ hướng về xa xa chư thần điện hơi điểm nhẹ, cách không cướp lấy một vị tượng thần thần tính. Gọi ra một vị trên người mặc hoa mỹ váy dài thần linh hóa thân, từ trên người chia lịa. Vị thần này linh hóa thân nguyên hình hiển nhiên là cái nữ tính, nhưng cũng mọc ra khuôn mặt hắn, tuy rằng ngũ quan có mềm hóa, nhưng nhìn qua vẫn là một cái nữ trang mánh nam, khá là cay mắt. Thần linh hóa thân vừa xuất thế, liền rội ra đầy trời ánh sáng, hòa vào hoạt nột trong cơ thể, chỉ thấy thương thế của hắn bị cấp tốc ngăn chặn ở, không có kế tục chuyển biến xấu, khí tức tuy rằng như trước bề hoài, nhưng chậm rãi vững vàng đi. hiển nhiên vị thần này linh nguyên hình là một cái nào đó tông giáo lưu phái ti chức chữa trị thần linh. Lúc này, hư linh giáo thủ mới một lần nữa cùng hoạt nổ liên tuyến, lo lắng hỏi, ngươi vẫn tốt chứ? Chỉ là sức sống hao tổn rất nhiều, còn không chết được. Hoạt nổ phun ra một cái vàng máu, suy nhược mà hò khan vài tiếng. Ngươi! Tiến giai thất bại. Hư linh giáo thủ ngữ khí do dự. Ừm. Hoạt nổ hề phải gật gật đầu. Ngươi không phải nói có 70% tỷ lệ thành công sao? Làm sao? Còn không chờ hư linh giáo thủ hỏi xong, hoạt nổ liền ngắt lời hắn. Ta cố ý, vốn là có thể thuận lợi tiến giai, chỉ có điều bị ta tạm thời bỏ dở. Cái gì? Câu trả lời này ra ngoài hư linh giáo thủ dự liệu, giật nảy cả mình. Hắn còn tưởng rằng là tiến giai gặp phải cản trở mới thất bại, không nghĩ tới dĩ nhiên là hoạt nổ cố ý, không trách xem ra bị thương nghiêm trọng như thế. Vốn là tế bào cũng đã thăng hoa thành công, vẫn cứ đánh gây lột xác, ép buộc tiến giai sau gen khôi phục nguyên bản dáng vẻ, liền giống với biến tính giải phẫu làm được một nửa lại đổi ý, khẳng định là không chiếm được chỗ tốt. Cực kỳ hao tổn sức sống, tế bào cũng sẽ phải gánh chịu thương tổn to lớn. Ngươi đây là ý gì? Hư linh giáo thủ kinh ngạc cực kỳ, hắn biết hoạt nột sẽ không hề nguyên do làm loại này bệnh thiếu máu sự tình. Ta ở tiến giai thời điểm, phát hiện tình huống không đúng, sinh mệnh cấp độ cũng không có mức độ lớn lột xác, cùng hắc tinh tiến giai lúc tình hình kém đến quá xa, ta thao tác nhất định có vấn đề. Hoạt nột trầm giọng nói, vì lẽ đó ý của ngươi là, cái này tiến giai biện pháp không đúng. Hư linh giáo thủ cao mày. Không sai, tiến giai siêu thần cấp phương pháp, xem ra không có mặt ngoài đơn giản như vậy, hắc tinh nhất định ẩn giấu một chút trọng yếu điều kiện. Hoạt nổ tuy rằng gặp phải phản vệ trọng thương, nhưng ánh mắt vẫn cứ sắc bén. Vừa bắt đầu tiến giai thuận lợi, hắn cũng là thật cao hứng, nhưng tiến giai càng tiếp cận kết thúc, hắn liền càng cảm giác không đúng. Tuy rằng lần này tiến giai quả thật có thể trở nên mạnh mẽ, có thể thực lực của tự thân tăng trưởng, xa còn lâu mới có được đạt đến hắn đối siêu thần cấp mong muốn, nhường trong lòng hắn điểm khả nghi bộc phát. Hắn mơ hồ có loại dự cảm, lần này tiến giai cũng không thể đặt chân siêu thần cấp, nếu là tiến giai hoàn thành, như vậy lần sau muốn tiến giai phải đến một cái mới giới hạn, mà tiềm lực của chính mình gần như đi tới phần cuối, không biết bao lâu tài năng đạt được một lần mới tiến giai cơ hội, thậm chí khả năng cũng lại không có cơ hội. Đã như thế, e sợ siêu thần cấp giấc mơ đem hóa thành bọt nước, vĩnh viễn cũng không cách nào đặt chân. Thiên nhân giao chiến một phen, vượt nột cuối cùng hạ quyết tâm, ở tiến giai thành công hơn nửa thời gian. Quyết định tráng sĩ chặt tay, tình nguyện liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng chịu đựng phản vệ, cũng phải ngưng hẳn lần này tiến giai, quả đoán dừng tổn. Nói như vậy, người siêu năng tiến giai quá trình không đảo ngược, nhưng đến hoạt nột loại tầng thứ này, đã có thể rất hoàn mỹ trưởng khống tự thân tất cả, đánh gây tiến giai, nghịch chuyển lột xác là có thể được. Đương nhiên người bình thường làm như thế, có thể sẽ dẫn đến cấp độ gen tan vỡ, nhưng hư linh quốc khí ổn định đặc tính, là hoạt nột có can đảm mạo hiểm sức lực một trong, mặc dù có tổn thương. Cũng có thể trên diện rộng hạ thấp. Nếu như vậy, tự thân mặc dù trọng thương, nhưng chỉ cần điều dưỡng một quãng thời gian liền có thể khôi phục như lúc ban đầu, lần này quy ra tiến giai cơ hội liền sẽ không bị lãng phí đi, lại như đã từng xung kích tầng thứ càng cao hơn thất bại như thế, tình huống như thế hắn cũng không phải lần đầu tiên trải qua. Nếu là Hàn Tiêu ở đây, liền có thể lập tức rõ ràng hoạt nổ lần này thao tác ý tứ, hoạt nổ nếu là phổ thông tiến giai thành công, lấy cấp bậc của hắn, muốn lại tăng lệ vào 20 đến cái kế tiếp tiến giai ngưỡng cửa, không thể nghi ngờ là khó như lên trời. Mà chủ động nhường tiến giai thất bại, cơ hội không có lãng phí, dựa theo tầng thứ này tiến giai quy tắc, muốn vào giai chỉ cần một lần nữa hoàn thành mới cất út lẹ vẹo, bất quá không có bảng người, hẳn là không cất út lẹ và cứng nhắc yêu cầu, hay là chỉ cần rèn luyện một quãng thời gian, nhường trạng thái trở lại đỉnh cao. Chỉ là làm như vậy rất nguy hiểm, hơi bất cẩn một chút gặp gỡ ác tính biến dị, vậy cũng chỉ có thể tạo phúc hậu nhân. Bất quá, đơn thuần tiến giai thất bại bản thân không nguy hiểm đến tính mạng, tiến giai lúc các tính biến dị mới chí mạng, hai người tỷ lệ là tách ra độc lập, tuyệt đại đa số siêu cấp A đều là số mệnh cường thịnh hạng người, hoặc nột càng là trong đó người tài ba, dựa vào thâm hậu lắng động cũng không sai vận may, lần này mới chưa từng đụng với ác tính biến dị, không có bị chính mình thao tác cho tao chết. Lúc này, một người khác vây xem cao tầng không nhịn được cả giận nói. Hắc tinh sớm biết bên trong có vấn đề, cố ý ẩn giấu đi xuống. Nói không chắc sẽ chờ xem ngươi tiến giai thất bại, lấy này hại chúng ta một lần, nỗ lực gián tiếp hại chết ba đại văn minh trọng yếu dòng chính, nhường chúng ta không chiếm được siêu thần cấp sức chiến đấu, không cách nào uy hiếp đến hắn. Hoạt nột nhưng lắc lắc đầu, không trách hắn, là ta nóng ruột. Lần này khá là mạo hiểm, hắn vẫn còn có chút nghĩ mà sợ, lòng vẫn còn sợ hãi, không khỏi nghĩ lên hắc tinh tiến giai xong xuôi sau ngắn gọn lời khuyên, nhưng đáng tiếc chính mình không để trong lòng biết không trách được người khác. Hoạt nột có thể đi tới hôm nay. Điểm ấy quyết đoán vẫn có, không đến nỗi chuyển nộ Hàn Tiêu. Một bên khác, hư linh giáo thủ im lặng một hồi, thở dài mở miệng. Nói như vậy, chúng ta vẫn là không có cách nào xung kích siêu thần cấp cấp độ, trong thời gian ngắn, trong vũ trụ chỉ có Hắc Tinh một người nắm giữ bực này sức mạnh to lớn, này không phải chuyện tốt ta. Có muốn hay không lại hướng về Hắc Tinh hỏi thăm một chút tiến giai siêu thần cấp biện pháp? Quên đi thôi, đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ một hồi, hắn hoặc là không nói, hoặc là nói dối, chúng ta qua đi bộ nói, không chỉ có cũng bị hắn gặm đi một ít lợi ích, còn phải bị hắn lại sái một lần. Vợt nô xua tay. Nói cũng vậy. Quên đi, sống sót là tốt rồi, sau đó lại mưu đổ từ từ đi. Hư linh giáo thủ vẻ mặt bất đắc dĩ, hắn đối hoặc nột ôm kỳ vọng cao, nhưng lúc này hy vọng thất bại, hắn tự nhiên cảm thấy thất vọng, chỉ là không thích hợp ở trở về từ coi chết hoặc nột trước mặt biểu hiện ra. Cứ như vậy, bọn họ cùng mặt khác hai đại văn minh lại trở về đồng thời xuất phát, tình báo ưu thế không còn sót lại chút gì. Ai? Hư linh giáo thủ thở dài, không tốt nói thêm cái gì, chỉ là dặn hoặc nột nghỉ ngơi thật tốt, đón lấy liền giải trừ viễn trình hình chiếu. Hắn vốn định long trọng chúc mừng hư linh siêu thần cấp dòng chính sinh ra, nếu cuối cùng đều là thất bại, hắn cũng không còn ở lại chỗ này hứng thú, còn phải trở về ngày gì hoãn cơ đây. Thủ vệ hạm đội dồn dập tản đi, bốn tên dòng chính cũng dồn dập xin cáo lui, vùng này giải trừ quân sự giới nghiêm, một lần nữa trở về quận cũ. Vernos một mình trở lại chư thần điện liếm láp vết thương, trong đầu một lần lại một lần hồi ức Hàn Tiêu lúc đó tiến giai quá trình, thấp giọng lẩm bẩm lầu bầu. Ta đến tột cùng là thiếu mất cái gì? Mấy ngày sau, ba đại văn minh thủ lĩnh văn phòng. Cụ thể chính là như vậy, ta chuẩn bị mời bao quát ba đại văn minh ở bên trong các đại văn minh đại biểu, cùng với mỗi cái nổi danh thế lực, gọi mở một lần liên quan với tinh tế xã hội trị an hội nghị, cụ thể là thương lượng ngăn chặn nhân khẩu mậu dịch sự tình. Trong phòng, Hàn Tiêu viễn trình hình chiếu chậm rãi mà nói. Hắn ngày đó rút ra chút thời gian, đến tìm ba đại văn minh lãnh tụ toàn bộ khí, chuẩn bị bắt tay hoàn thành, bóng tối chung kết, ba đại văn minh thái độ vô cùng trọng yếu. Đây là chuyện tốt, chúng ta trên nguyên tắc là đồng ý. Louis gật đầu, bất quá ngoại địch còn chưa giải quyết, hiện tại quan tâm cái vấn đề này có thể hay không hơi sớm. Đợi được đánh giặc xong liền không kịp, chiến trước sửa trị một phát trị an cũng không cái gì chỗ hỏng, ngược lại hiện tại rất nhiều bộ đội đều ở đợi mệnh, đi đi ra làm chút chuyện cũng tốt. Hàn Tiêu thuận miệng nói. Louis trầm ngâm vài giây, quay đầu vấn an hai người khác, các ngươi có ý kiến gì không? Ta không ý kiến. Ta cũng như thế. Mạp rút cùng hư linh giáo thủ đều gật gật đầu, trao đổi một cái ánh mắt. Bọn họ rất là tò mò Hắc Tinh ở thời kỳ này vì sao phải loại này không trọng yếu sự tình, phân tích một phen sau, đều cảm giác này quá nửa là Hắc Tinh muốn kiếm lấy công chúng danh tiếng hành vi, nếu là làm thành chuyện này, danh vọng nhất định tăng nhiều. Ba người cũng không phải là không thể tiếp thu, chí ít Hắc Tinh có cái nhu cầu này, liền đại biểu hắn đối cuộc chiến tranh này khá có lòng tin, hơn nữa ở rất nhiều nhân tố ảnh hưởng. Bọn họ hiện tại cũng không tốt ngăn chặn Hắc Tinh tăng trưởng danh vọng hành vi. Nếu như vậy, vậy ta liền qua một thời gian ngắn liền lấy hiệp hội cùng ba đại văn minh danh nghĩa, đối các thế lực lớn phát sinh thống nhất thư mời. Hàn Tiêu gật gù, chuyện này cần rất nhiều thế lực đồng thời hợp tác, hắn lần này chuẩn bị gọi mở đại hội, mời toàn vũ trụ các tinh vực thế lực tới tham gia. Hoàn thành mục tiêu của chuyến này, Hàn Tiêu tâm tình khoái trá không ít, quay đầu liếc mắt nhìn hư linh giáo thủ, chợt nhớ tới một chuyện, hiếu kỳ nói. Đúng rồi. Vượt nột thử nghiệm tiến giai không có. Hư linh giáo thủ khỏe mắt vừa kéo, ngươi quan tâm cái này làm cái gì? Nhìn dáng vẻ của ngươi, hẳn là từng thử. Hàn Tiêu chân mày cau lại, cân nhắc nói, hắn thất bại chứ? Người vẫn còn chứ? Hư linh giáo thủ tâm tình lập tức không đẹp đẽ, chỉ cảm thấy đây là cười nhạo, nhất thời không muốn nói chuyện. À, xem ra là không chết, không phải vậy ngươi có thể sẽ không như thế yên tĩnh, nhưng ta nhưng là khuyên qua vượt nột đừng nóng vội tiến giai, hắn không nghe lọt thai là chuyện của hắn. Không phải vấn đề của ta. Hàn Tiêu không để ý lắm, ngữ khí trêu tức. Hắn còn sống sót, chỉ là chủ động ngưng hẳn tiến lên giai, được một chút phản vệ, khôi phục một quãng thời gian là tốt rồi. Hư linh giáo thủ bình tĩnh gương mặt, này ngược lại là không có bảo mật ý nghĩa, lấy Hàn Tiêu mạng lưới tình báo, chuyện như vậy không bao lâu nữa liền có thể hỏi thăm được, nói không chắc còn có thể là hoạt nột chính mồm nói cho nhân ra. Thấy thế, Hàn Tiêu ánh mắt lóe lên. Nếu là hoạt nột tiến hành rồi phổ thông tiến giai. Như vậy hắn ở một quãng thời gian rất dài bên trong, đều không có xung kích siêu thần cấp tư cách, mà nếu như vẹn vẹn là tiến giai thất bại mà lại không có bỏ mình, cái kia vẫn có cơ hội, kỳ thực bất kể là người trước vẫn là người sau, hắn cũng không đáng kể. Người trước, hoạt nột liền cũng lại không uy hiếp được hắn, người sau, như vậy đại biểu hoạt nột còn có cơ hội biến thành siêu thần dĩ lực, chính mình ngược lại là dù sao không thiệt thòi, lũng đoạn tiến giai phương pháp, lạ vọng buồn cẩn. Bất quá hắn dĩ nhiên là chủ động ngưng hẳn tiến giai. Này ngược lại là có chút quyết đoán. Hàn Tiêu híp híp mắt, âm thầm gật đầu. Xem ra loại này nhỏ tính toán, không dễ như vậy nhường hoặc nột lật xe, như thế nào đi nữa nói cũng là ở cá thể sức mạnh to lớn đỉnh điểm đứng nhiều năm như vậy đại nhân vật, vẫn có chút đồ vật. Hắn cùng hoặc nột vốn là không cửu, cũng không có nhằm vào nhân gia ý tứ, nhưng cũng không có khuyên đối phương tạm thời từ bỏ tiến giai nghĩa vụ, cho nên đối với kết quả này cũng không để ý. Bất quá, nhìn thấy cái này ra hỏa mô phỏng theo chính mình mà bị thiệt thòi, Hàn Tiêu dù sao cũng hơi cười trên sự đau khổ của người khác. Hắc, muốn ngươi học ta, lãnh đủ đi. Chương 1400, vung cánh tay hô lên. Hư Linh giáo phái không có cố ý phong tỏa tin tức, vượt nổ tiến giai thất bại tình báo, rất nhanh liền ở cao tầng truyền ra, Quang Huy Liên bang, Xích Sắc Đế quốc cùng với rất nhiều siêu cấp A cũng phải biết rồi việc này, phản ứng không giống nhau, kinh ngạc có chi, tiếc hận có chi, cười trên sự đau khổ của người khác cũng không ít. Vốn là ở Hắc Tinh mở ra siêu thần cấp sau khi, không ít siêu cấp A cũng tâm tư di động, tương tự có tiến giai ý nghĩ, bất quá hoạt nột dẫm vào vết xe đổ, nhường không ít người tạm thời kiểm chế dục già dục dịch dục vọng. Liên đương nhiệm thứ nhì hoạt nột cũng thất bại, vẫn là lại quan sát một phát tốt hơn. Cũng bởi vì chuyện này, đông đảo siêu cấp A cũng xác định trong ngắn hạn siêu cường giả thần cấp tạm thời chỉ có Hắc Tinh một người, tạm thời còn không những người khác có năng lực xung kích tầng thứ này, địa vị không cách nào dao động, điều này làm cho bọn họ đối Hắc Tinh chưa từng tiết lộ tiến giai biện pháp càng ngày càng lòng ngưỡng ấy. Bất quá những chuyện này vẹn vẹn ở cao tầng truyền lưu, tinh tế xã hội đại chúng không biết gì cả, vẫn cứ ở qua căng thẳng thời chiến sinh hoạt, lo lắng đề phòng. Nhưng ở mấy ngày sau, một cái đây là tới từ Hắc Tinh quân đoàn tin tức cấp tốc truyền khắp tinh tế xã hội, gợi ra mạng lưới chấn động, hấp dẫn vô số vũ trụ công dân chú ý. Biết điều một quãng thời gian Hắc Tinh, đột nhiên có động tác lớn, lấy siêu cấp A hiệp hội cùng ba đại văn minh danh nghĩa, công khai phát sinh thư mời, mục tiêu rõ ràng là toàn vũ trụ trong phạm vi từng cái thế lực. Có văn minh cũng có dân gian tổ chức, số lượng hết sức kinh người, hầu như bao dung hết thảy khu vực. Hắc Tinh ở hàm bên trong biểu thị, chuẩn bị gọi mở một lần đại hội, mời các thế lực đại biểu dự họp, cộng đồng thương nghị đã thăm dò vũ trụ phát triển tiền cảnh cùng với nhân khẩu mậu dịch tệ nạn. Bây giờ Hàn Tiêu mọi cử động chịu đến vũ trụ công dân cùng các thế lực lớn quan tâm, lần này động tác nhất thời nhất lên thảo luận dậy sóng, vô số người đối này cảm thấy nghi hoặc không rõ, dồn dập suy đoán Hắc Tinh động tác này thâm ý. Trước mắt ngoại địch đi nghiêm bước áp sát, chiến tranh tình thế không lạc quan, rất nhiều người đều không hiểu vì sao Hắc Tinh muốn ở cái này mấu chốt cường điệu nhân khẩu mậu dịch vấn đề. Hiện tại khẩn yếu nhất không phải chiến sự sao. Coi như là diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, tựa hồ cũng cùng nhân khẩu buôn bán không có liên quan quá nhiều. Hơn nữa loại này cấp bậc đại hội, hầu như bao quát trong vũ trụ toàn bộ nổi danh tổ chức, hẳn là do ba đại văn minh dẫn đầu mới đúng, làm sao lần này là Hắc Tinh đứng ra. Họp địa điểm thậm chí ngay tại Hắc Tinh quân đoàn lãnh địa. Rất nhiều người không nhịn được suy nghĩ nhiều. Này có phải là đại biểu Hắc Tinh cùng ba đại văn minh đứng ngang hàng quyền lên tiếng? Hắc Tinh địa vị đã cao đến trình độ như thế này sao? Nghi hoặc trở về nghi hoặc, các thế lực lớn vẫn là rất nghệ tình. Mỗi cái văn minh dồn dập công khai hưởng ứng biểu thị sẽ tiếp thu mời dự họp hội nghị. Vô số tư nhân tổ chức cũng thông qua các loại con đường biểu thị đây là vinh hạnh của bọn hắn, đem thu được Hắc Tinh thư mời coi như một phần vinh quang. Trong lúc nhất thời, trầm tĩnh đã lâu tinh tế xã hội gió nổi mây hiện, rất có Hắc Tinh nhất hô bá ứng cảm giác, phảng phất vũ trụ mình chủ giống như vậy, danh vọng nhất thời có một không hai. Lấy Hàn Tiêu bây giờ địa vị, muốn ở tinh tế xã hội lăn lộn thế lực, không mấy cái dám không nể mặt hắn, mặt mũi trái cây công lực đã lớn xong rồi. Ở vạn chúng quan tâm bên dưới, thời gian ngày lại ngày trôi qua, họp tháng ngày đúng hạn mà tới. Hắc Tinh hành cung ngoại vi, một cái gấp chế loại cỡ lớn hội trường trôi nổi ở cứ điểm trong lúc đó, như một cái đánh hình con quay. Màu xám bạc sắc ngoài phản xạ hàng tinh ánh sáng. Từng đạo lưu quang từ bốn phương tám hướng tập kết mà đến, tạo thành từng cái quang long, từng chiếc mang theo không giống thế lực ký hiệu phi thuyền liên tiếp lái vào không cảng, đi cái kế tiếp cái ngoại hình khác nhau, trang phục khác nhau đoàn đại biểu. Bến tàu đài ngắm trăng đã là người đông như mắc gửi, vô số tiếp đón người máy xuyên hành ở giữa, là không giống tổ chức đại biểu dẫn đường, có chút lộ trình quá xa thế lực sử dụng viễn trình hình chiếu, cũng không có thiếu thế lực là phái nhân viên tự mình trình diện. Cho Hắc Tinh mặt mũi. Thực sự là đến rồi thật là nhiều người. Tử Tinh Văn Minh sứ đoàn đi xuống phi thuyền, cầm đầu lại nhìn người trước mắt đầu tích góp động cảnh tượng, nếp nhăn tràn đầy trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Lúc này, bên cạnh hắn một tên tuổi trẻ ngoại giao sứ giả tò mò tiến tới gần, thấp giọng nói: "Lão lãnh đạo, nghe nói ngươi trước đây cùng Hắc Tinh giao tình không tệ. Còn có thể đi, nhưng ta rất lâu chưa từng thấy hắn. Đã nhiều năm như vậy, hắn sống đến mức thật không tệ, cùng ta đã không cùng một đẳng cấp người." Lệ ánh mắt lóe qua một đạo vẻ phức tạp, khoát tay háo một cái, có chút thổn thức. Lúc trước ở Xích Triều bí mật thời kỳ chiến tranh, Hắc Tinh quân đoàn làm lính đánh thuê một trong, tiếp nhận rồi tử tinh văn minh mời, đồng thời đối kháng cờ rẻn bang cùng chiến tranh lĩnh vực xâm lấn. Lúc đó hắn đảm nhiệm bí cần số không cơ quan trưởng quan, vẫn phụ trách cùng Hắc Tinh liên lạc công tác, song phương nhận thức nhiều năm. Bởi vì có này một mối liên hệ, vì lẽ đó tử tinh nhường lẹ khu đội tham gia lần này hội nghị, bất quá qua mấy thập niên, hắn bây giờ già lọn khọm, sắp về hưu, quyền lực trong tay tức sẽ kết thúc, mà lúc trước cùng hắn hợp tác Hắc Tinh nhưng càng ngày càng sinh động, từ lúc trước nhỏ lính đánh thuê đã biến thành tử tinh văn minh không với cao nổi tồn tại, khác biệt nhân sinh nhường nội tâm của hắn ngũ vị tạp trần. Lúc này, một đạo thanh âm không hòa hài đột nhiên truyền tới từ phía bên cạnh. Này không phải tử tinh văn minh đại biểu sao, này đều có thể đụng với các ngươi. Tử tinh văn minh sứ đoàn quay đầu nhìn tới, chỉ thấy một đám người ở bên cạnh mới vừa dưới phi thuyền, rõ ràng là cờ rẻn bang sứ đoàn. Hai nhà đang bí mật chiến tranh kết thúc sau vẫn như cũ không hợp nhau, ân oán không ít, lúc này song phương đoàn đại biểu gặp mặt, nhất thời lẫn nhau trừng mắt lạnh lẽo, một bộ không ngứa dáng dấp của đối phương. Hừ, hóa ra là cờ lẻn sứ giả. Lẹ liếc mắt nhìn hắn, không có chút rung động nào nói, qua mấy thập niên, các ngươi vẫn là như thế đạo đức, trong lòng hận Hắc Tinh, cũng không dám không chấp nhận mời. Ta khuyên các ngươi khiêm tốn một chút, ở Hắc Tinh địa bàn làm hài tử ngoan, đừng gây chuyện. Cờ lẻn sứ giả chán kéo lên gân xanh, đang muốn mở miệng phản kích, nhưng nhìn thấy Hắc Tinh quân đoàn tiếp đón người máy bay tới, vội vàng ngậm miệng lại, chỉ dám hận hận đợi lẹ một chút. Lẹ ngồi ở vị trí cao nhiều năm, cùng cờ lẻn đánh vô số lần liên hệ, căn bản không đem một người tuổi còn trẻ nhỏ sứ giả để ở trong mắt, quay đầu nhìn quét bốn phía không giống đoàn đại biểu. Và văn minh sứ đoàn so với các ngành nghề tư nhân tổ chức đoàn đại biểu số lượng lật lên tới hàng ngàn, hàng vạn lần, đập vào mắt chỗ tuyệt đại đa số đều là mỗi cái tư nhân thế lực đại biểu, chỉ thấy không ít người thần thái câu nệ, hiển nhiên là lần thứ nhất tham gia loại này quy mô hoạt động, giả vờ chấn định, không muốn rụt rè. Một phong thư mời, liền gọi tới hầu như toàn vũ trụ hết thảy thế lực. Hắc Tinh địa vị thực sự là không người nào có thể so với. Cái gì gọi là quát tháo vũ trụ, đây chính là quát tháo vũ trụ A. Lẽ âm thầm cảm khái. Khu thủ hạ đi theo tiếp đón người máy tiến vào hội trường. Giờ khắc này trong hội trường đã lít nha lít nhít ngồi vô số đời bề ngoài, lẫn nhau châu đầu ghé thai, ở Mỹ không ngớt, tướng mạo thiên kỳ bách quái, giống như một trận vũ trụ vật chủng hội trợ, tin tức truyền thông cũng không có vắng chỗ, chính đang tại điều chỉnh thử máy móc, chuẩn bị tiếp sóng. Bình thường khó gặp siêu cấp A, giờ khắc này đều ở mặt trước ngồi hàng hàng, lưu lại từng đạo bóng lưng, chịu đến từng cái đoàn đại biểu nhiều lần chú ý. Mà mỗi cái cao cấp văn minh cùng trọng yếu tư nhân tổ chức sứ giả cũng ở khu vực hạch tâm đợi. Nổi danh thế lực cơ bản tất cả đều đến, thịnh huống chưa bao giờ có. Chờ đợi một lúc, hết thảy thế lực đại biểu đều ngồi xuống, không còn chỗ ngồi, không người chưa tới, hội trường cửa lớn lúc này mới chậm rãi đóng lại. Hội trường chậm rãi yên tĩnh lại, rất nhanh liền yên lặng như tờ. Lúc này, trên đài trong cái bóng đi ra một bóng người, cấp tốc từ tối thành sáng, xuất hiện ở tầm mắt mọi người ở trong, lập tức hút lại ánh mắt của mọi người. Hàn Tiêu đi tới phát ngôn thai trước, nhìn quét hầu như nhìn không thấy đầu châu ngồi, cười cười, chậm rãi mở miệng. Cảm tạ các vị tiếp thu ta mời tham dự lần này hội nghị, ta đại biểu siêu cấp A Hiệp hội cùng ba đại văn minh hoan nghênh các vị đến, ở cái này đặc thù thời kỳ tổ chức lần này đại hội, chủ yếu là muốn thương nghị một phát tinh tế xã hội phát triển tiền cảnh. Đùng đùng đùng. Mọi người đúng lúc vỗ tay, đồng thời vểnh thai lên, hiếu kỳ Hắc Tinh dụng ý. Hàn Tiêu giơ tay yếu ớt ép, thu hồi nụ cười, trịnh trọng nói: Vũ trụ thời đại phát triển đến nay, chúng ta văn minh ở mỗi cái lĩnh vực sáng tạo vô số huy hoàng thành quả, tinh tế xã hội phồn vinh cực kỳ, nhưng cùng lúc cũng đọng lại nhiều vô số kể tệ nạn, nhân khẩu mậu dịch chính là một cái xuyên qua lịch sử nan đề. Người khác phục tùng là quyền lực hạch tâm nền tảng một trong, vì lẽ đó nô dịch người khác là vĩnh hằng dục vọng, nhu cầu mang đến thị trường, dù như thế nào đả kích, nhân khẩu mậu dịch trước sau không cách nào bị tiêu diệt, một lần lại một lần thất bại sau khi, chúng ta thói quen nó, khoan dung nó. Cuối cùng thuyết phục chính mình, cho rằng đây là khó giải nan đề, từ bỏ giải quyết triệt để ý nghĩ của nó. Nhưng bây giờ vũ trụ cách cục biến hóa, chúng ta đối mỗi cái tinh vực khống chế lực cao độ ngưng tụ, đây là một lần sửa đổi tận gốc cơ hội, vì lẽ đó ta hy vọng được các vị trợ giúp, đồng thời giải quyết nhân khẩu mậu dịch tệ nạn. Nghe vậy, đông đảo đại biểu có chút ngơ ngác, hai mặt nhìn nhau. Bọn họ còn tưởng rằng Hắc Tinh tổ chức hội nghị là có khác biệt dự định, nhân khẩu mậu dịch chỉ là một cái lý do. Không nghĩ tới Hắc Tinh dĩ nhiên thật sự muốn giải quyết cái vấn đề này. Chuyện này, mọi người khá là không rõ. Có vẻ như nhân khẩu mậu dịch tồn tại, căn bản không ảnh hưởng tới Hắc Tinh chứ. Liên vì chuyện này, tất yếu vận dụng danh vọng đem bọn họ toàn bộ hô qua tới sao. Hắc Tinh đổ cái gì đây, loại này vất vả không có kết quả tốt sự tình, đối với hắn có ích lợi gì. Nếu như chỉ là vì tăng lên danh vọng, vậy có chính là biện pháp, hà tất lựa chọn này cái phiền phức con đường. Trên đài, Hàn Tiêu đem mọi người nghi hoặc vẻ mặt thu hết đáy mắt, phun ra một hơi, nghiêm nghị nói. Ta biết, các ngươi khả năng cảm giác vũ trụ nhân khẩu mậu dịch không có quan hệ gì với ta, đang kỳ quái ta có thể từ bên trong được chỗ tốt gì. Không khiêm tốn nói, lấy địa vị của ta, nhân khẩu mậu dịch tồn tại hay không cũng không có tư cách ảnh hưởng lợi ích của ta, có cũng được mà không có cũng được, nhưng ta là cái gì đặc biệt vì chuyện này gọi mở đại hội. Các vị, thời đại tiến bộ tuy rằng chủ yếu đến từ chính số ít người thúc đẩy, nhưng thế giới chủ thể vẫn cứ là bình thường nhất vũ trụ công dân, vì là sự tồn tại của bọn họ, vũ trụ của chúng ta mới sẽ như vậy phồn hoa, chúng ta mới có văn minh tên. Qua nhiều năm như vậy, nhân khẩu mậu dịch tạo thành nhiều vô số kể thảm kịch, tuy rằng không uy hiếp được chúng ta, nhưng chúng ta không nên ngoảnh mặt làm ngơ. Ta nhóm đã thành thói quen đứng ở chỗ cao, có thể mặc dù đứng đến cao đến đâu, cũng đến ở thích hợp thời điểm túi đầu, nhìn một chút âm u góc, nhìn một chút người bình thường tình cảnh. Chúng ta tồn tại ý nghĩa, không chỉ có là vì mình, còn gánh vác thúc đẩy thế giới phát triển sứ mệnh, chúng ta có năng lực nhường tình thế xã hội trở nên càng tốt hơn, sáng tạo một cái tốt đẹp hơn thế giới. Dứt tiếng, ở đây rất nhiều người thân thể chấn động, làm như không nghĩ tới Hắc Tinh sẽ nói ra như thế mấy câu nói. Trong lúc nhất thời, mọi người càng là bị đè ép, chỉ cảm thấy trên đài Hàn Tiêu phảng phất cả người đều đang phát tán ra nhân tính vầng sáng. Có người cảm xúc dâng trào, có người kính nể rất nhiều, có người khịt mũi con thường, có người rơi vào hoài nghi. Hắc Tinh đây là thật lòng sao? Đến tột cùng là lớn yêu vô cương cao thượng tình cảm, vẫn là muốn lưu danh sử sách sơ sài. Im lặng một hồi, một tên siêu quần tinh văn minh sứ giả bỗng nhiên mở miệng, trầm giọng hỏi. Bây giờ chiến tranh tình thế vẫn như cũ vô cùng nghiêm túc, hiện tại lấy chuyện này, có phải là quá sớm? Nếu là không cách nào đánh đuổi ngoại địch, hết thảy đều là uổng phí thời gian. Hàn Tiêu chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, bình tĩnh nói, chính là bởi vì chúng ta có lòng tin đánh thắng cuộc chiến tranh này, cho nên mới không muốn buông tha cái này thành trừ tệ nạn cơ hội, hết thảy đều là vì tương lai. Dứt tiếng, mọi người nhất thời bỗng cảm thấy phân chấn. Hắc Tinh ngữ khí rất bình tĩnh, nhưng cũng như là một viên thuốc can thần, nhường ở đây đại đa số người phấn chấn lên. Hiện nay, toàn vũ trụ thế lực đều ở lo lắng chiến sự cuối cùng sẽ hướng đi phương nào, lúc này Hắc Tinh loại này cấp bậc đại nhân vật đi ra tỏ thái độ, bất luận lời nói thật vẫn là an ủi, đều là một lần lấy chấn sĩ khí. Đặc biệt nhớ đến Hắc Tinh mục tiêu của lần này, càng làm cho bọn họ cảm nhận được mãnh liệt tự tin. Nếu không là đối tương lai ôm có hy vọng, làm gì lớn khổ tâm nhằm vào tinh tế xã hội nhiều năm tệ nạn, này không đều là đánh thắng chiến tranh sau thống trị à? Các loại ý nghĩ ở mọi người đầu góc lóe qua. Đột nhiên, một cái tư nhân thế lực đại biểu đứng lên, lớn tiếng nói, Hắc Tinh các hạ, ngài lòng mang muôn dân, chúng ta kính nể ngài là người, đồng ý vì ngài ra sức. Trong lúc nhất thời, đông đảo thế lực đại biểu như ở trong ngộng mới tỉnh, dồn dập nhảy nhót tỏ thái độ, hội trường trong nháy mắt trở nên náo nhiệt, ong long từng trận, khác nào vung cánh tay hô lên ứng giả tập hợp. Hắc Tinh nói lời nói mặc dù êm hay, nhưng chỉ dựa vào mấy câu nói liền muốn thuyết phục vừa đến lợi ích giả, đó là không hiện thực, đông đảo thế lực cuối cùng đáp ứng hợp tác, vẫn là hướng về phía Hắc Tinh mặt mũi. Thành sự nguyên nhân, chủ yếu là Hắc Tinh dùng chính mình danh vọng tập kết tất cả mọi người, mở ra lẫn nhau trao đổi hàng rào, hơn nữa hắn có đầy đủ sức hiệu triệu, sự tình sẽ làm xong rồi. Nếu là không có Hắc Tinh dẫn đầu, đổi một cái phân lượng không đủ người nói lời nói này, bọn họ mặc dù có va chạm, cũng sẽ không biến thành hành động. Đạo lý lớn ai cũng sẽ nói, có dễ nghe hay không không trọng yếu, ai nói mới trọng yếu. Đông đảo thế lực đồng ý trợ giúp Hàn Tiêu đạt thành cái mục tiêu này, một mặt là chính trị chính xác, mặt khác là cùng cử hành hội lớn, không cần thiết buông tha cái này soạt danh vọng cơ hội. Cuối cùng một ít, hay là còn chen lẫn một ít đối Hàn Tiêu kính ý. Tình cảnh này, cũng thông qua vô số truyền thông tiếp sóng, rơi vào nhiều vô số kẻ vũ trụ công dân trong mắt. Trời ơi! Hắc Tinh đây là đang làm gì? Vô số vũ trụ công dân cả kinh trợn mắt ngoát mồm. Hắc Tinh một phen tỏ thái độ, triệt để ra ngoài vô số người dự liệu, không nghĩ tới Hắc Tinh trong lồng ngực chất chứa xa như thế lớn theo đuổi. Bọn họ không rõ ràng sau lưng cong cong vòng quanh, thấy chỉ có biểu tượng. Thấy Hắc Tinh có thể lôi kéo nhiều như vậy thế lực đồng thời dắt tay ngưng hẳn nhân khẩu mậu dịch, nhất hô ba ứng, như vậy sức ảnh hưởng đủ để cùng ba đại văn minh đánh đồng với nhau. Ở vũ trụ công dân trong mắt, Hàn Tiêu hình tượng nhất thời trở nên càng cao hơn lớn, cả người tỏa ra quang huy, triệt để ngồi vững đã thăm dò vũ trụ người số một địa vị. Sáng tạo một cái tốt đẹp hơn tinh tế xã hội à? Hắc Tinh dĩ nhiên có như vậy tinh thần. Nói được lắm a, thế giới này hẳn là trở nên càng tươi đẹp hơn. Vô số người chấn động đồng thời, không khỏi lòng sinh cảm động, không nghĩ tới Hắc Tinh này đám nhân vật vẫn cứ ở nhớ bọn họ những người bình thường này. Nhân khẩu buôn bán dường như một trận thâm trầm mộng hiểm, đủ khiến bất kỳ một người bình thường ở Midnight thức tỉnh, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Tinh hải chủng tộc 100.000 vạn, dị loại vĩnh viễn có thể gây nên hiếu kỳ, cũng không ai dám cam đoan chính mình vĩnh viễn sẽ không trở thành đứng trong mắt người con mồi. Dưới cái nhìn của bọn họ, bất luận hắc tinh động cơ có hay không thuần túy, chân tâm hay là giả dối, chỉ cần đứng ra hoàn thành thực sự, vậy hắn chính là hoàn toàn xứng đáng vĩ nhân, đáng ra xuất phát từ nội tâm kính trọng. Nếu không là hắc tinh ra mặt, căn bản sẽ không có chuyện ngày hôm nay. Tin tức lần lượt tiếp sóng, ở càng ngày càng nhiều vũ trụ công dân trong lòng lưu lại ấn tượng sâu sắc, Hàn Tiêu danh vọng cũng bị mang tới một cái chưa từng có ai độ cao. Hắc tinh người như thế tồn tại, hay là thật có thể nhường thế giới trở nên càng tốt hơn? Một cái lại một cái vũ trụ công dân, trong lòng không khỏi hiện lên ý nghĩ như thế. Thậm chí còn có người cảm giác, nhường hắc tinh thống trị tinh tế xã hội, tựa hồ cũng không sai. Chương 1401, đi ra hôn sớm muộn muốn trả. Tinh linh chi hải nơi nào đó, một chiếc loại cỡ lớn hành tinh hạm ở vũ trụ chậm rãi vận chuyển. Trang trí tinh mỹ phòng thuyền trưởng bên trong, cắt lọt rổ miễn cưỡng dựa vào mềm mại thư thích thuyền trưởng ghế tựa, hai chân trùng điệp giá ở trên bàn, một cánh tay trên chết túi ở tay vị lên, nhấc theo một bình đắt giá tinh nhưỡng liệt ỉu, chính đang tại nhậm chức quán tính lắc lư, trong miệng thì lại ngậm một cái thô to xì gà, đốt màu xanh khói, ở trước mặt hắn trôi nổi một mảnh màn hình giả lập, chính đang tại chuyển phát tin tiết mục giải trí. Cắt lọt rổ có một thân thô lệ màu nâu da rẻ, phảng phất tích dịch ngoài da, ngũ quan cùng nhân loại rất giống, nhưng hai mắt khoảng thời gian khá lớn, mà lại hàm dưới sung ra, cùng bán thú nhân tương tự, mặt khác, hắn một bên con mắt mù, đen thủi lỗ thủng liền như thế bạo lộ ra, như là năng lượng súng lưu lại vết thương, bằng thêm một luồng hung lệ khí tức. Bề ngoài nhìn qua vô cùng hào phóng, nhưng hắn mặc nhưng là một thân thợ khéo tinh xảo phiền phức quý tộc tiểu lễ phục, tựa hồ tỉ mỉ hất thiết qua, không có bao nhiêu nhăn nheo, trên đầu mang đỉnh đầu quý tộc tiểu nhỏ tròn mũ, che lại thưa thớt hỗn độn hoàn phát, chỉ có mấy sợi tóc từ mũ khâu bên trong buông xuống, tương phản cảm giác mãnh liệt. Nhân khẩu mậu dịch phần lớn thời điểm trực thuộc ở vũ trụ chợ đêm, nhưng lại có độc lập sinh thái, hình thành che giấu mậu dịch liên. Bởi vì nghề này không thích hợp thấy ánh sáng, vì lẽ đó phạm là có chút quy mô nhân khẩu người bán, đều rất ít lấy tổ chức danh nghĩa làm việc, bình thường đều là cho mình lên một cái danh hiệu, lấy cá nhân danh nghĩa đi kết giao khách hàng, hình thành lấy trên đường thân phận là ràng buộc mậu dịch mạng lưới. Mà Cắt Lọt Rổ chính là nhân khẩu chợ đêm một tên danh tiếng hài lòng đại bán nhà, bí danh Huân Tước, hành nghề nhiều năm, công trạng ưu dị, nghiệp vụ thậm chí vượt qua mấy quần tinh, nói là tinh linh chi hải nhân khẩu mậu dịch bá chủ cũng không quá đáng. Sung sục. Cắt Lọt Rổ uống một hớp rượu, đỏ tươi rượu dịch từ bên môi chảy ra, dọc theo hàm dưới trượt, hắn không nhìn bên ngoài khoang thuyền truyền đến thủ hạ chơi nháo thanh, một bên nuốt mây nhà khói, một bên gia tăng màn hình giả lập tâm lượng, đồng thời dùng thủ thế liên tục đổi bản. Buồn bực ngán ngẩm đảo qua một cái lại một cái tiết mục. Đang lúc này, màn hình giả lập đột nhiên bắn ra một cái mã hóa thông tin giao diện, một cái đánh dấu là số 178 người mua dãy số đánh tới. Cắt Lọt Rổ mắt sáng lên, tạm dừng tiết mục, tiếp nghe thông tin. Một cái không có cụ thể tướng mạo bóng đen ở trong màn ảnh xuất hiện, báo ra một chuỗi mã hóa con số ám hiệu, Cắt Lọt Rổ cũng trở về phục một chuỗi đánh số, đúng rồi vài câu vết cắt, xác nhận lẫn nhau thân phận không thành vấn đề. Đối xong ám hiệu, số 178 người mua liền đi thẳng vào vấn đề. Huân Tước, ta lần trước đặt hàng, ngươi làm đã tới chưa? Cắt Lọt Rổ lấy ra một quyển ghi chép lật qua lật lại, nói, xin lỗi, chúng ta còn không làm đến hàng. Cũng đã lâu. Bất quá là một nhóm ngân linh người mà thôi, ngươi trước đây hiệu suất có thể không chậm như vậy, chủ nhân nhà ta đã chờ đến thiếu kiên nhẫn. Số 178 người mua ngữ khí bất mãn. Cắt Lọt Rổ lắc lắc đầu, hiện tại hoàn cảnh không giống nhau, ngươi cũng biết. Bởi cái kia cái gì chiến tranh, gần nhất 2-3 năm toàn vũ trụ đều ở giới nghiêm quản chế, lượng lớn bộ tộc tập trung đến trung ương tinh hải tị nạn, nghiệp vụ của chúng ta giảm mạnh 90%, bây giờ có thể không giống như trước như thế dễ dàng làm đến hàng hóa. Cho tới nay, ẩn dấu ở tinh tế xã hội biển sâu bên dưới nhân khẩu chợ đêm vô cùng phồn vinh, nhưng là theo thế giới thụ chiến tranh bạo phát, cái nghề này liền rơi vào trời đông giá rét. Thông thường mà nói, chiến tranh lẽ ra có thể xúc tiến nhân khẩu mậu dịch, nhưng hiện nay chiến tranh vẫn chưa ở bản thổ bạo phát, ba đại văn minh vì chuẩn bị chiến đấu, đối các tinh vực thực hành cao áp quản chế, lượng lớn nhân khẩu tập trung tị nạn, vũ trụ công dân lưu thông tính chợt giảm xuống, bực này với cắt đứt rất nhiều người cửa con buôn nguồn cung cấp. Nhân khẩu con buôn bắt lấy đại đa số đều là phổ thông vũ trụ công dân, bình thường là lạc đàn vũ trụ người lữ hành, hoặc là lừa bịp bắt cóc khách du lịch, hay là trực tiếp từ tình tặc trong tay mua tù binh, bọn họ rất ít đi tùy ý tập kích qua đường phi thuyền. Càng không thể hạ xuống văn minh thực dân hành tinh trắng trợn bắt người, bọn họ không có như vậy lực lượng vũ trang. Bởi ba đại văn minh quản chế nguyên nhân, Cắt Lọt Rổ đã rất lâu không có khai trương nhập hàng, bây giờ này một môn chuyện làm ăn càng ngày càng khó làm. tuy rằng ta chỗ này không lấy được ngân linh người, nhưng còn có cái khác một ít hàng hóa, ngươi có muốn nhìn một chút hay không danh sách? Cắt lò dô hỏi. Tính toán một chút, ta tìm nhà khác đi. Số 178 người mua họ phở lìn. Cắt lò dô bĩu môi, không để ý lắm. Lần giao dịch này thất bại, nhưng hắn không một chút nào cảm giác tiếc nuối. Bởi vì chiến tranh duyên cớ, cắt lò dô đã hạ quyết tâm, không lại nhập hàng, chỉ muốn thanh không tồn kho sau chậu vàng rửa tay, không cạn nữa nghề này. Cho tới có thể không an toàn thu tay lại các chàng, cắt lò dô cũng không phải lo lắng. Lâu dài kinh doanh nhân khẩu người bán đều có một bộ pháp tắc sinh tồn, chú ý thân phận bảo mật, đại đa số thời điểm chỉ làm khách quen nghiệp vụ, cũng cùng một ít vũ trang tổ chức duy trì hài lòng vãng lai, thậm chí một ít quyền thế khách hàng còn có thể vì bọn họ cung cấp tiện lợi, vì lẽ đó khắp nơi trên đường sống đến mức mở. Chỉ cần vẫn duy trì biết điều, không lộ ra ánh sáng, không trêu chọc đại nhân vật, như vậy liền không ai sẽ quan tâm bọn họ, mò xong một bút liền có thể rời khỏi sàn diễn, kỳ thực rất an toàn. Cắt lò dô đóng lại thông tin giao diện, kế tục đổi bàn, tùy ý xẹt qua từng cái tiết mục, tâm tư nhưng không ở trên mặt này, chìm đắm ở triển vọng tương lai trong hưng phấn. Các này một nhóm chữ hàng thanh xong, ta liền có thể về hưu. Cắt lò dô tâm tình thích ý. Những năm này tiền kiếm được, đầy đủ hắn tiêu xái mấy đời, chỉ cần thuận lợi về hưu lên bờ, liền có thể thay hình đổi dạng, cầm tích góp của cải hưởng thụ sinh hoạt. Cái nghề này bên trong có quá nhiều như vậy ví dụ, có thể nói là mỗi người cửa người bán giấc mơ, cũng đồng dạng là cắt lò dô mục tiêu. Vừa nghĩ tới mệt nhọc ít năm như vậy, cuộc sống tốt đẹp rốt cục hướng chính mình vẫy tay, cắt lò dô không khỏi cảm xúc dâng trào. Nhưng vào lúc này, hắn thuận lợi đổi đến một cái tin tức bản, chính trực tiếp sóng hát tinh tổ chức đại hội hình ảnh. Cắt lò dô cũng quan tâm trước đây không lâu thư mời sự kiện, không khỏi quỷ thần xui khiến ngừng lại. Rất nhanh, con mắt của hắn càng trợn càng lớn, thân thể không tự chủ được run rẩy lên, nồng nặc sợ hãi dần dần che kín khuôn mặt, hàn khí xuyên qua cốt tủy, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Nhìn trong hình nhiều vô số kẻ thế lực lớn dồn dập hưởng ứng hàn tiêu hiệu triệu, thời khắc này, cắt lò dô hoảng rồi, trong đầu trống rỗng, không tự chủ hiện ra hắn đã từng khịt mũi con thường một câu nói. Đi ra hốn, đều là cần phải trả. Bùm bùm. Chính đang tại trong khoang thuyền hô to gọi nhỏ chơi bài đông đảo thủ hạ, đột nhiên nghe thấy phòng thuyền trưởng truyền đến nhiều lần ngã đổ vật âm thanh, chỉ nghe thấy động tĩnh, mọi người hầu như có thể tưởng tượng ra cuồng loạn dáng vẻ, phảng phất rơi vào tuyệt vọng buồn ngủ thú. Vô tận tinh vân, nào đó vũ trụ tự do thành phố. Một gian xa hoa dinh thự biệt thự tọa lạc với cảnh sắc hợp lòng người phong cảnh khu, thúy rừng vần quanh, thanh hồ lẫn nhau bảng, ở nhân công cải tạo trình độ cực cao vũ trụ đô thị bên trong tồn tại như vậy một mảnh đặc thù khu vực. Hiển nhiên trụ người ở chỗ này vô cùng có quyền thế. Chiếm diện tích cực lớn trong phòng khách, một cái ăn mặc áo ngủ nam tử ngồi dựa vào ở trên ghế xa lồng, bên người trên đất nằm út sấp vài tên tinh linh huyết thống giống cái sinh vật, đầu đẻ thấp, hàm dưới sát bên mặt đất, trên cổ buộc vòng cổ, dắt thẳng chói ở một bên lập trụ lên, dường như bị nuôi dưỡng sủng vật. Mấy người trước là một mảnh khổng lồ màn hình giả lập, chính trực truyền phát tin tiết mục, nam tử vừa ăn bữa sáng, một bên dương mắt nhìn màn ảnh. Thỉnh thoảng dùng đầu ngón tay mơn trớn bên cạnh tinh linh tộc nữ tính cung lên che kín màu tím ứ ngân sống lưng, như là đơn thuần ở xoa xoa sủng vật. Cái này tinh linh tộc nữ tử theo bản năng hơi co lại, ánh mắt nhưng là cục diện đáng buồn, không có bất cứ rung động gì, vô thần nhìn về phía trước màn hình giả lập, như là bị rút đi linh hồn khe hoặc kìm, sắt chết di động. Đang lúc này, áo ngủ nam tử thay đổi cái bản, nhìn thấy hắc tinh hội nghị tin tức thu truyền bá. Nhìn một hồi, hắn cười nhạo một tiếng, tỏ rõ vẻ không phản đối. Cái này hắc tinh, liền hắn từ sáng đến tối đánh giám nhiều, nhàn đến hoảng rồi nên đi lo vòng ngoài địch, đó mới là chức trách của hắn, bận tâm nhân khẩu mậu dịch tính toán chuyện gì xảy ra, hắn quản được này, thật sự coi chính mình là tinh tế xã hội lãnh tụ. Phi, thứ độ gì? Dứt tiếng, mấy cái nằm phục trên đất tinh linh tộc nữ tử thân thể bỗng nhiên run lên, tĩnh mịch ánh mắt đột nhiên khôi phục một ít thần thái. Từ khi bị người cửa con buôn năm lấy, xem là buôn bán nô lệ, các nàng sinh hoạt liền chỉ còn dư lại thâm trầm bóng tối. Giống như không nhìn thấy bất cứ hy vọng nào nước động, cho rằng quãng đời còn lại cũng là như vậy. Nhưng vào giờ phút này, hắc tinh lại như đâm thủng bóng tối ánh dạng đông, đột nhiên bắn vào các nàng tuyệt vọng nội tâm, đâm nhói mất cảm giác nội tâm, tỉnh lại phá nát nhân cách. Mấy người lăng lăng ngước nhìn trên màn ảnh hắc tinh, trong lòng không nhịn được sinh ra ước ao. Thật sự sẽ có người tới cứu chúng ta à? Nhưng vào lúc này, áo ngủ nam tử chú ý tới mấy cái sùng vật ánh mắt, lông mày nhất thời vặn lên. Hả? Các người đó là ánh mắt gì? Nói, áo ngủ nam tử lại liếc nhìn màn ảnh một cái lên hắc tinh, đột nhiên dâng lên một trận tức giận, từ bên cạnh nhặt lên một cái có điện lăng đầm ngắn roi, vứt ra đùng đùng không hưởng. Xem ra ta đem các ngươi dạy dỗ đến còn chưa đủ, có phải là còn muốn chạy trốn? Làm sao, nhìn cái tin tức, liền cho rằng cái kia hắc tinh có thể cứu ngươi nhóm. Kế tục A, cho ta theo dõi hắn, nhìn hắn bây giờ có thể không thể cứu các ngươi. Vài tên tinh linh tộc nữ tử sợ đến cả người cứng ngắc, nằm trên mặt đất run rẩy không ngừng, cũng không dám tránh né, lại không dám mở miệng xin tha, không có nam tử cho phép, các nàng những này sủng vật nếu là mở miệng nói chuyện, chỉ có thể thu nhận càng khốc liệt hơn dằn vặt. Áo ngủ nam tử vẻ mặt tâm trầm, giơ lên roi làm dáng muốn đánh. Nhưng vào lúc này, biệt thự cửa lớn ầm ầm nổ tung ra. Vành! Mảnh vỡ tung tóe, tường xám đầy trời. Áo ngủ nam tử sợ hết hồn, vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đội người đi vào, ăn mặc quen thuộc chế phục, nhưng là tòa này vũ trụ đô thị trị an đội tuần tra. Nhìn rõ ràng người đến, áo ngủ nam tử lập tức thả lỏng ra, tiếp theo tức giận cực kỳ, quắc! Các ngươi đang làm gì? Tự tiện xông vào nhà ta, muốn chết ta? Trị an tiểu đội trưởng đi ra, biểu diễn ra điện tử phê bộ làm, lạnh lùng nói, ái nhờ xô các hạ, chúng ta thu được tin cậy tuyên báo, ngươi nuôi dưỡng vũ trụ công dân làm sủng vật, đã xúc phạm pháp luật, xin theo chúng ta đi một chuyến. Áo ngủ nam tử trợn mắt lên, một mặt không dám tin tưởng, kinh ngạc chỉ chính mình, liền bởi vì chút chuyện nhỏ này bắt ta. Ngươi biết ta là ai không? Ngươi trái với vũ trụ thông dụng pháp nhân khẩu mậu dịch cấm chỉ điều lệ. Chị An tiểu đội trưởng mặt không hề cảm xúc. Bắt được ta, ngươi đam xứng đáng trách nhiệm này sao? Về đi hỏi một chút các ngươi này viên tự do hành tinh lãnh chúa, hắn hành tinh kinh doanh quyền lợi đặc biệt là không phải là không muốn muốn. Áo ngủ nam tử chỉ cảm thấy hoang đường, không biết nên khóc hay cười. Lấy thân phận của hắn bối cảnh, loại tội danh này chính là trò cười, hắn nuôi qua bao nhiêu vũ trụ vật chủng coi như sùng vật, chưa từng có người nào dám lấy loại tội danh này truy cứu trách nhiệm của hắn. Hắn không nghĩ tới này loại cấp thấp trị an cảnh viên cũng dám cùng mình ho hét, loại thân phận này tiểu nhân vật, bình thường liền cùng hắn tư cách nói chuyện đều không có. Xin ngươi phối hợp chúng ta chấp pháp. Trị an tiểu đội trưởng cao mày. Ngươi trị an cảnh viên đánh số bao nhiêu? Có tin ta hay không ngày mai sẽ kéo ngươi mặc quần áo này? Áo ngủ nam tử giận quá mà cười, đi lên phía trước, chụp kéo lại tiểu đội trưởng quần áo, túi đầu đến xem hắn minh bài lên đánh số. Chị An tiểu đội trưởng không chút khách khí, đẩy ra áo ngủ nam tử, trầm giọng nói, nếu như ngươi lại tiếp tục chống cự bắt, chúng ta sẽ lấy thủ đoạn bạo lực. Áo ngủ nam tử bị đẩy lảo đảo một cái, không dám tin tưởng trợn mắt lên, tựa hồ không nghĩ tới người trước mắt này dám động thủ với hắn. Hắn vẻ mặt nhất thời âm trầm cực kỳ, từ trên bàn cầm lấy bộ đàm, gọi viên tinh cầu này đô thị lãnh chúa dãy số. Đưa tay chỉ trỏ chị An tiểu đội trưởng, cả giận nói, được, ngươi chờ ta, ta xem một chút ngày hôm nay ai có thể dẫn ta đi. Rất nhanh, thông tin liền chuyển được. Yêu, này không phải ái nhờ sổ các hạ mà, làm sao đông nhiên có lòng thanh thản tìm ta a? Trong màn ảnh hiện lên hành tinh lãnh chúa bóng người, tỏ rõ vẻ khách khí nụ cười. Áo ngủ nam tử lập tức đem khí vung đến hành tinh lãnh chúa trên đầu, cười lạnh nói, được đó, người của ngươi hiện tại dài bản lĩnh, dám xông vào phòng của ta, muốn đem ta bắt đi. Thậm chí còn dám động thủ, ngươi ngày hôm nay không cho ta một cái thỏa mãn trả lời chắc chắn, ngươi hành tinh kinh doanh quyền lợi đặc biệt liền hết hiệu lực đi. Ai nha, làm sao giận đến như vậy, đây là chuyện ra sao? Hành tinh lãnh chúa kinh ngạc. A, hỏi một chút người của ngươi đi. Áo ngủ nam tử trực tiếp đem bộ đàm kín đáo đưa cho chị An tiểu đội trưởng, lùi về sau hai bước, một mặt xem kịch vui vẻ mặt. Chị An tiểu đội trưởng lẫm liệt không sợ, cầm lấy bộ đàm, đem tình huống vừa rồi báo cáo một lần. Đồng thời biểu diễn một phát mấy cái tinh linh tộc nữ tử. Hành tinh lãnh chúa nghe xong, nhàn nhạt nói. Hóa ra là như vậy. Vị này chị An tiểu đội trưởng, người tên là gì? Bờ hẻo. Chị An tiểu đội trưởng bình tĩnh trả lời. Tuyến báo có thể tin được không? Nhân chứng vật chứng đều có. Nghe vậy, hành tinh lãnh chúa gật gật đầu, chậm rãi nói. Vậy ngươi còn ở chờ cái gì? Đem cái này ra hỏa cho bắt được. Hắn nếu là chống cự bắt, cũng đừng mang về, ngay tại chỗ đánh gục đi. Dứt tiếng, áo ngủ nam tử nhất thời sửng sốt, còn coi chính mình nghe lầm. Bình thường tình huống không nên là lệnh cưỡng chế này quần trị an cảnh viên lui lại, sau đó sẽ khai trừ nhóm người này dùng để dẹp loạn lửa giận của hắn sao, trước đây đều là như vậy, làm sao ngày hôm nay không giống nhau. Ngươi có ý gì? Áo ngủ nam tử ngạc nhiên. Hành tinh lãnh chúa nhún nhún vai, ta hẳn là biểu đạt đến mức rất chuẩn xác đi, ngươi trái với pháp luật, đương nhiên phải bị tóm lên đến. Ngươi điên rồi. Áo ngủ nam tử trợn mắt lên. Ngươi đã quên ta là ai? Ta biết ngươi đến đầu rất lớn, rất có bối cảnh. Hành tinh lãnh chúa đột nhiên chuyển đề tài, cũng không xếp vào, ngựa khí chìm xuống. Nhưng vậy thì thế nào? Không cho phép nhân khẩu mậu dịch là hắc tinh các hạ ý chí. Chúng ta đang vì hắc tinh làm việc, ngươi cho rằng ngươi tính là thứ gì? Ngươi! Áo ngủ nam tử ngây người, cả người run rẩy lên. Không phải sợ hãi, mà là khó có thể ức chế sự phẫn nộ. Từ hắn sinh ra tới nay, còn chưa từng có người nào dám như vậy nói chuyện cùng hắn. Nhưng mà, còn không chờ hắn nổi giận khóc lóc om sòm, Bờ Eo đột nhiên rút ra súng ống, không nói hai lời bóc cò. Vành! Một vệt laser lướt qua, áo ngủ nam tử đầu ầm ầm nổ nát ra, cháy khét huyết nhục tung một chỗ. Không đầu thi thể như là lăng tại chỗ giống như vậy, lung lay hai lần mới nổ lớn ngã xuống đất, không có chết tuyệt thần kinh, còn ở khu động cơ thể hơi co giật. Thấy thế, hành tinh lãnh chúa lộ ra không có gì ý cười. Nếu là không có hắn trong bóng tối thụ ý, nơi nào sẽ có chỉ an đội ngũ lớn mật hành động. Người này nhiều lần chống cự bắt, ta đội nhận được thượng cấp chỉ lệnh, chấp thuận ngay tại chỗ đánh gục. Bờ Eo mặt lạnh thu hồi xuống ống, nhìn lướt qua không đầu thi thể, trong mắt lóe ra xem thường. Phi, cặn bã. Khoảng cách vô số thế lực ở Hắc Tinh tổ chức trong đại hội tỏ thái độ, đã qua chừng mấy ngày, trận này hội nghị gây nên phản ứng dây chuyền đã bắt đầu hiện hiện. Hơn một nửa cái tinh tế xã hội tài nguyên đều cơ hồ bị hàn tiêu cậy động, các tinh vực thế lực tuần hoàn hội nghị nhận thức chung, bắt đầu quét sạch lãnh địa bên trong nhân khẩu mậu dịch. Siêu cấp A hiệp hội nắm giữ vũ trụ chợ đêm, trực tiếp từ hạch tâm tới tay, ném ra từng cái nhân khẩu mậu dịch con đường, nhổ tận gốc, hiệu quả rất rộng. Mà không chỉ là tham dự thế lực, cái khác không có dự họp thế lực cũng cùng nhau gia nhập đi vào, cùng cử hành hội lớn. Bọn họ không hoàn toàn là chăm sóc hàn tiêu, mà là nhìn thấy nhiều như vậy thế lực lớn hưởng ứng, một ít thế lực nhỏ nỗ lực dựa vào cộng đồng đả kích nhân khẩu mậu dịch cơ hội, cùng bản địa loại cỡ lớn thế lực câu kết, có một cái liên hệ lý do. Toàn vũ trụ trong phạm vi nhân khẩu mậu dịch thanh trừ hành động khí thế hừng hực mở ra, theo lượng lớn thế lực hợp tác, từng nhóm một nô lệ bị giải cứu, từng bầy nhân khẩu con buôn bị đánh gục, từng cái người mua bị tóm, còn có về hưu lên bờ nhân khẩu người bán, cũng bị ngành tình báo thông qua chợ đêm liên hệ lần theo thân phận thực sự, một lần nữa đuổi bắt. Nhiều như vậy thế lực hợp tác rầm rộ khó gặp, phảng phất một bản hiệu suất cao vận chuyển cơ khí, mỗi một ngày hiệu suất cũng làm cho vô số vũ trụ công dân thán phục Hắc Tinh khủng bố như vậy sức hiệu triệu. Tương quan tình báo, tự nhiên cũng truyền tới tập huấn căn cứ Đông Đảo Thiên Thai cấp trong hai. Tập huấn căn cứ, ký túc xá phòng nghỉ ngơi. Màn hình giả lập truyền bá báo từng mảng khu vực đả kích nhân khẩu mậu dịch thành quả, Dỗ Tỳ Na ngóng nhìn hình ảnh, trong mắt dị thải liên tục. Ngươi dĩ nhiên cùng ta có như thế giấc mơ. Dỗ Tỳ Na nắm đấm nắm chặt, kích động đến khó tự kiềm chế. Làm thú tổ nhi nữ, nàng đối nhân khẩu mậu dịch ghét cay ghét đắng, chung kết toàn vũ trụ nhân khẩu buôn bán là nàng giấu ở đáy lòng giấc mơ, chưa bao giờ nói cho bất luận người nào. Nhưng nàng không nghĩ tới, Hắc Tinh dĩ nhiên cùng nàng có như thế ý nghĩ, cùng chung chí hướng. Không giống chính là, đối với mình mà nói, đây chỉ là xa không thể với giấc mơ, có thể đối Hắc Tinh mà nói, này nhưng là đưa tay là có thể chạm tới mục tiêu. Hắc Tinh, chúng ta quả nhiên là số mệnh an bài bầu bạn. Dỗ Tỳ Na hô hấp ồ ồ, cảm xúc chập trùng, vào giờ phút này chỉ muốn cho Hắc Tinh sinh một tổ hậu tử. Mấy chục năm qua, nàng đối Hàn Tiêu quý mến trước sau như một, hiện tại càng thêm mãnh liệt. Đồn đại vẫn đang nói, Hắc Tinh cùng Long Tọa là một đôi tình nhân, nhưng vậy thì thế nào, ta sẽ không bỏ qua. Long Tọa là siêu cấp A thì lại làm sao, chờ ta nỗ lực bước vào tầng thứ này, liền có thể cùng ngươi bình đẳng cạnh tranh rồi. Dỗ Tỳ Na trong mắt dày lên không gì sánh kịp đấu trí, dường như hàng tinh bạo phát giống như chói mắt. Hắc Tinh, chờ ta. Long Tọa không xứng với ngươi, ta nhất định sẽ đem ngươi từ trên tay nàng đoạt tới. Chương 1402, Giáng Lâm bóng mở. Toàn bộ đã thăm dò vũ trụ đối nhân cửa mậu dịch đã kích cường độ trước nay chưa từng có, hiệu quả hiện ra, mặc kệ Hắc Đạo Bạch Đạo. Nhân khẩu con buôn đều không còn dung thân vị trí, đã từng dựa vào ô dù bây giờ đều tránh không kịp, bất luận là người mua vẫn là người bán đều câm như hến, lượng lớn từng liên quan đến người dễ cá nhân hoặc thế lực tiếp nhận rồi điều tra, coi tình tiết nặng nhẹ cùng thế lực quy mô, nơi lấy phạt tiền, bỏ tù, tử hình các không giống trình độ hình phạt, nhiều vô. Số kể nhân khẩu con buôn nên đón tận thế. Đương nhiên đại đa số người sẽ không bó tay chờ chết, người phản kháng tự nhiên tồn tại. Nhân khẩu mậu dịch sinh thái dưới đan sen chẳng chịt tình thế phức tạp bởi vậy lộ ra ánh sáng ở thế nhân trước mắt, người bán hay là không đường có thể trốn, nhưng rất nhiều người mua có quyền thế, phân tán ở các ngành các nghề, như trong khe hở lưu lại ngoan cố đầy vết bẩn. Đông đảo thế lực đồng ý đối nhân cửa con buôn đuổi tận giết tuyệt, nhưng đối với số lượng khổng lồ người mua, toàn bộ thanh toán là không thể, rất nhiều hợp tác thế lực cũng sẽ không đáp ứng, dù sao liên lụy quá rộng, dễ dàng nhường hành động tính chất biến vị. Chính mình lịch sử đèn cũng có thể bị nhảy ra đến, lo lắng rất nhiều yếu tố. Hàn Tiêu đối này cũng không bắt buộc, hắn chỉ cầu giết sạch người bán, coi như còn có người mua chưa từ bỏ ý định, ở một quãng thời gian rất dài cũng không tìm tới nguồn cung cấp, chỉ có thể tưởng tượng. Nếu có lớn mật đầu cơ phần tử cảm giác nhân khẩu thị trường bởi vậy để chống số lượng, liền bí quá hóa liều, Newton lấy một chọi một bảo mật phương thức phát triển tư nhân khách hàng, quản giáo mạng lưới cao cấp văn minh cũng không phải trang trí, hắn một cái siêu thần cấp giả lập kỹ sư cơ giới chế tác được lục soát trình tự lại càng không là ngồi không. Biến đổi cẩn thận xử trí phương thức do hiệp hội cùng cao cấp văn minh cộng đồng lập ra, ra sân khấu một chút mới pháp luật điều lệ, phương diện này không cần Hàn Tiêu tự thân làm. Theo một cái lại một cái nhân khẩu mậu dịch dây xích bị phơi bày ra nhổ, Hàn Tiêu càng ngày càng được vũ trụ công dân ủng hộ, chỉ là chung kết nhân khẩu mậu dịch chuyện này tuy rằng nhường hắn được to lớn danh vọng, nhưng cùng lúc cũng đắc tội rồi rất nhiều người. Hắc tinh hành cung, tư nhân máy móc phân xưởng. Hàn Tiêu lật xem ngành tình báo mấy ngày nay thu thập mà đến truyền lại, trên mặt mang theo không có gì ý vị, chà chà nói. Ha, động tĩnh so với ta dự liệu đến còn muốn lớn hơn, chuyện như vậy quả nhiên định hót không được bao nhiêu chỗ tốt. Đám này có quyền thế gia hỏa, mặc kệ mặt ngoài nhiều cung kính, trong âm thầm hơn nửa cảm giác ta là ở quản việc không đâu, không biết bao nhiêu gia hỏa lén lút đem ta coi là cửu khấu. Có năng lực nuôi dưỡng nô lệ mà lại không bị truy cứu người mua hiển nhiên không có người bình thường, chính mình cướp đoạt bọn họ ham muốn, dù cho những người này không dám biểu đạt bất mãn, trong lòng cũng tuyệt đối không có hảo cảm, nếu như ngày nào đó có cơ hội bỏ đá xuống giếng, bọn họ khẳng định không ngại dẫm lên một cước. Nếu như ta không phải cá thể sức mạnh to lớn, sau đó khẳng định không được chết tử tế. Hàn Tiêu bĩu môi. Đáng tiếc, chính mình nắm đấm cũng khá lớn, coi như những người này nhìn hắn khó chịu, cũng bắt hắn không có cách nào. Người trong giang hồ đi, sao có thể không kết thủ, Hàn Tiêu cũng không thèm để ý. Hắn mở ra bảng nhìn chút nhiệm vụ danh sách, bóng tối chung kết, đã biểu hiện là có thể kết toán trạng thái, nhường hắn có chút ngoài ý muốn. Dĩ nhiên như vậy liền hoàn thành, hành động còn không kết thúc đây. Hàn Tiêu vuốt nhẹ hàm dưới, suy tư. Bây giờ thần hồn nát thần tính, không ai dám vào lúc này mạo hiểm, còn xa suốt lưới nhân khẩu con buôn nơi nào còn có mở rộng nghiệp vụ tâm tư, đều ở vùi đầu chạy trốn, mậu dịch liên cơ bản toàn đoạn. Một loại nào đó ý nghĩa tới nói, ở thời kỳ này, vũ trụ nhân khẩu mậu dịch quả thật bị ngắn ngủi chung kết, chỉ cần ở cho tàn lại cháy trước kết toán nhiệm vụ, hẳn là có thể. Nếu như vậy, nhiệm vụ phán định vẫn tính rộng rãi, độ khó đang tiếp thu trong phạm vi. Hàn Tiêu âm thầm thở phào nhẹ nhõm, yên tâm. Nếu như nhiệm vụ là duy trì vũ trụ vĩnh viễn không có nhân khẩu mậu dịch hiện tượng, cái kia đừng nói 1.000 tỷ kinh nghiệm, hắn cảm giác 10 vạn trăm triệu, trăm vạn trăm triệu kinh nghiệm khen thưởng cũng chưa chắc xứng với cái này độ khó. Hiện ở yêu cầu này cũng rất khó, chính mình hoàn thành đến nhìn như đơn giản, đó là bởi vì tích lũy đầy đủ cao địa vị, toàn bộ tinh tế xã hội có chính mình loại này sức hiệu triệu thế lực rất ít không có mấy, biến thành người khác căn bản không thể nào vào tay. Hàn Tiêu không muốn đêm dài lắm ngộng, trực tiếp kết toán nhiệm vụ. Bóng tối chung kết, đã hoàn thành. Ngươi thu được 10.000 e kinh nghiệm, tùy cơ khen thưởng x15, chống không nhân vật thẻ x3. Ngươi thu được sự kiện quan trọng, nô lệ giải phóng giả. Nô lệ giải phóng giả ngươi ở hết thể trật tự trận doanh quan hệ vĩnh cố là, sùng kính. Ngươi thu được 3 điểm vũ trụ truyền thuyết độ. Vũ trụ truyền thuyết độ, chính nghĩa ánh sáng, ngươi xé nát nhân khẩu mậu dịch bóng tối, là mảnh này tinh hải mang đến chính nghĩa vầng sáng, vô số người coi ngươi vì sùng bái thần tượng. Vũ trụ truyền thuyết độ, vĩ nhân sự tích, ngươi chung kết nhân khẩu mậu dịch cử động, sắp trở thành chủ nghĩa nhân đạo phong bi, là lịch sử ghi khác, đang giáo khoa sách lên lưu lại toàn văn đọc thuộc lòng một bút. Vũ trụ truyền thuyết độ, tự do linh tụ, ngươi cứu lại vô số tuyệt vọng người, vì bọn họ giải trừ gông xiềng, sự tồn tại của ngươi đang bị cứu vớt giả trong mắt, tượng trưng cao thượng tự do. Ha, quyết định. Hàn Tiêu thả lòng ra, đắc ý kiểm tra thu hoạch. 1.000 tỷ kinh nghiệm khen thưởng chủ yếu là độ khó thể hiện. Đối với hắn mà nói ít không ít, nói nhiều không nhiều, cũng là 6-7 cái lao me đầu dáng vẻ, bất quá cũng là một bút không sai vắt ngang tài. Hiện tại kinh nghiệm đối với hắn mà nói vẫn cứ có tác dụng, tuy rằng tăng lên tới siêu thần cấp cấp độ, tổng đẳng cấp vẫn như cũ không đến hạn mức tối đa, chỉ có điều thăng cấp chi phí càng thêm khuyết đại, 1.000 tỷ kinh nghiệm liền cấp 1 đều bay lên không được, quả thực là cái động không đáy. Ở trong mắt hắn tối thực dụng thù lao, vẫn là 15 tùy cơ khen thưởng cơ hội, cùng với 5 tờ chống nhân vật thẻ. Đặc biệt người sau, lại có thể mò người năng lực. Cho tới, nô lệ giải phóng giả, sự kiện quan trọng hiệu quả, muốn đặt ở trước đây, tác dụng lớn vô cùng, nhưng tự thân bây giờ địa vị, mặc dù không có cái này sự kiện quan trọng, biểu hiện cũng gần như. Bất quá lần này công lao, xem như là một cái càng mạnh hơn bùa hộ mệnh, đứng ở đạo đức điểm cao nhất, nếu là ba đại văn minh sau đó lại muốn châm đối với mình, đàn hồi sẽ càng thêm nghiêm trọng. Mặt khác cái này cũng là một phần to lớn chính trị tài sản. Nếu là mình một ngày nào đó đối tinh tế xã hội người thống trị vị trí sản sinh ý nghĩ, nói không chắc sẽ có một ít người trực tiếp giỏ cơm ấm canh lấy nên vương sư, hoan nên vĩ đại hắc tinh bệ hạ đến hắn trung thành trung ương tinh hải. Khái khái. Hàn Tiêu ho khan hai tiếng, thu hồi những này suy nghĩ lung tung, ngón tay gõ gõ bàn, âm thầm trầm ngâm. Chính mình lợi dụng sức ảnh hưởng, hiệu triệu toàn vũ trụ thế lực đồng thời hợp tác chung kết nhân khẩu mậu dịch, tự nhiên không thể thay đổi xoành xoạch, như vậy tổn thương chính là chính mình hy vọng, nhiệm vụ tuy rằng làm xong, nhưng không thích hợp lập tức đình chỉ hành động là, vẫn phải là tiếp tục kéo dài. Như vậy cũng được, ngược lại không phải chuyện xấu gì, cứu người cứu được để, đưa Phật đưa đến Tây. Hàn Tiêu lấy lại bình tĩnh, mở ra diễn đàn nhìn lướt qua, phát hiện rất nhiều tờ lệ ơ cũng đang thảo luận chuyện này, phần lớn thiếp mời đều là kính nể làm chủ, ca công tụng đức. Lần này sự tích cũng bị tờ lệ ơ thêm vào, tinh hải biên niên sử, vui lòng lời ca tụng, các loại cầu vồng thí nhìn ra hắn quái thoải mái, không một chút nào cảm giác e lệ. Mang theo tâm tình vui thích quét soạt diễn đàn, Hàn Tiêu bỗng nhiên ánh mắt dừng lại, nhìn thấy một cái nhường hắn khá là lưu ý thiếp mời. Đây là một cái thông báo kề sát, nội dung là lần sau phiên bản đổi mới thời gian, Hàn Tiêu hơi hơi đổi tính toán một chốc, đại khái ở tinh hải 9 tháng sau khi, tờ lệ ơ thì sẽ nên tới một lần offer lìn đổi mới. Tờ lệ ơ ở 5. Không phiên bản hoạt động thời gian xa xa không đạt đến trước mấy cái phiên bản tiêu chuẩn, liền nghề nghiệp thi đấu đều còn không tổ chức, nhưng lần này đổi mới cũng không phải là lớn phiên bản thay đổi, mà là tiến vào 5. 5 phiên bản, là một lần loại nhỏ đổi mới. Kiếp trước cũng có vài lần loại hình thức này loại nhỏ phiên bản đổi mới, nhưng ở Hàn Tiêu trong ký ức, kiếp trước 5. Không phiên bản cũng không có lần này đổi mới. Xem ra lại là ta hồ điệp hiệu ứng. Hàn Tiêu bất đắc dĩ. Ở chính mình dưới ảnh hưởng, bây giờ nội dung vở kịch đã hoàn toàn không giống, thậm chí ngay cả năm. Không phiên bản tên đều đã biến thành, hắc tinh thời đại, thừa hải gian đổi mới phát sinh biến hóa tựa hồ cũng không kỳ quái. Dù sao mỗi lần phiên bản đổi mới, đều là lấy một số sự kiện lớn là tiếp cận điểm, đây là tự động phán định, bây giờ thế giới thủ còn có 10 năm mới sẽ đến đã thăm dò vũ trụ quốc cảnh, hắn phỏng chừng này chính là loại nhỏ đổi mới nguyên nhân. Cảm giác không phải cái gì có lợi biến hóa, ta còn muốn nhìn có thể hay không nhiều lên mấy cấp đây. Hàn Tiêu xoa xoa mi tâm. Một lần loại nhỏ phiên bản đổi mới, tuy rằng có thể lần thứ 2 mở khóa tờ lệ ơ đẳng cấp hạn mức tối đa, nhưng cũng chính là nguyên nhân này, dẫn đến tờ lệ ơ kinh nghiệm lại có trọng yếu tiêu hao con đường, chính mình không có cách nào lấy hiệu suất cao nhất tỷ suất kế tục cắt giao hẹ. Mặt khác, ba đại văn minh hiện nay ở quái dày thế giới thụ tiến quân, chính là cần nhất đội cảm tử thời điểm, tờ lệ ơ nếu là họ phờ lìn, bên này liền thiếu một chi có thể theo vòng lợi dụng lực lượng vũ trang. Xem ra cần phải chuẩn bị một chút, ở tại bọn hắn họ phơ lìn trước, lại mạnh mẽ cắt một đao. Hàn Tiêu trong mắt lóe ra lưới liềm ú quang. Hắn đối này đã là xe nhẹ chạy đường quen, trọng điểm là cho tờ lệ ơ sung túc động lực thanh không mua sắm xe. So với buôn bán vật tư, trang bị, các loại nghề nghiệp tri thức cùng kỹ năng mới là thu gặt kinh nghiệm giá trị đầu to. Vì lẽ đó, kỹ năng hàng ế, giúp đỡ ta nhóm. 9 tháng tháng ngày thoáng một cái đã qua, trong lúc này, Hàn Tiêu sử dụng tới cả người bản lãnh. Mỗi ngày đổi lại trò gian xúc tiêu, phảng phất mỗi ngày đều là đôi 11. Đông đảo quân đoàn tờ lễ ơ rơi vào chặt tay quần hoàn, kinh nghiệm tàu cùng bóp tiền dùng tốc độ khó mà tin nổi khô quắt xuống. Nhưng bọn họ không một chút nào khổ sở, trái lại hết sức cao hứng, chỉ cảm thấy kiếm lời lớn rất kiếm lời, vật siêu trị số, cười đến cùng một đóa tiểu hòa tựa như. Bỏ ra tiền, bọn họ còn phải cảm tạ chúng ta đây. Ép một làn sóng tờ lễ ơ, Hàn Tiêu kinh nghiệm dự trữ phong phú rất nhiều, chỉ cần không cầm thăng cấp, có thể sử dụng rất lâu. Dưới cái nhìn của hắn đủ để gánh nặng nhiều năm nghiên cứu chi phí. Đến phiên bản đổi mới tháng ngày, đông đảo tờ lệ ơ họ phờ lìn biến mất, điều này làm cho ba đại văn minh hơi có chút không ứng phó kịp, nhưng rất nhanh liền điều chỉnh lại đây, thay đổi người ngăn chặn thế giới thụ đại quân, chiến tổn tỷ suất không thể tránh khỏi lên trên. Đang giải quyết nhân khẩu mậu dịch vấn đề sau, Hàn Tiêu không có lại tiếp tục gây sự, phối hợp ba đại văn minh khua chuồng gọi mọi chuẩn bị chiến đấu, thời gian đang bận bịu trùng phi tốc trôi qua. Chuẩn bị chiến đấu trong lúc vẫn chưa lại xảy ra bất chắc tình hình, thiểm diệu thế giới biên cảnh cải tạo thuận lợi hoàn thành, trở thành vườn không nhà chống chiến khu, mà thứ cấp chiều không gian quân viễn trinh lấy vô giới chi vương lãnh địa làm trung chuyển trạm, kéo dài tìm tòi thế giới thụ bản thể tam tích. Phần lớn siêu cấp A dưới sự chỉ điểm của Hàn Tiêu, đều có không giống trình độ tiến bộ, mà tập huấn căn cứ thiên thai cấp học viên bên trong sinh ra một nhóm mới siêu cấp A cường giả, ở thánh sở lưu danh. Mặt khác, rất nhiều siêu cấp A thế lực cũng hoàn thành di chuyển. Hắc tinh quân đoàn ở Hàn Tiêu ra hiệu dưới, đi nhầm thiểm diệu thế giới, phá toái tinh hoàn địa bàn, tạm thời rút khỏi này hai liều đứng mũi chịu sào biên cương nơi, miễn cho ở trong chiến tranh bị ngoài ngạch tổn thất. Một năm rồi lại một năm qua đi, thế giới thủ cùng thiểm diệu thế giới khoảng cách từng ngày rút ngắn, đã thăm dò vũ trụ bầu không khí càng ngày càng căng thẳng, gió thổi mưa rông. Rốt cục ở tinh hải lịch 797 năm ngày mùng ngày 5 tháng 2 ngày đó, thế giới thủ bóng mở lan tràn mà tới. Thiểm diệu thế giới hướng chưa thăm dò vũ trụ biên cảnh phương vị, dày đặc lưu quang nhảy vọt mà tới, hóa thành một nhánh vô cùng to lớn thế giới thụ hạm đội. Vô số thế giới thụ binh sĩ nhìn ngoài cửa sổ tinh hà, nhìn thấy cảnh tượng dọc theo thế giới thụ tâm linh truyền, đồng bộ truyền lại đến tọa trấn đại bản doanh trấn thụ vương trong lòng. Trấn thụ vương ngồi ngay ngắn ở vương tọa bên trên, trong mắt lóe ra một vệt ánh sáng lạnh. Hơn 10 năm, đối với hắn mà nói bất quá thoáng qua liền qua, cùng Hàn Tiêu giao thủ ký ức khác nào ngay tại hôm qua. Giã chiến cũng không phải là thế giới thụ văn minh cường hạng, xâm lược phe địch văn minh bản thổ mới là bọn họ ưu thế lớn nhất, thông qua thế giới thụ nuốt chửng năng lực quả cầu tuyết, ăn đi tất cả tài nguyên, dây dưa đến chết tất cả kẻ địch. Chiến tranh, cuối cùng cũng coi như muốn đi vào chúng ta am hiểu nhịp điệu rồi. Trấn thụ vương lớn tay nắm chặt lại, giáp một tiếng bóp nát vương tọa tay vịn, ngựa khí trầm thấp khàn khàn. Rốt cuộc tìm được các ngươi cương vực, nên để cho các ngươi thưởng thức tuyệt vọng rồi. Chương 1403, biến hóa cùng tình thế. To lớn vũ trụ pháo đài trôi nổi ở trong vũ trụ, bốn phía phân bố từng tòa lỗ sâu nhảy vọt cơ trạng, thỉnh thoảng có lỗ sâu thông đạo khép mở, bay ra một nhánh chi hạm đội. Sai bất cứ điểm, ở vào thiểm diệu thế giới biên cảnh cắt tơ quần tinh, chính là vũ trụ quân liên hiệp tại thiểm diệu thế giới chiến lược chỉ huy tổng bộ. Vì chống lại thế giới thụ văn minh, ba đại văn minh ở chuẩn bị chiến đấu trong lúc thành lập vũ trụ quân liên hiệp, thống hợp đã thăm dò vũ trụ sức mạnh, cũng ở chiến lược phương diện đem đã thăm dò vũ trụ các chòm sao lớn phân chia thành đánh số quân khu, tiến hành rồi không giống trình độ cải tạo. Hơn 10 năm qua, thiểm diệu thế giới đã triệt để cải tạo xong xuôi, năm cái biên cảnh quần tinh vườn không nhà trống, chỉ còn dư lại vô số cùng nhau trông coi phòng tuyến cùng cứ điểm, vũ trang đến tận răng. Mà không chỉ có là thiểm diệu thế giới đại biểu thứ nhất quân liên hiệp khu, liền phúc địa tinh vực đều làm tốt chiến tranh chuẩn bị. Dù sao thế giới thụ xâm lấn quốc thổ cục diện cùng chặn lại vòng chiến tranh không giống nhau, ở chặn lại vòng chiến dịch thời điểm, bởi vì hậu phương là một đám lớn thọc sâu khu vực, vì lẽ đó nỗi lo về sau có hạn, mà bây giờ thiểm diệu thế giới hậu phương chính là quốc thổ, không có cách nào lui, không thể không phòng, áp lực hoàn toàn không giống. Vào giờ phút này, xài bất cứ điểm tầng cao nhất trong phòng họp, vô số người tụ hội một đường, sắc mặt nghiêm túc. Không chỉ có vũ trụ quân liên hiệp các đường thông soái, còn có một phần siêu cấp A hiệp hội cao tầng. Một cái thiểm diệu thế giới biên cảnh chiến lược tinh đồ lập thể hình chiếu trôi nổi ở trên bàn. Căn cứ tiền tuyến báo cáo, thế giới thụ quân tiên phong khoảng cách thiểm diệu thế giới biên cảnh không xa, dự tính ở sau 10 ngày thì sẽ đến phía ngoài xa nhất vòng phòng ngự, các bộ đã làm tốt chuẩn bị nên chiến, mọi người đều có ý kiến đến gì. Sĩ mạ vừa nói chuyện, một vừa điều khiển tinh đồ, phóng to tối biên cảnh khu vực, tiêu đỏ từng cái vị trí. Đại diện cho có khả năng nhất gặp thế giới thụ đợt tấn công thứ nhất khu vực. Thế giới thụ tuy rằng chỉ có một cái chỉ về tính tọa độ, nhưng sẽ không chỉ đi một cái con đường, chia thành lượng lớn tiên phong đội vòng quanh ra không giống độ con một đường đi tới, cuối cùng từ phương hướng khác nhau xâm lấn thiểm diệu thế giới, chỉ là ba đại văn minh từ lâu ngờ tới tình huống như thế, đã đem thiểm diệu thế giới chế tạo thành thùng sắt một mảnh. Chúng ta làm hơn 10 năm chuẩn bị, không chính là vì nên tiếp ngày đó đến này, đánh là được rồi. Không sai, nên chuẩn bị, nên thương lượng. Này hơn 10 năm đã làm xong, đón lấy chính là kiểm nghiệm chúng ta thành quả. Thế giới thụ hiện nay hành động, vẫn không có thiên cách chúng ta dự trù hoạch tình huống, dựa theo chiến lược làm việc là tốt rồi, chờ bọn hắn chân chính đánh vào, lại tùy cơ ứng biến điều chỉnh. Không ít quan quân mở miệng, chiến ý giặt rào. Sĩ mạ gật gù, quay đầu nhìn về Hàn Tiêu, Hắc Tinh các hạ, ngươi cảm thấy thế nào? Hàn Tiêu bàn tay no căng gò má, trầm ngâm nói, chúng ta vườn không nhà trống, thế giới thụ tạm thời không có cách nào quả cầu tuyết. Vì lẽ đó bọn họ sẽ không một mực liều lĩnh, 8 phần 10 sẽ vững vàng, ở biên cảnh khu vực thành lập lô cốt đầu cầu căn cứ, ổn định nhảy lên điểm, làm tốt cùng chúng ta đánh lâu dài chuẩn bị. So với hơn 10 năm trước, hắn bề ngoài không có bất kỳ thay đổi, lấy hắn siêu thần cấp tuổi thọ, điểm ấy thời gian căn bản là không có cách ở trên người hắn lưu lại vết tích. Không sai. Sĩ mạ biểu thị tán thành. Vì lẽ đó thử thách sự chịu đựng thời điểm đến, tiêu hao chiến là tất nhiên hướng đi, liền xem ai có thể gánh vác được. Xem rốt cục là chúng ta trước tiên bị giết chết, vẫn là thế giới thụ bản thể trước tiên bị chúng ta tìm tới. Hàn Tiêu nhún vai. Ánh mắt trước thế giới cây chuyển sinh cơ chế vẫn cứ khó giải, Hàn Tiêu cảm giác siêu thần cấp phải làm có công kích tin tức trạng thái sức mạnh, nhưng trước sau không cách nào mở khóa, chỉ có thể đổ cho một số yếu tố đầu tiên điều kiện còn chưa đầy đủ. Những năm này thứ cấp chiều không gian quân viễn trinh có một chút tiến triển, tuy rằng không có tìm được thế giới thụ bản thể. Bất quá đúng là biết rõ thế giới thụ ở thứ cấp chiều không gian phạm vi thế lực, đồng thời cùng đối phương chú quân có nhiều lần chạm mặt. May là có hạ dịch sơn vầng sáng che chở, không có bại lộ phe mình tọa độ, hữu kinh vô hiểm, chỉ là hành vi của bọn họ cũng rốt cục bị thế giới thụ văn minh phát hiện. Hiện nay từng nhóm một quyến tộc chính đang tại thứ cấp chiều không gian trắng trận siêu tầm ba đại văn minh quân viễn trình. Bất quá đây là khó tránh khỏi sự, thế giới thụ bản thể bị vô số quyến tộc bảo vệ quanh, nghiêm phòng tử thủ, Quân Viễn Trinh càng tiếp cận bản thể, liền càng dễ dàng phát động cảnh giới, muốn ở không kinh động bất kỳ hộ vệ tình huống dưới tìm tới thế giới thụ bản thể, cơ bản là không thể phát sinh. Kiếp trước cũng là như vậy, tự phát siêu tầm thế giới thụ bản thể đội ngũ bị thế giới thụ quyến tộc khắp thế giới truy sát, cuối cùng là Hạ Dịt Sởn vận may tăng cao xuyên qua cảnh giới lưới, một phát nhập hồn. Cái kia siêu cấp A hiệp hội chuẩn bị lúc nào tham chiến? Sĩ Mã hỏi. Bọn họ bất cứ lúc nào cũng có thể tham chiến, nhưng không bao gồm ta. Hàn Tiêu híp híp mắt, tại thế giới thụ lần thứ hai phái ra thụ vương trước, ta không động tay. Chính mình tiến giai siêu thần cấp đối thế giới thụ tới nói vẫn là một bí mật, hắn muốn mượn cơ hội này tập kích một làn sóng, lần thứ hai phong ấn một cái thụ vương, nếu như tùy tiện hiện thân đi từ nhỏ binh, 8 phần 10 sẽ đem thụ vương sợ đến không dám mạo hiểm đầu, vậy thì đánh rắn động cỏ. Ở dẫn ra thụ vương trước, hắn không muốn để cho chính mình này ổ đại pháo đi đánh mỗi. Mọi người không có gì nghị, thương nghị một phen, rất nhanh mở xong biết, họ phở lỉn phân công nhau chuẩn bị. Hàn Tiêu đóng viễn trình hình chiếu, tầm mắt trở lại tập huấn căn cứ quảng trường, trước mặt là một mảnh tối om om đám người, hết thảy tập huấn học viên đều tụ tập ở đây, đều ở tha thiết mong chờ nhìn hắn. Các ngươi đều biết, thế giới thụ sắp xâm lấn, tập huấn liền tới hôm nay kết thúc đi, các ngươi là thời điểm phát huy tự thân sở học. Hàn Tiêu vừa nói, một bên nhìn quét mọi người. Này hơn 10 năm cao áp huấn luyện, hơn nữa chính mình chỉ đạo, xuất sinh một nhóm mới siêu cấp A, số lượng rất là khả quan, có tới hơn 40 người, ngoại trừ tham dò lịch, trong lịch sử lại không có thời kỳ nào như vậy nhiều lần sinh ra siêu cấp A. Trong đó Hắc Tinh quân đoàn thành viên chiếm tiếp gần một nửa, Dỗ Tỳ Nạ thuận lợi tiến đến giai, Nghi Ngạo Thiên cũng ở nửa năm trước bước vào siêu cấp A, liền ngay cả Dạ Kỷ cái này cá mối kết thành công lên cấp. Cù Dột càng là rất sớm tiến giai siêu cấp A, nhưng Hàn Tiêu không nhường hắn hiện thân, vẫn cứ đang tiếp thu đặc huấn, không ngừng tích trữ càng nộ, tranh thủ một lần nữa phát động, võ đạo vô cực, nhanh chóng tiêu thăng đến đỉnh cao sức chiến đấu. Đông đảo tập huấn học viên gây rối một trận, đột nhiên như là hẹn tốt như thế, đồng loạt hướng về Hàn Tiêu hành lễ. Vô luận là có hay không tiến giai siêu cấp A, bất kể là không phải quân đoàn thành viên, mọi người vào giờ phút này đều là một mặt trịnh trọng, cùng kêu lên nói. Cảm tạ Hắc Tinh các hạ 10 năm qua giáo dục, phần ân tình này chúng ta khắc trong tấm khảm. Mặc kệ Hắc Tinh động tác này động cơ làm sao, chí ít bọn họ rõ ràng chính mình ở này hơn 10 năm bên trong được bao nhiêu chỗ tốt, lúc này đối Hàn Tiêu cảm kích là xuất phát từ nội tâm. Hàn Tiêu thản nhiên được chi, khoát tay háo một cái, đi bộ đội đưa tin đi. Mọi người lần thứ hai thi lễ một cái, đi tới từng chiếc từ lâu chuẩn bị kỹ càng phi thuyền, hóa thành từng đạo lưu quang, biến mất ở mọi người tầm nhìn bên trong. Lúc này, Kết Thuộc từ phía sau đi lên phía trước, thở dài nói. Không biết lần sau gặp mặt, những ngày qua thai cấp hạt giống còn có bao nhiêu người may mắn còn sống sót. Cơ hội chúng ta đã cho, chính mình không thể ở hơn 10 năm bên trong được thánh sở vào trong phiếu, không trách người khác. Hàn Tiêu lắc đầu. Kết Thuộc gật gù, chúng ta cũng nên đi đưa tin. Nhớ tới đem bộ dạ tìm trở về, không nhìn thấy nàng người, chúng ta trong lòng không chắc chắn. Biết rồi. Hàn Tiêu gật đầu, nhìn theo đông đảo siêu cấp A hiệp hội thành viên rời đi. So sánh với đó, đông đảo siêu cấp A cũng không phải làm sao căng thẳng, phía sau có Hắc Tinh Thánh Sở thức tỉnh làm sức lực, mạng nhỏ có bảo đảm. Hơn 10 năm huấn luyện, rất nhiều siêu cấp A cũng có nhất định tiến bộ, Hàn Tiêu thỉnh thoảng tìm bọn họ luận bàn, cũng từ mấy người trên người cướp đoạt đến một chút năng lực. Đưa đi tất cả mọi người. Hàn Tiêu lúc này mới đổi hoàng giả, chuyển tống đi tới Tàn Hồn Trung. Hắn một đi tới nơi này, đang lúc bế quan tu hành héo lạ, hộ giả cùng phủ ỉnh liền có phát giác. Người đến. Héo lạ đình chỉ hấp thu mảnh vụn linh hồn, cả người dập dờn một luồng không có gì khí tức, vô cùng cứng hãn. Những năm này ngươi tiến bộ không nhỏ. Hàn Tiêu nhìn nàng một cái, lộ ra thỏa mãn vẻ mặt. Tàn Hồn Trung chính là héo lạ cùng phủ ỉnh luyện cấp bảo địa, bế quan hơn 10 năm đi xuống, héo lạ đã thành công bước vào đỉnh cao siêu cấp A. Ở trong lịch sử cũng coi như là mở treo giống như tốc độ, sức chiến đấu tăng nhiều, vững vàng bước vào thê đội thứ nhất. Phu Ính lợi dụng chuyển hồn máy không biết hút bao nhiêu năng lượng linh hồn, cũng ổn định đạt đến cao đoạn siêu cấp A trình độ. Cho tới ổ giả không cách nào lợi dụng tàn hồn trung tài nguyên, bất quá tiếp nhận rồi héo là yêu đặc hấn, năng lực cũng co tăng lên, tuy rằng không sánh được héo là cùng Phu Ính hai tên biến thái, nhưng cũng tương đối khá. Ngươi là tới tìm chúng ta trở lại đi, tính toán tháng ngày, thế giới thủ cũng gần như nên đến. Héo là ánh mắt lóe qua một vệ chiến ý, rốt cục có thể gặp gỡ một lần thụ vương. Hàn Tiêu không có phản ứng cái này chiến đấu của nhân, quay đầu đối ổ giả nói, ngươi là nhân vật trọng yếu của chúng ta, chuẩn bị xong chưa? Yên tâm, lần này ta chắc chắn sẽ không thất thủ rồi. Ổ giả nặn nặn quả đấm nhỏ, một mặt kiên định. Tuy rằng cái kia một giấc ngộng xuân làm cho nàng dư vị đến nay, nhưng nàng đã xin thề sẽ không lại trúng chiêu, liên lụy đồng bạn xuất hiện to lớn thương vong. Hàn Tiêu cười xoa xoa đầu của nàng, lại nhìn phía Phù Ịnh, vuốt cằm nói. Ngươi đã là cao đoạn siêu cấp A, dùng phần này sức mạnh thôi thúc chuyển hồn máy, đủ để đối thế giới thụ thành viên tạo thành phạm vi lớn sát thương, phương diện này ngươi có rất lớn phát huy không gian. Chuyển hồn máy nhưng là một cái quần chiến đại sát khí, uy lực không thấp hơn xỉ Index, ưu năng, sóng, tương tự là đối quân bảo cụ, chính mình không tiện thời điểm xuất thủ, Phù Ịnh vừa vặn có thể thay thế hắn, đối vô số hạm đội thuyền viên tạo thành phạm vi lớn sát thương. Ta rõ ràng. Phù Ịnh vuốt nhẹ chuyển hồn máy mặt kính, nhẹ nhàng gật đầu. Hắn tuy rằng không thích sát lục, nhưng cũng phân tình huống, đối thế giới thụ loại này người xâm lược, hắn đồng dạng sẽ không nương tay. Hàn Tiêu dặn mọi người vài câu, lại đổi một bộ khác hoàng giả, truyền tống đến Minh Thổ, một chút liền nhìn thấy Hê Van, cùng với chính trực ở một bên truyền thụ cho hắn kỹ xảo chiến đấu dị thần. Vừa thấy được Hàn Tiêu, Hê Van lập tức dừng lại luyện tập, tiến lên đón. Hàn Tiêu không có hàn huyền, nói ngay vào điểm chính, thế giới thụ đánh tới, ngươi cùng đi với ta hội hợp. Được. Hê Van trong lòng dùng mình. Thận trọng gật đầu. Dị thần chắp hai tay sau lưng tản bộ bước chân theo lại đây, nghe vậy mở miệng nói, đừng chết ở trên chiến trường, ta còn chờ ngươi thay ta hoàn thành giấc mơ đây, thánh sở thức tỉnh tuy được, nhưng chỉ cần chết rồi một lần, năng lực thì sẽ thiếu hụt, vĩnh viễn không thể đặt chân siêu thần cấp, đến thời điểm đừng trách ta từ bỏ ngươi. Yên tâm đi lão sư, ta không dễ như vậy chết trận. Evan nghiêm nghị trả lời, ngữ khí ẩn chứa trầm ổn tự tin. Cái gọi là nhà có một lão như có một bảo, dị thần rong ruổi vũ trụ nhiều năm. Kinh nghiệm cực kỳ phong phú, dốc túi rẻ rô bên dưới, Evan đã tích lũy vô cùng phong phú kỹ xảo chiến đấu. Nếu như nói mới tiến cấp cũng thu được, năng lượng điều khiển, dị năng lúc, Evan tối đa là cái tay cầm súng ống người bình thường, mà bây giờ tiếp nhận rồi dị thần giáo đạo, hắn lại như là hoàn thành hết thảy bộ đội đặc chủng tinh anh chương trình học binh vương, tinh thông hết thảy vũ khí, năng lực thực chiến tăng trưởng không biết bao nhiêu lần. Hơn 10 năm ở chung, Evan đã đem dị thần coi là giáo viên của chính mình, dị thần tuy rằng không có thừa nhận nhưng cũng không có từ chối danh xưng này. Đi theo ta đi. Hàn Tiêu chân mày cau lại, không có nhiều lời, mang theo Hề Van truyền tống rời đi. Dị mắt thần đưa hai người biến mất, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Ba đại văn minh khua chung gõ mõ chuẩn bị nên chiến, 10 ngày thoáng một cái đã qua, thế giới thủ quân tiên phong rốt cục đến thiểm diệu thế giới biên cảnh, cùng ngoại vi vòng phòng ngự phát sinh kịch liệt giao chiến. Chính như bộ tham mưu sở liệu, thế giới thủ từ phương hướng khác nhau xâm lấn, nhưng đều ở vòng phòng ngự phạm vi bao trùm bên trong, thêm cái khu vực đồng thời bạo phát triển đến dịch. Ở hết thể chiến trường, song phương cá thể sức mạnh to lớn đều duy trì khắc chế, ba đại văn minh siêu cấp A quần thể chỉ là thăm dò mấy lần, mà thế giới thụ văn minh từ đầu đến cuối không có phái ra siêu cấp A cường giả ứng chiến. Có tâm thụ vương dẫm vào vết xe đổ, thế giới thụ đối hắc tinh có 10 phần kiên kỵ, đợt thứ nhất thăm dò tính tiến công cũng không có sử dụng siêu cấp A. Thời gian qua đi hơn 10 năm lần thứ nhất giao phòng. Chuẩn bị chiến đấu đã lâu, ba đại văn minh thành công cho thế giới thụ đại quân một cái đón đầu thống kích, không nhường thế giới thụ bước vào quốc thổ, song phương tại thiểm diệu thế giới biên cảnh rằng co đi. Nhưng coi như đánh một lần thắng trận, ba đại văn minh bên này cũng không có bất kỳ vui sướng, bởi vì đây chỉ là đợt thứ nhất thăm dò tiến công mà thôi, thế giới thụ không có tiêu hao bao nhiêu binh lực, tình thế vẫn cứ nghiêm túc. Mà lại như Hàn Tiêu nói tới như thế giới thụ làm tốt đánh lâu dài chuẩn bị. Chuyện thứ nhất chính là tại thiểm diệu thế giới biên cảnh ở ngoài kiến tạo từng nhóm một lô cốt đầu cầu, quy mô lớn đóng quân, mắt nhìn chằm chằm. Bởi vì thế giới thụ một đường tiến quân, nhảy lên điểm đều không chê ở tay, ba đại văn minh hiện nay không cách nào phục chế chặn lại vòng chiến tranh lúc không gian miêu định quỹ đạo, cản không đi kẻ địch, chỉ có thể thủ vệ cương vực chịu đựng thế giới thụ từng làn xung kích. Này chính là phía sau chiến tranh tình thế, cũng là ba đại văn minh sớm có chuẩn bị tâm lý cục diện. Lấy toàn bộ đã thăm dò vũ trụ chiến lược thọc sâu đổi lấy thời gian. Chương 1404, giao phong. Thế giới thụ đại quân cùng vũ trụ quân liên hiệp ở biên cảnh kịch liệt giao phong kéo dài 2 tháng, thế giới thụ trước sau không cách nào triệt để đánh vào thiểm diệu thế giới cương vực, mặc dù tốt mấy lần công phá vũ trụ quân liên hiệp phòng tuyến, nhường hạm đội đục tiến vào, nhưng mà ba đại văn minh dùng hơn 10 năm thành lập vòng phòng ngự xa so với lúc trước tạm thời chặn lại vòng càng thêm hoàn thiện, cùng nhau trông coi trợ giúp mạng lưới dày đặc cực kỳ. Lại như một tấm cực kỳ dày đặc. Đàn hồi vong lớn. Ở bên trong hãm đến càng sâu, lực đàn hồi độ liền càng lớn, căn bản là không có cách đặt chân, hết thể tấn công vào thiểm diệu thế giới thụ bộ đội hoặc là bị trục xuất đi ra, hoặc là liền bị vây quét tiêu diệt, tốt nhất một lần ghi chép cũng mới duy trì không tới 3 ngày, liền tối biên cảnh thiên hà đều không có đi xuyên qua. Thiểm diệu thế giới biên cảnh chiến báo không ngừng truyền quay lại trung ương tinh hải, truyền khắp tinh tế xã hội, vô số vũ trụ công dân lo lắng sợ hãi hơn 10 năm. Bây giờ ngoại địch chân chính xâm lấn quốc thổ, rất nhiều người càng thêm sợ hãi, nhưng bởi vũ trụ quân liên hiệp lao thẳng đến ngoại địch ngăn ở cương vực ở ngoài, biểu hiện xuất chúng, điều này làm cho đại đa số vũ trụ công dân đều nhiều hơn ra một chút tự tin. Sai bất cứ điểm, đông đảo siêu cấp A ở đây đợi mệnh 2 tháng. Ha, thế giới thụ trước đây không phải yêu thích vận dụng cá thể sức mạnh to lớn cùng chúng ta đổi quân sao, hiện tại làm sao kinh sợ thành như vậy, càng sống càng trở lại. Trong phòng nghỉ ngơi, Liệp Nhật giả dâm bản, ngữ khí tràn ngập xem thường. Phòng trưng là kiêng kỵ hát tinh đi, hơn 10 năm trước bắt được một cái thụ vương, khẳng định đem bọn họ đánh đau đớn. Cô Tẩy cười nói, 2 tháng này đến, bất luận bọn họ làm sao khiêu khích hoặc dụ dỗ, thế giới thụ trước sau không cho phái ra cá thể sức mạnh to lớn xuất chiến, bình tĩnh ngồi xem ba đại văn minh siêu cấp A ở trên chiến trường gây sự tình. Làm nóng người siêu cấp A có chút bất đắc dĩ, chiến ý lại dồi dào, người khác không tiếp chiêu cũng không triệt, bọn họ thậm chí đều dùng thân thể câu dẫn, thế giới thụ cường giả vẫn là ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, chết sống không ra, quả thực giống như con rùa đen rút đầu. Cả nghĩ quá rồi, thế giới thụ còn không đến mức đối với ta sợ thành như vậy, hẳn là đang quan sát chúng ta cá thể sức mạnh to lớn số lượng, bọn họ sẽ không dễ dàng từ bỏ đổi quân chiến thuật, phòng trừng liền mau ra tay. Hàn Tiêu thưởng thức ẩm si tóc, hứng hở trả lời. Hắn vẫn bồi tiếp mọi người ở đây đợi mệnh, chỉ chờ câu ra cá lớn. Những ngày qua ba đại văn minh ẩn giấu cá thể sức mạnh to lớn chân thực quy mô, mười mấy tân sinh siêu cấp A phần lớn không có lên sân khấu, mà héo lạ, phụ ỉnh. Evan các năng lực đặc thù hoặc tiến bộ to lớn cường giả cũng không có ra tay, đồng thời ở chặn lại vòng trận chiến cuối cùng lúc hy sinh siêu cấp A cũng chưa từng hiện thân, nhường bọn họ kế tục tại thế giới thụ trong mắt duy trì người chết trận thân phận. Mà ở người khác không biết thánh ước tổ chức, còn cất giấu mười mấy thời khắc chuẩn bị tham chiến phục sinh giả, bây giờ bày ra tại thế giới thụ trước mặt cá thể sức mạnh to lớn chỉ là một điểm nhỏ của tảng băng chìm, là chính là nhường thế giới thụ cho rằng đổi quân chiến thuật hữu hiệu, rơi vào cạm bẫy. Trải qua hơn 10 năm sưu tập, người tuyên thể tích lũy vài phân thánh sở chìa khóa, Hàn Tiêu vẫn không dùng tới, đem cho rằng chiến lược dự trữ, này đều là sóng tư bản. Ông ngong ngong. Chính đang tại mọi người nói chuyện phiếm lúc, đông nhiên còi báo động mãnh liệt, thế giới thụ lần thứ 2 đối phía ngoài xa nhất vòng phòng ngự khởi xướng một lần xung kích, kiên nhẫn. Mọi người động tác dừng lại, vẫn không có hành động, một người quan quân viễn trình hình chiếu đột nhiên ở trong phòng xuất hiện, trầm giọng mở miệng. Các vị, thế giới thụ siêu cấp A cuối cùng hiện thân. Xin mau sớm đến chiến trường. Nghe vậy, Hàn Tiêu ánh mắt lóe lên. Cuối cùng cũng coi như đến rồi. Lần này có hay không thụ vương bóng người? Có. Đến rồi cái nào? 2 cái, phân biệt là chấn thụ vương cùng định thụ vương chúa tể phân thân. Kẻ thù không nhịn được cười một tiếng, chen miệng nói, có lần trước giao hấn, thế giới thụ cũng không dám để cho thụ vương đơn độc xuất trận. Bất quá lần này bố trí cùng lần trước gần như, chỉ sợ bọn họ cảm giác chỉ phải cẩn thận một ít, thì sẽ không giống như tâm thụ vương chúng chiêu. Lúc này, một tên tân sinh siêu cấp A hiếu kỳ mở miệng. Thụ vương đã hiện thân, như thế nào, hắc tinh các hạ muốn xuất chiến sao? Liên một cái chân thụ vương. Quên đi, lưu cho các ngươi. Hàn Tiêu sờ sờ cảm, suy nghĩ một chút, xách một tiếng. Hắn hy vọng câu đến cá lớn, dầu gì cũng là cái định thụ vương, tốt nhất là tổ thụ vương, vì chỉ là một cái chân thụ vương bại lộ thực lực, cảm giác không quá đáng. Hắn chính là ghét bỏ chấn thụ vương cái này võ đạo ra, công năng quá chỉ một, tầm quan trọng kém xa cái khác thụ vương. Huống hồ bây giờ siêu cấp A hiệp hội cường giả như mây, không cần hắn ra tay, cũng đủ để giết chết chấn thụ vương, chỉ muốn đánh đi cái này công cụ người, nhường hắn trong ngắn hạn không có cách nào phục sinh, thì có thể dẫn ra tổ thụ vương cùng bí thụ vương, đó mới là Hàn Tiêu trong mắt càng tốt hơn con mồi. Khéo là ánh mắt sáng ngời, như là chỉ lo người khác cướp đi đối thủ, lập tức nói, vậy người này giao cho ta rồi. Hàn Tiêu chân mày cau lại, không chút lưu tình dội nước lã, ngươi tiến bộ tuy rằng không nhỏ, nhưng khoảng cách đánh giết thụ vương còn sớm lắm. Thử xem mới biết. Khéo là ánh mắt loe qua ánh sáng lạnh lẽo. Được thôi, chỉ cần chớ đem hắn thả chạy là được. Hàn Tiêu bĩu môi. Vốn là hoạt nột đối phó thụ vương là tối ổn, nhưng cái này điếu nhân hơn 10 năm qua không hề rời đi chư thần điện một bước, vẫn cứ không có tham chiến ý tứ, bất quá hiện tại có Minh Thổ lão đại ca, cũng không phải khuyết mánh nam. Lúc này, Hàn Tiêu phát hiện Evan bàn tay khẽ run, không khỏi có chút kỳ quái, người đang hái sợ. Lần thứ nhất ra chiến trường, vẫn là loại này quy cách chiến tranh giữa các vì sao, ta quả thật có chút sợ. Evan đúng là thản nhiên. Bên cạnh Dạ Kỳ nhỏ giọng thầm thì, sợ có ích lợi gì, lẽ nào sợ thì sẽ không chết trận này. Không nghĩ tới mới trở thành siêu cấp A mười mấy năm, ta liền muốn chết rồi, ai, quả nhiên người như ta, không có hưởng thụ sinh hoạt tư cách. Người có thể câm miệng đi. Hàn Tiêu tức giận mở miệng. Đánh gãy vị này tán gẫu thiên tài. Nếu không là xem ngươi bao nhiêu tính toán cái sức chiến đấu, ngày hôm nay ta liền đem ngươi cái này đi thấp sĩ khí khốn nạn nhốt vào hổ phách. Vào giờ phút này, biên cảnh chiến tuyến, khổng lồ thế giới thụ hạm đội chính đang tại mạnh mẽ tấn công vòng phòng ngự, vũ trụ quân liên hiệp hạm đội phối hợp mỗi cái vũ trụ pháo đài cứ điểm phản kích, chỉ thấy vô số đạo ẩn chứa khủng bố uy năng xạ tuyến ở rộng lớn cực kỳ vũ trụ bên trong chiến trường xuyên tới xuyên lui, tạo thành óng ánh nhưng chí mạng mưa ánh sáng, bắn vào lẫn nhau hàng ngũ, nhường từng mảng phi thuyền nổ thành trong vũ trụ pháo hoa. Hai bên không phải lần đầu tiên giao thủ, rất nhanh liền giết đỏ cả mắt rồi, tình hình trận chiến cấp tốc tiến vào gay cấn tột độ. Một nhánh đội quân ở mỗi cái quân sự trí năng dưới sự chỉ huy hành động, vị mô thị giác nhìn qua chỉ là quy mô lớn bắn nhau, kỳ thực song phương mỗi một khắc đều ở điều chỉnh chiến thuật, tiến hành vi cầm. Bên trong chiến trường, một đám cả người tỏa ra năng lượng kinh người thế giới thụ siêu cấp A chính đang tại chính mình nhóm tinh hạm bảo vệ quanh dưới, xa xa quan sát chiến trường. Trấn thụ vương chắp tay sau lưng, ánh mắt lợi hại nhìn quét vũ trụ quân liên hiệp hàng ngũ. Cũng không lâu lắm, ba đại văn minh siêu cấp A quần thể cũng liên tiếp đến chiến trường. Song phương xa xa đối lập, bởi vì chỉ có một nhóm người hiện thân, vì lẽ đó nhìn qua nhân số không bằng thế giới thụ cường giả. Lúc này hiện thân này một nhóm chủ yếu là đã từng đã tham gia chặn lại vòng chiến dịch siêu cấp A, những người khác giấu trong bóng tối quan sát. Thấy thế, trấn thụ vương híp híp mắt, âm thầm gật đầu. Hừ, bọn họ lần trước chết không ít người, lần này không phải là đối thủ của chúng ta. Hai tháng này, hắn vẫn đang quan sát ba đại văn minh siêu cấp A tình huống, nhìn thấy đại đa số đều là đối thủ cũ. Tuy rằng nhiều hơn một chút khuôn mặt mới, nhưng số lượng có hạn, phỏng chừng là những năm này tân sinh siêu cấp A. Hắn đối này không cảm thấy kỳ quái, thế giới thụ này hơn 10 năm cũng ở đại lực bồi dưỡng người siêu năng, tương tự đề cao ra một chút mới thánh thụ sứ giả, tổ linh, cá thể sức mạnh to lớn quy mô như thế có tăng trưởng. Kẻ địch một phần cá thể sức mạnh to lớn chết ở hơn 10 năm trước chiến dịch, mà bọn họ thế giới thụ người chết trận bây giờ đều phục sinh xong xuôi, song phương sức chiến đấu này tiêu cái kia nhiều. Trấn thụ vương khá có lòng tin. Không đa nghi thụ vương đã ngã xuống, bằng hắn một cái võ đạo ra, rất khó dây đi kẻ địch vũ em, lần trước thử một lần, chúng rồi hắc tinh cạm bẫy, bất hạnh bị giết chết, vì lẽ đó trấn thụ vương không dự định dẫm lên vết xe đổ, lần này tụ tập thế giới thụ cường giả chỉ là thăm dò một làn sóng, không có lập tức đổi quân ý tứ. Nhìn quét kẻ địch, trấn thụ vương đông nhiên ánh mắt ngưng lại, phát hiện cũng không có hắc tinh tung tích. Tên kia dĩ nhiên không có xuất trận. Không, hắn khẳng định là giấu lên. Dự định đánh lén. Trấn thụ vương cảnh giác lên. Hắn lo lắng duy nhất chính là hắc tinh, tâm thụ vương bị phong ấn, hắn cũng không muốn bước lên gót chân, âm thầm đề phòng, chỉ lo Hàn Tiêu lúc nào nhảy ra cho hắn một đao. Cái gọi là kẻ thù gặp lại đặc biệt đỏ mắt, hai bên siêu cấp A đánh vừa đối mặt, không nói hai lời liền hướng đối phương vào tới, lập tức ở bên trong chiến trường chém giết lên, hình thành một đám lớn hỗn loạn khu vực. Trấn thụ vương không nói hai lời liền mở ra giải phóng hình thái, cả người thiểm diệu ánh sáng xanh lục. Vốn là muốn ngược món ăn bức ra hát tình, nhưng không nghĩ tới bị một cái tóc đỏ nữ nhân chặn đứng. Người đối thủ là ta. Khéo là ngăn ở trấn thụ vương trước mặt, vẻ mặt lạnh lẽo, ánh mắt lộ ra sát khí mãnh liệt. Trấn thụ vương ánh mắt nhất động, đối khéo là đúng là có ấn tượng, nhàn nhạt nói. Là ngươi. Ân, tự lành năng lực cũng không tệ lắm, nhưng bằng sức chiến đấu của ngươi vọng muốn ngăn cả ta. Ngoại trừ hát tình bên ngoài, trấn thụ vương ai cũng không chuẩn, nghĩ đến khéo là hơn 10 năm trước chiến trường biểu hiện. Hắn càng là không đem để ở trong mắt. Khéo là không có tát pháo thói quen, nghe vậy lạnh rên một tiếng, trực tiếp bùng nổ ra mạnh mẽ khí tràng, đỏ tươi tử vong năng lượng gào thét mà ra. Trấn thụ vương đột nhiên cảm thấy một trận uy hiếp, sắc mặt đột nhiên biến đổi, nhìn khéo là ánh mắt, lộ ra một luồng vẻ kinh dị. Dĩ nhiên trở nên như thế mạnh. Không nghi ngờ chút nào, cái này tóc đỏ nữ nhân đã bước vào đỉnh cao siêu cấp A trình độ, hơn nữa sóng năng lượng vẫn là đỉnh cao siêu cấp A bên trong thượng lưu trình độ. Chỉ là 10 năm không thấy, tiến bộ lớn như vậy sao? Trấn thụ vương vẻ mặt nghiêm nghị lên, tuy rằng hai người vẫn cứ có khoảng cách, nhưng hắn không phải không thừa nhận trước mắt này nữ nhân đã có tư cách đánh với hắn một trận. Hắn nhận biết một phát cái khác đồng bạn chiến cuộc, phát hiện phe địch siêu cấp A tiến bộ cao hơn nhiều bọn họ thế giới thụ cường giả, nhân số phương diện tuy rằng bị thất thế, nhưng cũng không rơi xuống hạ phong. Bọn họ là làm sao luyện? Trấn thụ vương nhất thời một trận hoảng sợ. Ngăn ngắn 10 năm, thì có như thế dễ thấy tiến bộ. Siêu cấp A nào có dễ dàng như vậy tăng lên sức chiến đấu? Chẳng lẽ kẻ địch lãnh thổ như này địa linh nhân kiệt, mỗi người đều là thiên tài? Chương 1405, Hẹo là mới hình thái. Không chờ trấn thụ vương có động tác gì, Hẹo là dĩ nhiên ra tay cướp công, trong mắt hồng quang lóe lên, đã ấp ủ thành hải dương tử vong năng lượng từng bó bắn nhanh ra, ẩn chứa hủy diệt sinh cơ khí tức, niêm phong lại trấn thụ vương hết thể né tránh góc độ. Trấn thụ vương đè xuống nội tâm kinh dị, cả người ánh sáng xanh lục bùng lên. Hùng hồn võ đạo khí diễm khác nào siêu tân tinh bạo phát, bắn ra một vòng dày đặc màu xanh nhạt ánh sáng, áp sát tử vong năng lượng dồn dập ngưng trệ giữa không trung, liên tiếp đập vỡ tan, nhưng càng nhiều tử vong năng lượng mãnh liệt trụt xuống, quần quận không ngừng bù đắp chỗ trống. Trải qua tàn hồn trung tăng cường người chết lực lượng, xâm nhập cường độ tăng lên rất nhiều lần, chấn thụ vương hộ thân cái lồng khí tuy rằng đỡ tử vong năng lượng oanh kích, nhưng vẫn cứ có bộ phận khí lưu màu đỏ lưu lại ở phía trên, không ngừng làm hao mòn võ đạo khí diễm độ dày, bị nhiễm phải khí diễm nhanh chóng mất đi hoạt tính, hóa thành hành tinh điểm tiêu tan ở vũ trụ. Loại năng lực này có xung kích, xâm nhập, hoạt tính suy yếu, tinh thần chờ một chút công kích thuộc tính, hơn nữa tựa hồ có một loại nào đó trồng chất dấu ấn chém giết kỹ xảo, nếu như thân thể bị đánh trúng, e sợ không tốt lắm. Chấn thụ vương tâm niệm lấp lóe, đem càng nhiều khí lực đưa vào hộ thể cái lồng khí, mặt khác vận dụng thụ vương quyền hạn, gọi ra thế giới thụ sợi dễ, nhanh chóng cuốn lấy lên, phảng phất tạo thành một đạo toàn phong, xoắn nát kéo tới tử vong năng lượng. Hắn động tác liên tục, tiếp theo hai chân quỳ gối, đột nhiên giẫm một cái, phía sau trong nháy mắt nổ tung một khu khí mang sóng trùng kích, cả người như là ra khỏi nòng đạn pháo bình thường bắn thẳng đến mà ra, hóa thành lưu quang hướng về Héo Lạ xung phong, phía sau lưu lại nói đạo tàn ảnh. Đến. Héo Lạ ánh mắt một hung, một luồng đỏ đến biến thành màu đen năng lượng đột nhiên từ trong cơ thể tuôn ra, sau đó cấp tốc cuốn ngược, từng tầng bao trùm ở trên người, trong nháy mắt trở nên ngưng tụ, tử vong năng lượng như là đã biến thành một loại nào đó keo dính chết, cả người đã biến thành một cái cao 5-6 mét đỏ màu đen nhỏ người khổng lồ. Cũng trong lúc đó, dây đặc phiền phức màu xám bạc hoa văn mọc đầy nhỏ người khổng lồ thân thể, nhìn qua khá là huyền ảo. Nhỏ người khổng lồ thân thể đường viền cùng Héo Lạ bản thể giống nhau như lúc, nhưng khuôn mặt không có ngũ quan, chỉ có một đôi thiêu đốt bạch quang mắt động. Sau một khắc, màu xanh lục lưu tinh bỗng nhiên đánh vào nhỏ người khổng lồ bụng, chống nàng bay ra ngoài, dường như một đạo đỏ lục quấn quanh xạ tuyến, một đường va xuyên mấy chục chiếc hành tinh hạm, lưu lại một gói thuốc lá lửa đầy trời con đường. Tung tung tung tung. Đầy trời màu xanh lục quyền ảnh nhanh chóng hạ xuống, như mưa rông gió bao hoanh kích ở nhỏ cự trên thân thể người, dừng lại ở. Nhưng mà nàng đỏ màu đen thân thể tính dai 10 phần, vẹn vẹn ở bên ngoài thân bính mở từng đạo run run sóng gợn, không có bị đánh nát dấu hiệu. Đột nhiên, quyền ảnh lập tức biến mất, chỉ thấy nhỏ người khổng lồ hai tay tiếp được chấn thụ vương nằm đấm, cổ tay chìm xuống. Với ảnh, mạnh mẽ lực đạo ở nhỏ người khổng lồ bên ngoài thân dung ra một đạo lưu động sóng gợn quy tích, từ bàn tay chuyển tới phía sau lưng, đón lấy nhập vào cơ thể mà ra, ở sau lưng không gian vũ trụ khuếch tán ra một đạo năng lượng màu xanh lục sóng trùng kích, nổ nát bốn phía hơn 100 chiếc giao chiến phi thuyền. Võ đạo gia chính là cận chiến vô địch. Ta làm sao không tin đây? Mang theo mãnh liệt chiến y sóng tinh thần tràn ra, chỉ thấy đỏ màu đen nhỏ người khổng lồ bỗng nhiên một cái đầu truy đánh vào chấn thụ vương đỉnh đầu, chấn động ở hai người trong cơ thể truyền, phát sinh đang một tiếng vang thật lớn, thiết đầu hoa trong lúc đó tiến hành rồi một lần thân thiết hội ngộ. Khẩn đón lấy, nhỏ người khổng lồ bung ra chấn thụ vương, bàn tay bỗng nhiên nắm quyền, trong chớp mắt chính là vô số đạo hồng mang bùng lên. Chấn thụ vương hộ thân cái lồng khí đột nhiên xuất hiện mấy trăm đạo thiêu đốt ngọn lửa hồng quyền ấn lao hãm, to lớn thúc đẩy lực bạo phát, trong nháy mắt đem hắn bắn ra ngoài. Loại này hình thái hiếm lạ, thinh linh ở cận chiến công chính mặt đẩy lùi chấn thụ vương một lần. Thú vị! Bay ngược chấn thụ vương lập tức sát trụ thân hình, xoa xoa có chút khó chịu đầu, những nơi khác đúng là lông tóc không tổn hại, trong lòng đối hiếm lạ cận chiến trình độ hơi kinh ngạc. Trải qua vừa nãy giao thủ, hắn phát hiện cái này nhỏ người khổng lồ thể phách tính dai khuyết đại đến đáng sợ, hơn nữa sức mạnh cực mạnh, muốn không phải là không có võ đạo khí diễm, hắn còn coi chính mình đang cùng một cái đỉnh cao siêu cấp há võ đạo ra đánh nhau. Trở lại, Héo Lạ giơ tay vẫy vẫy, chiến ý 10 phần. Tuy rằng năng lực của nàng am hiểu bên trong khoảng cách xa phát ra, nhưng nàng tối yêu chuộng vẫn cứ là hung hãn cận chiến chém giết. Nhiều năm như vậy kiên nhẫn khiêu chiến hát tinh, lần lượt bị đè xuống đất ma sát, Héo Lạ đã bị ngược ra vui vẻ. Không chỉ có yêu thích bị đánh, còn yêu thích giống như hắc tinh đánh nàng như thế đánh người khác, ột dạ 10 năm này không ít kể nàng quả đấm. Bởi vì người chết lực lượng bản thân ẩn chứa chủ nhân đời trước nỉ gỗ năng lực truyền thừa, vì lẽ đó Héo Lạ không cần vùi đầu khai phá năng lực liền có thể lĩnh ngộ rất nhiều dị năng cách dùng, mà ở bước vào đỉnh cao siêu cấp A sau khi, nàng liền mở khóa không ít kỹ năng mới, lúc này biến thân là đỏ màu đen nhỏ người khổng lồ chính là một người trong đó, đồng thời là hạch tâm năng lực. Héo Lạ điều khiển tử vong năng lượng. Bình thường là bên ngoài thả làm chủ, bây giờ có thể ở trong người ngưng tụ áp xúc, để cho mình chuyển hóa thành một loại khác hình thái, gọi là tử thần giải phóng, đây là nì gồ chủ chiến thủ đoạn một trong. Kỹ năng này có bao nhiêu cái biến thân giai đoạn, càng về sau càng mạnh, nhưng mỗi cái càng mạnh hơn giai đoạn cần đạt đến đầy đủ mức năng lượng tài năng mở khóa, tối trung cực người chết chi thần mở khóa điều kiện cần mức năng lượng đạt đến 9V đút ô nạ trở lên, hoặc là hiện nay còn không đạt tiêu chuẩn, chỉ mở khóa đến táng linh giai đoạn. chính là lúc này biến thân đỏ màu đen nhỏ người khổng lồ. Mà ở tiến vào tử thân giải phóng trạng thái sau, tự thân cùng minh thổ chiều không gian sản sinh càng độ cao hơn độ dung hợp, ngoài ngạch kích hoạt một cái mới sở trường, trong minh thổ anh linh càng nhiều, chất lượng càng cao, tự thân liền có thể thu được càng nhiều giá trị, hiệu quả cùng, tìm, tương tự, cái này cũng là hẻo lạ sức chiến đấu tăng vọt một trong những nguyên nhân. Đồng thời, bởi vì sau khi biến thân thân thể là độ cao ngưng tụ tử vong năng lượng, năng lực đặc tính vẫn cứ tồn tại, mặc dù sử dụng công kích vật lý, cũng như thế mang vào tinh thần thương tổn cùng xâm nhập lực, hơn nữa vẹn vẹn là đụng tới thân thể của nàng, người ngoài sức sống thì sẽ trôi đi. Ánh mắt của hai người ở giữa không trung đối mặt, cọ sát ra điện quang, sau một khắc đồng thời chuyển động, một đỏ một xanh hai bóng người lần thứ hai ầm ầm chạm vào nhau, từng cú đấm thấu thịt, dư âm phun ra, đảo loạn chiến trường. Cha cha, thật là dọa người. Hàn Tiêu Lưu ở căn cứ bên trong quan chiến, nhìn trong hình ác chiến, không khỏi nết nết miệng. Hắn từng thử héo là cái này hình thái, năng lực cận chiến xác thực rất ra sức, phối hợp nàng sức khôi phục, thì đến làm người giận sôi, sức chiến đấu đứng yên ở thê đội thứ nhất. Chỉ là dưới cái nhìn của hắn, coi như có chiêu này, héo là còn rất xa không đủ để đánh bại chiến tranh hình thái Chấn Thụ Vương. Ở chính mình tiến giai trước, mặc dù một mình đấu chắc thắng Chấn Thụ Vương, cũng trong thời gian ngắn không làm gì được nhân ra, héo là sức chiến đấu so với hắn tiến giai trước kém xa, không thể một mình giải quyết Chấn Thụ Vương. Bất quá mà, dựa vào buồn nôn cơ bắp cường độ, nàng trong thời gian ngắn cũng sẽ không bị Chấn Thụ Vương đánh thành bánh thịt. Hàn Tiêu không lại nhìn hai cái ma sát thịt heo đống, đưa ánh mắt tìm đến phía mặt khác chiến trường. Định Thụ Vương cùng Hỉ Hệ Dĩ Ân là đối thủ cũ, kẻ thù gặp mặt đặc biệt đỏ mắt, chính đang tại cảm xúc mãnh liệt đối bổ chém, hai cỗ máy móc thần linh thân thể khổng lồ lăn mình ép qua chiến trường, nghiền nát từng mảng hành tinh hạm. Ngoại trừ hai người bên ngoài, bên trong chiến trường còn có tốt hơn một chút cái máy móc thần linh, bởi khung máy móc khổng lồ, tất cả đều là siêu cấp há bên trong chiến trường bắt mắt nhất đẹp trai. Cho tới Lao Long, ở thành công giảm béo sau khi, hắn đã thoát khỏi làm bia ngắm vận mệnh, lúc này chính trực đuổi theo một vị thế giới thụ quân thủ vui chơi giống như cuồng vứt phép thuật, tiến bộ to lớn, đầy đủ thể hiện nhận cái tổ tông chỗ tốt. Cái khác mẹn nì rồng, kết thúc bọn người tìm tới đối thủ, chém giết không nớt, mặt khác giữa chàng thỉnh thoảng bắn ra kim quang, đó là ổ dạ ở tinh chuẩn xương người, điều khiển lực so với hơn 10 năm trước thành thạo điêu luyện hơn nhiều, tỷ lệ thành công cũng càng cao hơn, có thể thấy được đặc huấn vẫn là rất có hiệu quả. Trải qua mấy vòng thánh sở thức tỉnh, ba đại văn minh bên này thê đội thứ nhất cường giả nhiều hơn không ít, nhưng thế giới thụ thập đại chấp hành quan, cấp cao thánh thụ sứ giả, 13 tổ linh, quân thủ mấy người cũng không phải ngồi không, bất quá lúc này song phương tập trung vào chiến trường thê đội thứ nhất cường giả đều không phải toàn bộ người, thế giới thụ không có nhường tất cả cao thủ tham dự lần này tham dò tính tiến công, ba đại văn minh cũng ẩn giấu một nhóm thức tỉnh giả cùng thân. Sinh siêu cấp A ba đại văn minh bên này xuất trận nhân số tuy rằng thế yếu, nhưng thực lực có tăng cường, là lấy không có chịu thiệt, tạm thời cầm cự được cục diện. Phu Ình muốn động thủ đi. Hàn Tiêu rời ánh mắt, nhìn về phía chính trực gần thân với trong hạm đội đợi mệnh Phu Ình, híp híp mắt. Tuy rằng phe địch tất cả mọi người linh hồn đều chịu đến thế giới thụ buộc chặt, dẫn đến chuyển hồn máy chỉ có thể đối với bọn họ tiến hành phá hoại tính công kích, không cách nào đem linh hồn rời đi ra, nhưng vẫn như cũ rất sắc bén. Đúng như dự đoán, Hàn Tiêu nhìn một hồi, trong hình Phu Ình rốt cục lấy ra chuyển hồn máy. Hít sâu một hơi, khởi động vũ trụ này bảo vật. Sau một khắc, bốn phía thế giới thụ bên trong tinh hạm thuyền viên, linh hồn trong nháy mắt bị xé thành mảnh vỡ, tại chỗ chết đột ngột, trên thuyền không dư thừa một người sống. Phát sinh tình huống như thế, thế giới thụ chiến hạm lấy vạn làm đơn vị, còn đang không ngừng hướng xa xa lan tràn. Hả? Tình huống thế nào? Chấn Thụ Vương vẻ mặt biến đổi, theo tâm linh cùng chung bên trong nhận ra được cái này dị thường. Truyền hồn máy quỷ dị một ít chính là không dấu vết, ở Chấn Thụ Vương trong mắt Rất nhiều thế giới thụ thuyền viên không có dấu hiệu nào chết đột ngột, không tìm được công kích tới nguyên, nhưng khẳng định là kẻ địch tác phẩm. Tuy không biết kẻ địch dùng cái gì đặc thù vũ khí, nhưng chết đột ngột giả tụ tập ở một khu vực, hiển nhiên không phải trùng hợp, thế giới thụ hạm đội lập tức bắt đầu rồi điều chỉnh, tách ra khu vực này. Động tác này tuy là ngốc biện pháp, nhưng quả thật có hiệu, chuyển hồn máy cũng không có vô hạn tầm bắn, tuy rằng có thể bao trùm hành tinh, có thể ở tinh tế chiến tràng tiêu chuẩn dưới, như vậy tầm bắn dù sao rất nhỏ. Đương nhiên, Phù Ính người sử dụng này cũng không phải cố định pháo đài, chỉ cần ở bên trong chiến trường đi khắp, liền có thể sát thương càng nhiều kẻ địch. Chấn Thụ Vương tự nhiên không biết những tình huống này, quan sát một phát binh sĩ chết đột ngột tình huống, lại nhìn một chút hiện nay siêu cấp A quyết đấu tình thế, tâm tình khá là nghiêm nghị. Lần thăm dò thử này gần đủ rồi, nên rút lui. Tuy rằng cái kia khó dây dưa nhất hắc tinh còn không hiện thân, nhưng Chấn Thụ Vương đã sinh ra ý lui. Hắn còn tưởng rằng lần thăm dò thử này tính xuất kích, có thể ở cá thể sức mạnh to lớn phương diện chiếm thượng phong, không nghĩ tới tình huống không tốt lắm, cái này bị coi là con mồi văn minh vô cùng ngoan cường, xem ra mặc dù đánh tới đối phương quốc thổ, cũng không cách nào đánh bại dễ dàng đối phương. Lần này cũng không phải là chủ công, nếu là tình huống hài lòng, Trấn Thụ Vương không ngại chuyển thành đội quân, nhưng lúc này thế cuộc không bằng mong muốn, hắn cảm giác không có kế tục ham chiến cần phải. Trấn Thụ Vương ánh mắt ngưng lại, khí lực đống nhiên bạo phát, nắm đấm nổi lên thiểm diệu thập tự tinh ánh sáng xanh lục, xét đánh không kịp bưng thai tư thế, đống nhiên đánh vào hẻo lạ bụng. Vành! Xung kích vầng sáng tràn ra. Hai người vốn là chính trực đánh cho khó phân thắng bại, đòn đánh này trọng quyền đống nhiên đánh vỡ giằng co, hẻo lạ bị một phát đánh ra ngoài, đồng thời Trấn Thụ Vương bên người thế giới thụ sợi dễ vứt ra, đem hẻo lạ quất bay đến càng xa, hơn giống như lưu tinh như thế va nát một loạt hành tinh hạm. Trấn Thụ Vương không có truy kích, trái lại quay đầu lùi về sau, thế giới của hắn thụ cường giả thu được mệnh lệnh, cũng đồng bộ tiến hành lùi lại, chỉ còn dư lại Định Thụ Vương một nhóm máy móc hệ cường giả chúa tể phân thân đoạn hậu. Hắn tuy rằng trong thời gian ngắn đánh không chết hẻo lạ, nhưng cứng thực lực chênh lệch không phải như vậy dễ dàng san bằng, hắn nếu là muốn đi, hẻo lạ cũng không ngăn được. Truy! Kết ở tinh thần mạng lưới bên trong hô một tiếng, chính đang tại tác chiến mọi người dồn dập hàm theo sau giết. Hẻo lạ thật vất vả sát trụ thân hình, vừa ngẩng đầu liền phát hiện Trấn Thụ Vương đã cách đến thật xa, lập tức đuổi tới, thế nhưng khoảng cách vẫn cứ càng đi càng xa. Nàng không nhịn được thả ra sóng tinh thần, quát lên. Đừng chạy! Cùng ta kế tục đánh! Trấn Thụ Vương mắt điếc tai ngơ, cái vốn không muốn để ý đến nàng, ở song phương hạm đội giao chiến khu vực nhanh chóng qua lại, càng ngày càng tới gần chính mình bổn trận, chỉ chừa cho nàng một cái càng ngày càng xa bóng lưng. Đang lúc này, đã thực thể hóa Đi Lòn đột nhiên ở bên trong chiến trường xông ra, xa xa nhìn Trấn Thụ Vương bóng người, phát sinh một tiếng xem thường cười gằn. Không phải chứ, liền này còn xưng vương. Chạy trối chết rác rưởi đồ vật, ngươi liền vô dụng nhất võ đạo gia cũng không xứng làm. Dứt tiếng, Trấn Thụ Vương chạy trốn thế đột nhiên dừng lại, mặt lộ vẻ vẻ ngạc nhiên nghi ngờ. Chuyện gì xảy ra? Bất quá là chỉ là một câu chào phúng mà thôi, lấy tâm tính của ta, dĩ nhiên quỷ thần xui khiến dừng lại, không nhịn được muốn quay đầu đánh chết cái này nợ búa ra hỏa. Lẽ nào đây là một loại nào đó tương tự nói khống chế tinh thần? Chương 1406, Đi Lòn, đi cựu hận, ta là chuyên nghiệp. Ngươi đang làm gì? Chính đang tại đoạn hậu cùng hỉ hệ gì ẩn đấu vật Định Thụ Vương lập tức phát hiện Trấn Thụ Vương dị thường. Nhất thời kinh ngạc. Giờ cho quỷ gì, ngươi dừng lại động tác là thật lòng sao? Vốn là đông đảo thế giới thụ cường giả đồng bộ lùi lại, hình thành chiến tuyến liên động, lẫn nhau phụ trợ, có thể hiệu suất cao chống đối kẻ địch quần thể truy kích, nhưng mà Trấn Thụ Vương này dừng lại, trong nháy mắt liền rơi vào cuối cùng, trực tiếp thoát đội, đơn độc bại lộ ở phe địch siêu cấp A truy kích con đường lên. Ta! Trấn Thụ Vương cả người chấn động, như là như vừa tỉnh giấc chiêm bao, đè xuống quay đầu lại kích động, sâu sắc nhìn Đi Lòn một chút. Vội vàng muốn một lần nữa đuổi tới đại bộ đội. Có thể còn không chờ hắn tăng tốc, Đi Lòn liền chân mày cau lại. Ngươi nhìn cái gì vậy, làm sao, còn muốn quay đầu lại đánh ta? Ngươi có gan này sao? Trấn Thụ Vương sững người lại, cắn răng, không có phản ứng, kế tục ra tốc. Thấy thế, Đi Lòn xỉ nhiên nở nụ cười, dùng phán xét giống như giọng nói, này là được rồi, kế tục kệ ra quần trốn đi, liền điểm ấy dung cảm đều không có võ đạo ra, ngay cả xem ta một chút tư cách đều không có. Trấn Thụ Vương lại một lần không tự chủ ngừng lại, nội tâm kinh nộ gặp nhau. Loại này đầu lưỡi tranh đấu, đặt ở bình thường trong lòng hắn sẽ không có một chút sóng lớn, nhưng không biết là cái gì, những câu nói này từ người này trong miệng nói ra, hắn dĩ nhiên không cách nào khống chế tâm tình. Lửa giận từng làn xung kích đại não lý trí, Trấn Thụ Vương mạnh tự kiềm chế lại đến, đang muốn lần thứ hai cất bước, Đi Lòn âm thanh quái gở lần thứ hai truyền đến. Vẫn đúng là dừng lại a, hai câu này liền không chịu được. À. Điểm ấy sự nhẫn mại đều không có, không hổ là võ đạo gia, ngoại trừ ngu xuẩn, không có thứ hai hình dung từ thích hợp các ngươi. Phảng phất có một cái bàn tay vô hình nắm lấy thân thể, Trấn Thụ Vương cả người cứng lại rồi, muốn phải tiếp tục rút đi, nhưng mà làm sao cũng bước không ra chân, đáy lòng vang vọng lên một trận ác ma giống như nỉ non. Đánh chết hắn! Đánh chết hắn! Đánh chết hắn! Trấn Thụ Vương vẻ mặt kịch liệt biến hóa, vẻ mặt nhăn nhó, phảng phất ở thiên nhân giao chiến. Đột nhiên! Đáy lòng của hắn vang lên Định Thụ Vương không thể nhịn được nữa quát tầm thanh. Con mẹ nó ngươi đến cùng có rút lui hay không? Định Thụ Vương thực sự là nhẫn không được, không biết Trấn Thụ Vương cái gì mà, chạy cái đường còn đứt quãng, quả thực cùng thận hư như thế, càng ngày càng thoát đội. Tên kia có gì đó quái lạ, lời của hắn có thể gây xích mích cơn giận của ta. Trấn Thụ Vương ngự khí âm trầm. Ngươi liền không thể che đậy tinh thần của hắn đưa tin sao? Định Thụ Vương gào thét, tức giận đến ống dẫn dầu đau. Liên loại này chuyện đơn giản đều muốn hắn nhắc nhở. thật hắn này không hổ là võ đạo gia. Trấn thủ vương sửng sốt một chút, nhất thời bừng tỉnh. Đúng, ta còn có thể che đậy hắn a, là cái gì ta vừa nãy không phản ứng lại. Khẳng định là bị lửa giận ảnh hưởng, mất đi lý trí. Trấn thủ vương nói như vậy phục chính mình, hắn mới không muốn thừa nhận, chính mình tuy rằng bị mắng rất muốn đánh người, nhưng Lý Lòn nói chuyện phảng phất có một loại ma lực, nhường hắn càng bị mắng càng muốn nghe. Hắn mau mau cố hóa tinh thần hàng rào, che đậy ngoại tại sóng tinh thần, trong giây lát này, Trấn thủ vương chỉ cảm thấy thế giới thanh tịnh. Đè xuống nội tâm không hiểu ra sao không muốn, hắn mau mau kế tục chạy trốn. Trở về trợ giúp Trấn thủ vương. Định thủ vương tiếp nhận quyền chỉ huy, nhẫn nhịn tức giận hạ lệnh, nhường thế giới thụ cường giả quay đầu lại tiếp ứng. Chiến trường thay đổi trong nháy mắt, tuy rằng Trấn thủ vương chỉ là trì hoãn một hồi, nhưng đã cùng rút đi đại bộ đội kéo dài rất dài khoảng cách, hoàn toàn lạc đàn. Vốn là đông đảo thế giới thụ cường giả đã chạy xa, có thể lấy rất nhỏ thương vong bỏ rơi ba đại văn minh siêu cấp A truy binh, nhưng bởi Trấn thủ vương bị trào phung kéo, mọi người không thể không quay đầu lại trợ rút, một lần nữa rơi vào đầm lầy, lui lại tốt đẹp trận hình đều bị Trấn thủ vương một người kéo rối loạn. Định thủ vương cái này cũng là bất đắc dĩ, nếu như không cho những thế giới này thụ cường giả quay về, lạc đàn Trấn thủ vương rơi vào vây công, 8 phần 10 phải làm chàng đánh giám. Hắc tinh mãi đến tận hiện tại còn không có động thủ, lúc nào cũng có thể đánh lén, hắn sợ Trấn thủ vương dẫm lên vết xe đổ, giống như tâm thủ vương bị phong ấn, dẫn đến lại một cái thủ vương quan vị biến mất. Mặt khác, định thủ vương không muốn để cho Trấn thủ vương cái này công cụ người chết trận tiến vào hôn mê, như vậy chẳng phải là được bản thân chủ trì đại cục, còn làm sao mò cá. Hắn tình nguyện để cho thế giới của hắn thủ cường giả tổn hại, cũng phải đem Trấn thủ vương cho cứu trở về. Thế giới thủ cường giả rút đi bị cắt đứt, song phương siêu cấp A một lần nữa chiến thành một đoàn. Một bên khác, Liệp Nhật giả bay qua đỉ lòn bên người, cười ha ha. Làm được đẹp đẽ, ngươi chiêu này phép khích tướng làm cho không sai, kiềm chế lại hắn. Cái gì phép khích tướng, ta chính là muốn mang hắn. Đỉ lòn một mặt ghét bỏ, nhìn phía Trấn thủ vương ánh mắt vẫn còn có điểm nộ không tranh. Nghe vậy, bốn phía bay qua siêu cấp A dồn dập căng tới quỷ dị ánh mắt. Mang kẻ địch không cái gì, nếu như bí mật mang coi như, có thể ngươi là công bình mắng người A, ngươi đối võ đạo nhà mở bản đồ pháo. Chúng ta tất cả đều nghe được rõ rõ ràng ràng được rồi, ngươi nói không phải phép khích tướng, cái kia chẳng phải là liền chúng ta võ đạo ra đều bị ngươi cùng chửi. Lúc này, vừa vặn sệ rồng từ bên cạnh bay qua, một mặt bất mãn, trầm giọng nói, sỉ nhục kẻ địch, đừng mang tới chúng ta võ đạo ra. Đi lòn xem xét hắn một chút, ngữ khí chuyện đương nhiên, ngươi cũng là rác rưởi. Đừng càng ta hiện tại liền muốn đánh chết hắn. Sệ rồng giận tí mặt. Chính sự quan trọng, đừng để ý tới hắn. Liệp Nhật giả cản tóm chặt lấy xe rồng ngón tay, không dùng khí lực gì, liền đem hắn kéo dài mở. Bây giờ Đí Lòn đã triệt để thích ứng minh thổ anh linh thân phận, nói chuyện cũng lại không kiêng rẻ chút nào, tao đến trong xương, đông đảo siêu cấp A đã không chấp nhặt với hắn. Dù sao cùng một kẻ đã chết có cái gì tốt tính toán. Bên trong chiến trường, Trấn thủ vương một bên chiến vừa lui, quyền cước mang đầy tức giận, uy lực công kích trái lại trả lại tăng. Khéo lã lần thứ hai đuổi theo, đỏ màu đen người khổng lồ nắm đấm tật tốc đánh liên tục. Cánh tay như cao su bình thường không ngừng về đi, bắn ra, mỗi một kích lực đạo ở trong quá trình này liên tục lên trên. Nhưng mà, hiện tại Trấn thủ vương không có cùng nàng rằng co hứng thú, từng chiêu từng thức đều bùng nổ ra toàn bộ sức mạnh, cho hạ giận như thế toàn bộ hành kích ở héo lạ trên người, trầm trọng vô cùng. Mấy hiệp đi xuống, héo lạ liền bị đánh trúng vỡ đầu chảy máu, rơi vào hạ phòng, bị áp chế khó có thể hoàn thủ. Tuy rằng nàng cái này hình thái cũng thiện giỏi cận chiến, nhưng cùng toàn lực bạo phát Trấn thủ vương so với vẫn coi chênh lệch, dù sao như thế nào đi nữa nói, võ đạo hệ nghề nghiệp này, vẫn có một chút xíu tồn tại ý nghĩa. Vành. Thiểm diệu thập tự ánh sáng xanh lục nắm đấm sâu sắc đánh vào đỏ màu đen cự trên thân thể người, sâu sắc lõm vào, mãnh liệt võ đạo khí diễm hết mức đánh vào nhỏ người khổng lồ trong cơ thể. Sau một khắc, đỏ màu đen người khổng lồ trong cơ thể đột nhiên sáng lên một vệt lục mang, trong chớp mắt mở rộng, đem cả người nhuộm thành chói mắt màu xanh lục. Từ trong ra ngoài ầm ầm phá, dường như khí cầu nổ tung như thế, tạo thành biến thân thể cao nùng xúc tử vong năng lượng trực tiếp nổ tan, hóa thành đầy trời màu đỏ lộ ánh sáng, hẹo lạ bản thể bạo lộ ra. Còn không chờ hẹo lạ bước ra lùi về sau, Trấn thủ vương liền nắm lấy cổ của nàng, một cái tay khác nắm tay, tầng tầng đục ở hẹo lạ trên mặt, máu tươi cùng thoái cốt tung tóe. Có lực nói, một vệt kim quang lấp lóe, hẹo lạ bị trọng thương khuôn mặt trong thời gian ngắn khôi phục như lúc ban đầu. Đau nhức không có ảnh hưởng chút nào động tác của nàng, ngưng tụ tử vong năng lượng, đang muốn lấy thương đổi thương cho Trấn thủ vương đến một phát phá. Nhưng mà Trấn thủ vương hiểu rõ quyết định của nàng, nhấc chân thẳng đạp, tầng tầng đạp ở bụng của nàng, đánh gãy động tác của nàng, trực tiếp đem thân thể của nàng bị đá chồng chất lên, bay ngược mà ra, cuộc sống dĩ nhiên bị to lớn lực xuyên thấu đá gãy. Khái khái khặc. Khéo là phun ra một búng máu, khống chế bắp thịt rắc một tiếng làm cho thẳng cuộc sống vị trí, nhường tách ra thần kinh cùng mạch máu một lần nữa liên tiếp, cũng từ ổ dạ linh hồn liên tiếp bên trong hấp thu một tia sinh mệnh năng lượng, nhường thương thế cấp tốc khôi phục. Tử thân giải phóng hình thái bị đánh tan, hiện nay còn tại làm lạnh, tuy rằng Héo là không có chịu thua dự định, nhưng cũng không thể không nhìn thẳng vào chính mình đánh không lại chấn thụ vương hiện thực, phân tích lên tình thế trước mắt. Ta tuy rằng còn có thể kế tục cùng chấn thụ vương giao thủ, thế nhưng không có cách nào ngăn cản hắn, như vậy sẽ làm hắn chạy thoát. Héo là trong mắt vẫn cứ tiết lộ nóng lòng muốn thử chiến ý, nhưng là chỉ lo hỏng rồi hàn tiêu mục tiêu, chỉ có thể kiềm chế lại đến. Bị ta đánh đau đớn sao? Chấn thụ vương thấy nàng không có kế tục xông lên, hơi nheo mắt lại, cũng không có truy kích. Tuy rằng hắn không cẩn thận lạc đàn, dẫn đến một đống lớn ba đại văn minh siêu cấp A xuống tới, nhưng mà đông đảo thế giới thụ cường giả đúng lúc quay về, sông rối loạn còn chưa thành hình vây quanh, đem cục diện một lần nữa kéo vào hôn chiến, vì lẽ đó chấn thụ vương hiện nay tình cảnh cũng còn tốt, vẫn chưa thân hãm trùng đây. Chấn thụ vương quan sát thế cuộc, trong lòng thả lỏng không ít, hẹo là tuy khó đối phó, nhưng căn bản không ngăn được hắn, lấy năng lực của hắn, chỉ cần không có hắc tinh loại cấp bậc đó siêu cấp A đi ra ngăn cản hắn, như vậy trốn về đi tỷ lệ thành công vẫn còn rất cao. Vì là duyên cớ của chính mình, dẫn đến rút đi bị gián đoạn, nhưng tự thân vẫn là an toàn, mặt trái hậu quả chỉ là hy sinh càng nhiều đồng bạn mà thôi. Tuy rằng có chút thiệt thòi, có thể chỉ cần mình cái này thụ vương trở lại, cái kia những tổn thất này đều còn có thể tiếp thu, dù sao hắn hôn mê kỳ so với bình thường thế giới thụ cường giả lâu hơn nhiều. Không nghĩ tới một lần đơn giản thăm dò liền nguy hiểm như vậy, lần sau không thể tùy tiện ra tay rồi. Chấn thụ vương tâm niệm lấp lóe, không có truy kích hẻo lạ, bước ra lùi về sau. Nhưng vào lúc này, một luồng cảm giác nguy hiểm mãnh liệt đột nhiên sinh ra, phảng phất một bàn tay lớn nắm lấy trái tim. Chấn thụ vương hơi thay đổi sắc mặt, nhìn phía cảm ứng khởi nguồn. Chỉ thấy một bóng người đột nhiên xuất hiện ở héo lạ bên người, bề ngoài nhìn qua không cái gì đặc điểm, dáng người hết sức bình thường, vẻ mặt bình tĩnh, nhưng mà tràn trề một luồng khó có thể che giấu tà ác, điên cuồng khí chất, phảng phất từ trong xương chảy ra như thế. Dị thân méo xệch đầu, đánh ra chấn thụ vương bên người thế giới thụ sợi dễ, lộ ra vi diệu nụ cười. Ngựa khí cảm khái. Bao nhiêu năm, rốt cục tận mắt nhìn thấy vật này. Hắc, nếu như ta chưa từng thấy nó, hay là ta cũng sẽ không ngồi tù gần trăm năm. Chấn thụ vương trao mày, từ người xa lạ này trên người cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ. Hắn đã che đậy ở ngoài tinh thần của người ta gợn sóng, căn bản không biết dị thần đang nói cái gì, không chút do dự xoay người liền chạy. Cái này đột nhiên xuất hiện xa lạ siêu cấp A hiển nhiên không phải đơn giản nhân vật, trong thời gian ngắn phỏng trường phân không ra thắng bại, nếu như bị kéo dài ở đây. Vậy thì nguy hiểm, vì lẽ đó chấn thụ vương giờ khắc này không một chút nào ham chiến. Nhưng mà vẫn không có bay ra ngoài bao xa, mặt mỉm cười dị thần đã tệ lẹ bọt ngăn ở trước mặt hắn. Chấn thụ vương ánh mắt chìm xuống, nắm đấm ngưng tụ mạnh mẽ khí diễm, hướng về dị thần đánh ra, định dùng ly thể gợn sóng chính diện oanh lùi cái này ra hỏa. Màu xanh lục võ đạo ánh sáng ầm ầm bắn ra, uy đủ sức để tồi hành tinh diện giới, nhưng mà dị thần chỉ là hời hợt giơ tay lên, phát động năng lượng trên chết dị năng. Liền đem này đạo cột sáng gây bắn ra ngoài, giống như laser như thế quét nát tan tảng lớn hành tinh hạm. Dị năng giả. Chấn thụ vương ánh mắt lóe lên, không dự định dừng lại, cấp tốc gần người, thiểm diệu ánh sáng xanh lục nắm đấm tầng tầng tặng ra. Với ảnh. Nắm đấm không trở ngại chút nào đâm trúng dị thần lồng ngực, nhưng mà hết thể uy năng như là đá chìm đáy biển như thế, biến mất không còn tăm tích. Chấn thụ vương biến sắc mặt, đang muốn thu hồi nắm đấm, dị thần nhưng trở tay một cái tát quay lại đây, ánh sáng xanh lục dâng trào ra. Đem chấn thụ vương trước cái kia một đòn uy lực hết mức phản đẩy trở lại. Ầm. Trung kích cực lớn song trong nháy mắt nổ tung, chấn thụ vương bị đánh cho bay ngược mà ra. Hắn khẩn cấp sát trụ bóng người, nghi ngờ không thôi mà nhìn dị thần, giải trừ tinh thần che đậy, không nhịn được hỏi. Đây là năng lực gì? Ngươi đoán. Dị thần nhẹ nhàng nở nụ cười. Mặc dù có dị năng gia trì, chính diện chịu đựng như vậy một đòn, tự thân cũng sẽ bị thương. Đặt ở trước đây, hắn cần lo lắng gánh nặng của thân thể. Nào dám như thế chơi, rất ít chính diện chơi cứng. Mà hiện tại thân thể bất quá là tạm thời, hắn căn bản không cần quan tâm bất kỳ hậu quả, tùy tiện chế tạo. Dị thân hiếm thấy có loại không nỗi lo về sau vui sướng cảm giác, hướng chấn thụ vương ngoắc ngoắc ngón tay. Đến đây đi, nhường ta xem một chút thụ vương bản lĩnh. Năng lực của ngươi là không sai, có thể hấp thụ sức mạnh của ta cũng phản bắn trở về, nhưng chỉ bằng này mấy lần, còn không tư cách ở trước mặt ta diếu võ dương ai. Chấn thụ vương cấp tốc ổn định tâm thái. Lạnh lùng nhìn dị thần. Ngắn ngủi giao thủ, hắn đã phát hiện dị thần khó chơi, còn tưởng rằng đối phương dị năng chính là đàn hồi hoặc khúc xạ công kích, am hiểu phòng ngự, chính là chuyên môn vì ngăn cản hắn đến. Nhưng vào lúc này, dị thần không có gì cười cười. Có đúng không, vậy dạng này đây. Ông. Sau một khắc, 60, 70 cái phân thân đột nhiên từ dị thần bản thể chia lịa đi ra, mỗi cái phân thân đều phối hợp không giống năng lực, toàn bộ thả ra siêu cấp A khí tức, trong nháy mắt hấp dẫn toàn trường chú ý, đưa tới vô số khiếp sợ, ngơ ngác, ánh mắt hưng phấn. Đây là Trấn Thụ Vương trong lòng cảnh linh mãnh liệt, sắc mặt kỳ biến. Hắn vốn là lấy vì cái này xa lạ cường giả chỉ là khó chơi, nhiều lắm ngăn cản chính mình, chân chính nguy hiểm đến từ chính cái khác phe địch siêu cấp A vây công. Thế nhưng vào giờ phút này, dị thần mang cho hắn cảm giác nguy hiểm, đã sấp xỉ với Hắc Tinh. Nguyên lai cái này văn minh lại vẫn cất giấu loại tiêu chuẩn này cường địch. Trấn Thụ Vương tâm tình nghiêm nghị, trận địa sẵn sàng đón quân địch, đối mặt đối thủ như vậy, hắn cũng không dám một lòng nghĩ chạy trốn. Mà ở giây tiếp theo, dị thần cùng hết thảy phân thân đồng thời phát động thế tiến công, đa dạng dị năng ra tay, hình thành hoàn mỹ phối hợp, dắt một phát động toàn thân, lộ ra một khu khấu trừ một khu giống như đặc dị vẻ đẹp. Chính diện chơi cứng, hay là dị thần cũng không phải siêu cấp A bên trong mạnh nhất, nhưng bởi chưa từng có ai năng lực đa nguyên tính, hắn đủ để có thể xưng tụng là siêu cấp A kỹ xảo đỉnh. Gây go rồi. Cảm giác bị áp bách vô tận kéo tới, Trấn Thụ Vương đông nhiên trợn mắt lên, phát hiện mình căn bản không tìm được bất kỳ cái hở, không khỏi tâm thần kịch chấn. Trước mắt cái này cường địch, thực lực có chút vượt quá dự liệu, có vẻ như có đơn giết sức chiến đấu của ta. Chương 1407, Trấn Thụ Vương, này đều là âm mưu, hố không tới ta. Hai người ác chiến ầm ầm bạo phát. Mười mấy bố trí không giống dị năng phân thân phối hợp thiên ý vô phùng, mới vừa giao thủ một cái, dị thần liền áp chế lại Trấn Thụ Vương, các loại dị năng phối hợp cùng liên chiêu khiến người ta hoa cả mắt, dừng lại tinh diệu phiền phức thao tác nhất thời đánh cho Trấn Thụ Vương tìm không được bác, đầu óc choáng váng. Trước ở dị thần vừa vặn gọi ra phân thân thời điểm, bên trong chiến trường hai phe địch ta hết thảy siêu cấp A sự chú ý đều bị hấp dẫn lại đây, lúc này nhìn thấy Trấn Thụ Vương chật vật như vậy, trên mặt mọi người không khỏi lộ ra vẻ kinh dị. Thật mạnh dị năng giả, có nhiều như vậy siêu cấp A trình độ phân thân phụ trợ tác chiến, tuy rằng Trấn Thụ Vương chính diện lực buộc phát chiếm ưu, có thể bất kỳ hành động đều bị một đống lớn phân thân hợp lực đánh gãy, căn bản không giành được nhịp điệu chiến đấu, hoàn toàn rơi vào bị động. Định Thụ Vương một bên cùng hỉ hệ dị ẩn đấu vật, vừa quan sát Trấn Thụ Vương bên này chiến cuộc, càng xem càng kiêng kỵ. Chỉ thấy Trấn Thụ Vương bị một đống lớn dị thần phân thân kéo chặt lấy, không cách nào khống chế cục diện, như là bị một đám tráng hán dùng cơ ngực bức bách đến trong ngõ hẻm yếu thế thiếu niên, thân bất do kỷ, càng ngày càng thoát ly đại bộ đội. Cái này cường địch không giống Hắc Tinh như vậy có khiến người ta sợ hãi nghiền ép cấp khỏe mạnh lực, nhưng Định Thụ Vương cảm giác đồng dạng vướng tay chân, năng lực chỉ một người siêu năng đối đầu loại này loại hình đối thủ. Nếu là song phương khỏe mạnh lực không có không cách nào vượt qua chênh lệch, như vậy tiên thiên chính là thế yếu, chỉ có thể búa người võ đạo ra chính là một cái ví dụ. May là ta là cái kỹ sư cơ giới. Định Thụ Vương theo bản năng bước lên cái ý niệm này. Một bên khác, đông đảo ba đại văn minh siêu cấp A liên tiếp nhìn phía đại phát thần uy dị thần, trong mắt lóe ra vẻ kinh dị. Không có ràng buộc dị thần cũng thật là đáng sợ, chân chính sức chiến đấu đã vậy còn quá cứng hãn. Không ít người lòng sinh chấn động. Đại đa số người đều biết dị thần tên tuổi, cũng không có thiếu người tự mình cùng hắn từng giao thủ, nhưng lúc này dị thần sức chiến đấu, so với bọn họ trong ấn tượng còn lợi hại hơn rất nhiều, trước đây cũng không có mạnh như vậy. Xem ra Minh Thổ rất thích hợp hắn. Manny dùng ánh mắt lấp lóe, ngữ khí phức tạp. Dị thần bị giam giữ gần trăm năm, hoang phế nhiều như vậy năm tháng, có thể vừa tiến vào Minh Thổ lại như cá gặp nước, bệnh gì diệt hết, trực tiếp sức chiến đấu tăng lên dữ dội, mà chính mình nhiều năm như vậy vẫn ở khắc khổ học tập. Bởi Hắc Tinh kiên nhẫn nhằm vào, tự thân sức chiến đấu dĩ nhiên lùi bước, không bằng đỉnh cao thời kỳ. Nay tiêu cái kia nhiều, hắn phát hiện mình hào không nắm chắc đối phó giờ khắc này dị thần, còn không bằng trước đây. Như vậy so sánh, Manny rồng liền vì chính mình cảm thấy lòng chua xót, đầy cảm giác khó chịu. Nhìn thấy hai người chiến cuộc, mọi người ở sau khi khiếp sợ, cấp tốc làm ra hành động, thế giới thụ cường giả nỗ lực qua đi trợ giúp, mà ba đại văn minh phương diện sĩ khí đại trấn, làm trầm trọng thêm cản trở kẻ địch, không cho phe địch cường giả thoát ly đoàn chiến đi hỗ trợ. Mà hai người tạm thời không lo nổi đội hữu động tác, chuyên tâm tập trung vào chiến đấu, hết sức chăm chú ứng phó đối thủ. Màu xanh lục lưu tinh ở bên trong chiến trường đấu đá lung tung, nhưng cũng giống như một cái rơi vào mạng nhện con sâu nhỏ, hết thể công kích đều bị một đám dị thần phân thân dùng các loại cổ quái kỳ lạ phòng ngự hình dị năng hóa giải, Trấn Thụ Vương căn bản xông không ra dị thần vây quanh, chỉ có thể bị mang theo di động. Trấn Thụ Vương lại là một đoạn gần người liên kích nổ ra, nhưng mà lấp lánh ánh sáng xanh lục trọng quyền dễ dàng xuyên thấu dị thần thân thể, không có đâm trúng đồ thực dụng, như là xuyên qua huyễn ảnh. Không chờ hắn có hành động mới, nghiêng đâm bên trong đột nhiên giết ra một bộ dị thần phân thân, giống như khói nhẹ bình thường bay tới, biến thành nguyền rủa lực lượng bám vào ở trên người hắn, hắn đột nhiên cả người bủn rủn, một thân khí lực không sử dụng ra được một nửa. Trấn Thụ Vương không kịp thanh trừ mặt trái trạng thái, bốn phía mười mấy cái dị thần phân thân đồng thời phóng thích không đồng loại hình năng lượng công kích. Có từ hai mắt phun ra năng lượng cao laser, có hai tay trùng điệp bắn ra ít hình màu bạc xạ tuyến, có xoa mạt trược như thế xoay tròn điện từ trường phóng xạ chớp giật liên, có hai tay đẩy ra năng lượng màu đỏ sầm sóng, đa dạng, thiên kỳ bách quái. Oanh oanh oanh. Đủ mọi màu sắc năng lượng oanh kích ở Trấn Thụ Vương trên người, giữa tràng ánh sáng bành trướng, ầm ầm nổ tung, nổ thành Trấn Thụ Vương lăn mình bay ngược, mặt mày xám xịt. Không bay ra bao xa, Trấn Thụ Vương liền cảm thấy eo người căng thẳng, nguyên lai một bộ dị thần phân thân đã chờ từ sớm ở trên đường, đem hắn chặn ngang ôm lấy. Hắn phản ứng cấp tốc, nghiêng người một cái vừa nhanh vừa mạnh khuỷu tay kích, đòn nghiêm trọng này cụ dị thần phân thân đầu, nhưng mà không có đẩy lùi đối phương, chỉ thấy cái này dị thần phân thân đầu đột nhiên trở nên mơ hồ, như là phát sinh cao tần chấn động, hết thể động năng đều bị hấp thu đi vào. Sau một khắc, cái này dị thần phân thân hông bộ phận đỉnh đầu, động năng đàn hồi, không có để sót xông vào Trấn Thụ Vương trong cơ thể, đem hắn chấn động đến mức cả người đau nhức. Cũng ngay, Trấn Thụ Vương vẻ mặt nhăn nhó, khí diễm bạo phát tránh thoát khống chế, một cái ngã đầu kỹ, quăng bay đi này cụ dị thần phân thân. Có thể còn không chờ hắn thêm một bước hành động, mười mấy nói đây là tới từ không giống dị năng tinh thần xung kích đột nhiên ở trong nao vực nổ tung, Trấn Thụ Vương nhất thời miệng mũi phun máu, linh hồn chịu đến thương tích, thêm ra một đống lớn tinh thần mặt trái trạng thái, đầu váng mắt hoa. Hắn khổ sở nhẫn lại, đang muốn dùng thế giới thụ sợi dễ giải vây, lại phát hiện thế giới thụ sợi dễ đã bị một nhóm khác dị thần phân thân dùng không gian, trường lực các dị có thể khống chế ở, như rơi vào đầm lầy, khó có thể nhúc đích. Ngươi đến cùng có bao nhiêu dị năng? Trấn Thụ Vương triệt để kinh ngạc. Ác chiến như thế một hồi, đối thủ này đã dùng qua hơn 100 loại dị năng, công kích, phòng ngự, khống chế, né tránh. Các loại lĩnh vực không chỗ nào mà không bao lấy, lại như sâu không thấy đáy thâm nguyên, quả thực không có cực hạn. Chiến đấu đến nay, dị thần chưa từng dùng lấy cái gì đại chiêu một lần cho hắn tạo thành trầm trọng thương thế, nhưng loại này đấu pháp lại như là từng miếng từng miếng từng bước xâm chiếm tính mạng của hắn, không ngừng tạo thành vết thương nhẹ, nhường thương thế của hắn lần lượt tích lũy, cực kỳ buồn nôn. Ta không đến qua. Dị thần ngữ khí bình tĩnh, kế tục ra tay. Hắn dị năng tầng tầng lớp lớp, có thể xưng tụng toàn năng, hoàn toàn trưởng khống nhịp điệu chiến đấu, không có cho Trấn Thụ Vương cơ hội thở lấy hơi, lực sát thương chỉ là phụ. Mạnh nhất chính là gần như hoàn mỹ không chế liên, hầu như đem Trấn Thụ Vương đùa bỡn trong lòng bàn tay. Trấn Thụ Vương một bên chịu đựng dày đặc thế tiến công, gian nan quan sát thế cuộc, thấy đại bộ đội càng ngày càng xa, không khỏi tâm trạng mát lạnh. Ta đội hữu bị bắt ở, rất khó xông lại trợ rút, lại như thế cùng hắn tiếp tục đánh, tình trạng của ta không ngừng trượt, rút đi cơ hội càng ngày càng xa vời. Trấn Thụ Vương thần sắc biến ảo, đống nhiên linh quang lóe lên. Đúng rồi, Hắc Tinh có thể vẫn không có hiện thân đây. Hắn làm sao có khả năng không tham chiến, hiện tại nhất định là tại lén lén lút lút ngồi ta. Tâm Thụ Vương ngã xuống, Hắc Tinh tuyệt đối rõ ràng cái khác Thụ Vương sẽ càng thêm cảnh giác, vì lẽ đó tạm thời ẩn đi, làm bộ không có tham chiến, muốn dùng cái này tê liệt ta cảnh giác, các người dị năng giả này đem tình trạng của ta tiêu hao tới trình độ nhất định, hắn lại đột nhiên tập kích, đem ta cũng cho phong ấn rồi. Thời khắc này, Trấn Thụ Vương cảm giác dòng suy nghĩ rộng rãi sáng sủa. Nhất định chính là như vậy, đây là một cái bẫy. Nguy hiểm thật, nếu như ta không đủ quả đoán, ngày hôm nay 8 phần 10 muốn trúng chiêu. Tuyệt đối không thể trúng rồi hắn quỷ kế. Hắn tự nhận hiểu rõ Hắc Tinh kế hoạch, tâm thần nhất định, nhất thời hạ quyết tâm. Dị thần đối Trấn Thụ Vương trong lòng hoạt động hoàn toàn không biết, hắn đang muốn sai khiến phân thân phát động xì nhì chĩa sóng thế tiến công. Đang lúc này, một luồng làm người ta sợ hãi năng lượng đột nhiên ở Trấn Thụ Vương trên người thả ra ngoài. Hả? Cái cảm giác này là... Dị thần nhãn thần co rụt lại. Không chậm trễ chút nào bước ra lùi về sau. Chỉ thấy Trấn Thụ Vương một mặt cương liệt vẻ, thân thể đột nhiên bắn ra cường quang. Ta tình nguyện tự bạo, cũng sẽ không để cho các ngươi thực hiện được. Vành! Cả người hắn ầm ầm nổ tung, kịch liệt năng lượng sóng trùng kích huyết tán mà ra, bốn phía dị thần phân thân tất cả đều bị vỗ bay ra ngoài, thế giới thụ sợi dễ cũng từng tấc hóa thành lộ ánh sáng biến mất. Trấn Thụ Vương vẫn cho rằng mình là một lý trí võ đạo gia, lúc này lựa chọn chính là hắn căn cứ vào lợi ích cân nhắc. Mình bị dị thần cuốn lấy, chỗ tối lại có Hắc Tinh mắt nhìn chằm chằm, chạy trốn cơ hội xa vời, thẳng thắn ở trạng thái trượt tới khó có thể hoàn thủ trước hung hãn tự bạo. Một mặt để cho kẻ địch đánh lén phong ấn chiến thuật thất bại, mặt khác để những người khác đội hưu không cần trở lại trợ rút, tận lực dừng tổn. Trong lúc nói cười, một hòn đá hạ hai con chim. Liên một chữ, rượu. Tắc. Dị thần bóng người lóe lên, tách ra tự bạo sóng trùng kích, vẻ mặt bất ngờ. Thật vất vả đụng tới đối thủ. hắn còn muốn đánh cái sảng khoái, không nghĩ tới kẻ địch nói nổ liền nổ, tại chỗ thăng thiên. Dưới cái nhìn của hắn, Trấn Thụ Vương tuy rơi vào hạ phòng, nhưng tốt xấu là Thụ Vương cấp sức chiến đấu, chính mình cho dù chiếm ưu, muốn giết chết đối phương cũng cực kỳ lao lực, tình cảnh bây giờ còn rất xa không tới cần tự bạo thời điểm. Quên đi, chí ít mục tiêu giải quyết. Dị thần bỗng nhiên lắc đầu bật cười. Chiến cuộc thay đổi trong nháy mắt, nếu như Trấn Thụ Vương gắng chống đối đến cùng, nói không chắc còn có cơ hội chạy trốn, cũng không biết giật cái gì gió dĩ nhiên hiện tại liền tự bạo, cái kia liền không cần phải lo lắng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn tình huống. Hắc Tinh dặn chính là làm thịt cái này ra hỏa, đối thủ tự mình kết thúc, hắn trái lại còn dùng ít sức. Một bên khác, Định Thụ Vương phát hiện Trấn Thụ Vương tự bạo, nhất thời ngạc nhiên, lấy làm kinh hãi. Hắn cảm giác cục diện tuy rằng không ổn, nhưng cũng không phải hào không cơ hội, làm sao như vậy liền từ bỏ còn sống hy vọng, rõ ràng còn có thể cứu giúp một phát ta. Định Thụ Vương mau mau tiếp thu Trấn Thụ Vương trước khi chết tâm thần hoạt động, nhất thời hiểu rõ ra. Hóa ra là lo lắng chúng rồi kẻ địch ám hại, cho nên mới làm như thế. Định Thụ Vương không có gì để nói. Bởi vì có phục sinh cơ chế, đối thế giới thụ cường giả mà nói, loại này phòng ngừa bị kẻ địch tù binh mà tự bạo đấu pháp rất thông thường. Lần trước Trấn Thụ Vương đã là như thế tự bạo mà chết, không nghĩ tới lần này cũng như thế, dĩ nhiên kinh người tương tự. Định Thụ Vương không biết là nên nói Trấn Thụ Vương quả đoán, hay là nên nói Trấn Thụ Vương hai lần đều cắm ở cùng một nơi, thật gà món ăn. Vẹn vẹn một lần thăm dò, liền giảm đi một cái Thụ Vương, hắn chỉ cảm thấy tâm mệt mỏi. Ai, cũng không thể nói là chuyện xấu, hắn bị chết nhanh là nhanh hơn điểm, nhưng cam đoan sẽ không giống như tâm Thụ Vương gặp xui xẻo. Định Thụ Vương trong lòng thở dài, chỉ có thể hướng về phương diện tốt nghĩ. Chí ít Trấn Thụ Vương hy sinh không phải không hề giá trị, tốt xấu thăm dò ra đối thủ nội tình. Cái này không thấp hơn Hắc Tinh xa lạ dị năng giả, cùng với loại kia hảo không giấu vết phạm vi lớn sinh mệnh thuấn sát trang bị, nói vậy chính là kẻ địch lá bài tẩy. Có những tin tình báo này, lần sau lại giao thủ, phía bên mình liền có thể lấy chuẩn bị trước. Trận chiến này cuối cùng cũng coi như có chút thu hoạch, hắn cảm giác Trấn Thụ Vương tốt xấu là chết có ý nghĩa, không tính quá thiệt thòi. Chính là đáng tiếc cái này công cụ người không còn, đón lấy không thể lười biếng. Nhớ tới ở đây, Định Thụ Vương không còn chiến đấu tâm tư, đè xuống trong lòng căm tức, lập tức hạ lệnh lui lại. Đi! Đông đảo thế giới thụ cường giả không dây dưa nữa, một bên chiến vừa lui, góp sức một chút đền bù, rốt cục ảo não trở lại chủ trận, một lần nữa bị hạm đội che trở lên. Ba đại văn minh siêu cấp A thấy thế không có lại truy kích, rút về vòng phòng ngự bên trong. Thấy cảnh này, chính đang tại viễn trình quan chiến ba đại văn minh lãnh tụ sắc mặt buông lỏng, âm thầm kinh hỉ. Ở Hắc Tinh không có ra tay tình huống dưới, một phần siêu cấp A liền cho thế giới thụ cường giả đón đầu thống kích, để cho kẻ địch ăn quả đắng. Ở trong mắt bọn họ, này không thể nghi ngờ là Hắc Tinh này hơn 10 năm qua huấn luyện mọi người thành quả. Tuy rằng Hắc Tinh khó có thể dự đoán, nhưng hắn ở phương diện này vẫn như cũ đáng giá tín nhiệm. Toàn bộ tinh tế xã hội hẳn là tìm không ra một cái so với hắn biến đổi hiểu được bồi dưỡng người siêu năng chuyên gia. Tiến bộ lớn như vậy, Hắc Tinh công lao không nhỏ, hắn hơn 10 năm nỗ lực, nhường chúng ta ở cá thể sức mạnh to lớn phương diện ngược lại chiếm cứ ưu thế. Ba người dù sao cũng hơi vui mừng. Cũng trong lúc đó, trong căn cứ, Hàn Tiêu nhìn thấy Trấn Thụ Vương nổ thành đẹp nhất khói hoa, nhất thời chân mày cau lại. Dĩ nhiên vào lúc này liền lựa chọn tự bạo. Chẳng lẽ là sợ sệt ta đánh lén hắn? Ha, này không phải thông minh quá sẽ bị thông minh hại mà, ở võ đạo gia bên trong, ngươi tính toán ngốc đến so sánh có đặc điểm. Hàn Tiêu không khỏi nở nụ cười. Hắn không có ý định ra tay, không nghĩ tới trái lại dẫn đến Trấn Thụ Vương chính mình dọa chính mình, quả đoán đưa mạng. Chỉ có thể nói ta tại thế giới thụ trong lòng lưu lại không nhỏ bóng mờ. Lần này không có hắn ra tay giúp đỡ, cái khác đội hữu liền nhường thế giới thụ ăn cái thiệt thòi, không thể nghi ngờ tiến bộ hiện ra, theo là nhóm người càng là có thể một mình chống đỡ một phương, hắn cảm thấy rất hài lòng. Mấu chốt nhất chính là, một phần thức tỉnh giả cùng tân sinh giả mãi đến tận chiến đấu kết thúc, đều khống chế kích động, từ đầu đến cuối không có hiện thân tham chiến, đại biểu thánh ước thức tỉnh vẫn cứ không có bại lộ, theo Hàn Tiêu đây là một cái chuyện thật tốt. Thế giới thụ này một làn sóng tiến công rõ ràng chỉ là thăm dò, mà phe mình chỉ lộ ra một điểm nhỏ của tảng băng chìm, không có tiết lộ toàn bộ nội tình, ở bảo lưu một phần lá bài tẩy tình huống dưới giết chết Trấn Thụ Vương, đưa này điếu nhân về nhà hôn mê, này so với mong muốn kết quả biến đổi có lời. Đã như thế, thế giới thụ không có được càng nhiều tình hơn báo, vẫn như cũ duy trì đổi quân chiến thuật hữu hiệu sai lầm phán đoán. Hàn Tiêu ánh mắt lóe lên, vuốt nhẹ hàm dưới, nụ cười có chút cân nhắc. Xem ra ta chuẩn bị cho các ngươi phần lễ vật này, các ngươi chút người này liền hưởng thụ tư cách đều không có. Cũng được, đợi được các ngươi phái ra một cái đủ phân lượng thụ vương, lại đưa cái này kinh hỉ đưa cho các ngươi. Chương 1408, câu cá cùng ứng đối. Ở Hàn Tiêu suy tư thời gian, song phương cá thể sức mạnh to lớn dĩ nhiên rút khỏi chiến trường, nhưng hạm đội vẫn cứ ở giao chiến, lít nha lít nhít hạt căn bản bắn buộc nhằng nhịt khắp nơi, đánh được vô số chiến hạm tâm chắn phá nát, thiết giáp xé rách, các loại cỡ lớn vũ khí chiến tranh luân phiên ra trận, biên cảnh vòng phòng ngự lấy cực mạnh hỏa lực đem thế giới thụ tiên phong đội chống đỡ ở cương vực ở ngoài. Đẩy lùi thế giới thụ cường giả sau, đông đảo siêu cấp A tạm thời rút về sái bất cứ điểm tĩnh dưỡng, vô cùng phấn khởi trở lại phòng nghỉ ngơi, dồn dập hướng quan chiến ở đây Hàn Tiêu chào hỏi. Làm được đẹp đẽ, khổ cực các vị, đây là một lần đại thắng. Hàn Tiêu gật đầu, ngữ khí khen ngợi. Ha ha, trước đây còn cảm giác thế giới thụ cường giả thật khó khăn vương hữu, hiện tại cảm giác cũng là bình thường thôi mà. Liệp Nhật giả nhảy đến trên bàn, phát sinh hào kiệt giống như cười to. Đương nhiên, các ngươi 10 năm này không có không công hoang phế thời gian, ta đem các ngươi tiến bộ đều nhìn ở trong mắt. Hàn Tiêu mỉm cười. Mọi người nghe vậy, không khỏi mặt lộ vẻ nụ cười, hiển nhiên tâm tình cũng không tệ. Lần thứ hai cùng kẻ địch giao phong, mọi người phát hiện ung dung không ít, kẻ địch tiến bộ có hạn, nhưng tự thân tiến bộ to lớn, không thể nghi ngờ là Hắc Tinh các hạ 10 năm đặc huấn thành quả. Đông đảo siêu cấp A sâu sắc cảm nhận được đặc huấn mang đến trưởng thành, trong lòng đối Hàn Tiêu cảm kích càng ngày càng thâm hậu, lúc này mọi người nhìn Hàn Tiêu trong ánh mắt lộ ra một trận kính nể cùng tôn sùng. Hơn 10 năm trước, thế giới thủ cường giả cho bọn hắn rất lớn áp lực trong lòng, mấy lần giao thủ đều cảm giác vô cùng khó chơi, nhưng hôm nay có Hắc Tinh làm sức lực, mọi người đã không tồn ở bóng ma trong lòng. Trải qua này hơn 10 năm lên men, Hàn Tiêu đã chiếm được càng nhiều tôn trọng, bởi vì siêu thần cấp cùng siêu cấp A tồn tại bản chất khác biệt, hắn bất chi bất giác cải tiến đông đảo siêu cấp A thái độ đối với hắn. Bây giờ siêu cấp A quần thể đối với hắn quan cảm, khá giống thiên thai cấp đối siêu A cấp kính nể cùng ủng hộ, cấp trên cấp dưới quan niệm càng sâu sắc thêm hơn nhập lòng người, đại đa số siêu cấp A trong lòng dĩ nhiên tiếp nhận rồi quan hệ lên biến hóa. Có thể đạt được lần này đại thắng, vẫn là nhờ có ổ ra. Bị ống ni mở miệng, ngữ khí tôn sùng đầy đủ. Nghe vậy, mọi người cũng không đi theo quy trình, trực tiếp mở liếm. Lần này thắng lợi không có thương vong, không chiến tổn đẩy lùi thế giới thụ cường giả, tự nhiên là ổ giả công lao. Nàng sữa lực so với hơn 10 năm trước càng tăng mạnh hơn lực, tinh chuẩn, rất nhiều siêu cấp há ôm bắp đuổi tâm tư càng ngày càng nóng bỏng. Cũng còn tốt rồi, ta chỉ là hết chức trách. Ổ giả theo thói quen khiêm tốn một phen, biểu thị chính hắn một mờ vờ tờ cầm được kinh hoàng, thuận tiện lén lút lấy ánh mắt miết Hàn Tiêu, âm thầm chờ mong Hàn Tiêu khích lệ. Hàn Tiêu không nhìn thấy nàng ánh mắt, cười cười chen miệng nói đến công lao, lần này dị thần đánh giết. Khắc, bức tử trấn thủ vương, cũng là có công lớn. Mọi người hơi cứng lại, quay đầu nhìn phía bình tĩnh dị thần, vẻ mặt khác nhau. Tuy rằng nhân gia có công, nhưng dị thần cùng đang ngồi không ít người đều có hiềm khích, bây giờ kề vai chiến đấu, mọi người đối với hắn quan cảm phức tạp. Dị thần liếc Hàn Tiêu một chút, nếu như trấn thủ vương không phải kiêng kỵ ngươi mai phục, hắn sẽ không dễ dàng tự bạo, thủ vương xác thực danh bất hư truyền, không phải dễ đối phó như vậy. A, ngươi tuy rằng kiêm tốn, nhưng nghĩ đến ngươi đùa bỡn trấn thủ vương hình ảnh, ta liền cảm thấy ngươi là đang tinh tướng. Hàn Tiêu âm thầm đoán thầm, khoát tay háo một cái, vậy ngươi cũng là có công lao. Dị thần cười nhạt, không có tiếp tra. Công lao có ích lợi gì, cũng sẽ không cho phép hắn thức tỉnh, hắn mới không để ý lập không lập công, bất quá là minh thổ nhiệm vụ thôi. Lúc này, Ketsua sờ sờ cằm, trầm ngâm nói, chính là đáng tiếc trấn thủ vương tự bạo đến quá quả đoán, dẫn đến kẻ địch đúng lúc lui lại, chúng ta không thể cho kẻ địch tạo thành thương vong nhiều hơn, tính toán đâu ra đấy, cũng mới đánh giết chừng 10 cái phe địch siêu cấp A. Trong đó chỉ có trấn thụ vương một cái có trọng lượng ra hỏa. Này không phải vấn đề lớn lao gì, thay cái góc độ này nói không chắc vẫn là chuyện tốt. Hàn Tiêu khoát tay háo một cái, cười nói, ngươi muốn à, trấn thụ vương chết trận, chủ trì đại cục liền muốn thay đổi người. Nếu như chúng ta này một làn sóng trọng thương bọn họ siêu cấp A quần thể, như vậy cho dù sau tới thay thế thụ vương muốn phải xuất chinh, e sợ cũng không đủ sức mạnh. Hiện tại chúng ta cho thế giới thụ để lại đối lập hoàn chỉnh cao cấp sức chiến đấu. Mới thụ vương trong ngắn hạn mới có thể đánh bạc một lần nữa ra tay. Còn có thể giải thích như vậy. Kẻ thù kinh ngạc. Có cái này kỳ quái, mục tiêu của ta là phong ấn một cái đủ phân lượng thụ vương. Bọn họ nếu như rụt lại lên, vậy còn làm sao động thủ? Ta ước gì các ngươi lần này không có trọng thương kẻ địch. Cái này gọi là thả dây dài câu cá lớn, giết chết một cái trấn thụ vương liền được rồi. Hàn Tiêu gật đầu. Nghe vậy, một cái thức tỉnh giả cười nói, ha ha. Cái kia may là chúng ta lần này bình tĩnh không có tham chiến, không phải vậy liền phá hoại kế hoạch của ngươi. Đương nhiên, cũng không thể bị kẻ địch thoáng thăm dò một phát, liền một mạch sốc lên lá bài tẩy, lần sau lại đánh bọn họ một trở tay không kịp. Hàn Tiêu cười cười. Đông đảo thức tỉnh giả cùng bộ phận tân sinh siêu cấp A vốn là khá là đáng tiếc lần này không có ra tay, lúc này cũng thoải mái, dồn dập lấy đại cục làm trọng. Tụ tập cùng một chỗ phân tích một trận chiến công, mọi người mới túm năm tụm ba tảng ra, làm nổi lên chuyện của chính mình, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một chút chiến tranh trực tiếp, lúc này cục diện chiếm ưu, cơ bản không cần mọi người lại ra tay. Hàn Tiêu câu được câu không cùng ẩm sỉ trò chuyện, thuận tiện xem lướt qua vũ trụ quân liên hiệp an bài, đồng nhiên cảm giác bên người một chen, chỉ thấy rổ tì nạ cất bước đi tới, sát bên hắn ngồi xuống, trực tiếp đem thân thể nhích lại gần. Hàn Tiêu quay đầu nhìn sang, phát hiện rổ tì nạ chính trực trừng trừng theo dõi hắn, ánh mắt đầy dây nóng lên, như là hận không thể đem hắn ăn tươi nuốt sống như thế. Ngươi đang làm gì đó? Hàn Tiêu chân mày cau lại. Ta nghĩ lưu ở bên cạnh ngươi. Rổ tì nạ liếm môi một cái. Vậy ngươi bé ngoan ngồi xong, đừng dựa vào lại đây. Hàn Tiêu bất đắc dĩ. Hắn biết rổ tì nạ vẫn thèm thân thể chính mình, đã từ chối rất nhiều lần, khả nhân nhà trước sau kiên nhẫn, lại như thuốc cao bôi trên da chó như thế quấn quýt lấy hắn. Trước đây song phương chênh lệch quá lớn, rổ tì nạ còn có thể khắc chế một phát, có thể từ khi nàng lên cấp siêu cấp A sau khi, càng ngày càng trắng trợn không kiêng dè, đặc biệt mọi người ở tiền tuyến đợi mệnh trong khoảng thời gian này, nữ nhân này không ít quấy rầy hắn. Không, ta phải nhờ vào ngươi. Rổ tì nạ không một chút nào che giấu, không e dè, lớn mật ôm lấy cánh tay của hắn. Hàn Tiêu không thể làm gì khác hơn là rút ra cánh tay, nhưng mà rổ tì nạ thuận thế đem đầu dựa vào hắn cơ ngực, hai tay vòng lấy hông của hắn. Ngươi không cảm thấy trường hợp không đúng sao, chú ý một chút ảnh hưởng có được hay không. Hàn Tiêu khỏe miệng vừa kéo, như thế nào đi nữa nói rổ tì nạ cũng là đồng ý ở lại quân đoàn siêu cấp A, hắn cũng không tiện để người ta theo ở đây đánh một trận. Không có chuyện gì, các ngươi kế tục. Đông đảo siêu cấp A hướng về nơi này liếc mắt một cái, một mặt không cảm thấy kinh ngạc, hắn nhóm đã quen. Các ngươi đem ta không khí. Ẩm sĩ nhìn hai người lằng nhà lằng nhằng, thực sự không thể nhịn được nữa, tức giận mở miệng. Nếu như rổ tì nạ ngồi ở Hàn Tiêu một bên khác coi như, nhưng cái này ra hỏa đoạt vị trí của nàng. Dùng cái mông đem nàng chen qua một bên, này không phải khiêu khích mà. Nơi này là ngươi chuyên môn chỗ ngồi. Ta liền không thể ngồi. Dô tí nạ quay đầu lại nhìn nàng một cái, địch ý lộ ra ngoài. Ẩm si mặc kệ nàng, điều này cũng không phải dô tí nạ lần thứ nhất nhằm vào nàng, làm cho nàng thật là không có gì để nói. Nàng hai tay ôm cánh tay, nhìn phía Hàn Tiêu, hừ nhẹ nói, ngươi xem ra rất thoải mái. Nào có sự. Hàn Tiêu bất đắc dĩ lắc đầu, đẩy ra trên người dô tí nạ. Đứng dậy đi tới ẩm xì một bên khác ngồi xuống, thuận lợi đem một bên khổ qua mặt dạ kỳ ném đến bên người, chiếm chỗ bên cạnh. Dô tí nạ thấy thế, hừ một tiếng, không có lại tập hợp tới, quay đầu ngồi ở bên cạnh mắt nhìn chằm chằm. Ẩm xì giơ tay đập một cái Hàn Tiêu bộ ngực, tự tiếu phi tiếu nói, ngươi hiện tại có thể được hoan nghênh, bao nhiêu người muốn từ trong tay của ta cướp đi ngươi, có phải là một ngày kia ngươi liền muốn khắc kết mới hoan. Hàn Tiêu sờ sờ cằm, giả vờ trêu nói, ta cảm thấy đến đi. Sở dĩ có người mơ ước ta, đó là bởi vì quan hệ của chúng ta còn có khe hở, nếu như kết thành gia đình, có đời sau, người khác sẽ thức thời từ bỏ. Nói sau đi. Ẩm si đem đầu tựa ở Hàn Tiêu trên bả vai, nhẹ giọng trả lời. Quan hệ của hai người từ lâu công khai, điều này cũng không phải Hắc Tinh lần thứ nhất nhắc lên đời sau sự tình, nhưng nàng đơn thuần không muốn sinh con, cái kia nhiều lắm phiền phức. Chỉ là hơn 10 năm đi xuống, Ẩm si ý tứ cũng từ vừa mới bắt đầu kiên định từ chối, dần dần trở nên do dự. Đây là tới từ rổ tì nạ uy hiếp, làm cho nàng càng ngày càng dao động. Hàn Tiêu nghe vậy, cũng không có cưỡng cầu. Những năm này hắn thử nghiệm dùng tính mạng năng lượng cùng sinh vật công trình đồng thời đào tạo bộ tộc, nhưng phát hiện như vậy gen bồi dưỡng ra đến cơ thể sống thiếu hụt rất nhiều, cũng không thể kế thừa ba cái truyền thừa thiên phú, không đạt tới hiệu quả dự trù. Cái này nhanh chóng mở rộng bộ tộc kế hoạch không thể làm gì khác hơn là mắc cạn. Không có cách nào dùng kỹ sư cơ giới phương thức thủ xảo, hắn cũng chỉ đành từ sinh dục di truyền đến tay. Đích đích. Đang lúc này, bộ đàm đống nhiên vang lên. Hàn Tiêu lấy ra liếc mắt nhìn, rõ ràng là thứ cấp chiều không gian viễn trinh trước tròi canh người phụ trách đưa tin. Nội dung rất đơn giản, nhưng cũng nhường Hàn Tiêu con người hơi co rụt lại. Tôn kính Hắc Tinh các hạ, ngài dặn ta lưu ý dị thường sinh vật chứng phát sinh dị động, xin mời mau tới. Hơn 10 năm trước, Hàn Tiêu cùng vô giới chi vương đạt thành nhận thức chung, hắn cho mượn bộ phận địa bàn, bị ba đại văn minh cải tạo thành thứ cấp chiều không gian quân viễn trinh trước tròi canh. Đã hợp tác hồi lâu. Mà cái gọi là dị thường sinh vật trứng, chính là su xà trứng. Hàn Tiêu cố ý dặn dò viễn trinh trước tròi canh người phụ trách giám thị nó, hơn 10 năm qua không có gì thay đổi, ngày hôm nay vẫn là lần đầu có tình huống. Ta có việc rời đi một chuyến, cái su tạm thời thay thế ta phát hiệu lệnh. Hàn Tiêu không chút do dự đứng dậy, hướng về mọi người dặn một câu, đổi hoàng giả vội vã rời đi. Một bên khác, thế giới thụ đại bản doanh, thụ vương cung điện. Định thụ vương ngồi ngay ngắn vương tọa. Hai tia sáng mang ở mặt khác hai cái không chỗ ngồi hiện lên, rất nhanh hóa thành tổ thụ vương cùng bí thụ vương bóng người. Vừa khôi phục thực thể, bí thụ vương liền thiếu kiên nhẫn mở miệng. Các ngươi ở đánh cái gì? Làm sao chấn thụ vương lại chết rồi? Một cái nho nhỏ bất ngờ mà thôi. Định thụ vương từ trước đến giờ cùng hắn không hợp nhau, trầm giọng trả lời. Bí thụ vương hừ lạnh, bất ngờ. À, không muốn là sự bất lực của chính mình kiếm cớ, xem các ngươi chiến tích, ngươi tham chiến hai lần, phân biệt không còn tâm thụ vương cùng chấn thụ vương, quả thực là ở làm mất mặt chúng ta. Lần này không giống nhau, kẻ địch thể hiện rồi mới lá bài tẩy, chấn thụ vương như thế quả đoán tự bạo, là bởi vì tâm thụ vương dẫm vào vết xe đổ. Định thụ vương phản bác. Thân là thụ vương dễ dàng như vậy liền chết trận, ta cảm thấy cho hắn không xứng chịu đựng thụ vương quan vị, đổi một người tốt hơn. Tâm thụ vương châm trọng. Được rồi, đều đừng ầm ĩ, chấn thụ vương lựa chọn không thành vấn đề, chí ít không bị kẻ địch phong ấn. Lúc này, tổ thụ vương nhấc lên tay, ngăn lại hai người cãi vã. Ngữ khí của hắn vẫn bình tĩnh, thực tế trong lòng như thế phiền muộn, chấn thụ vương bị chết xác thực quá nhanh, quả thực là xuất xưởng liền tự bạo, nếu không là thay đổi thụ vương khá là phiền toái. Hắn thật muốn xóa đi chấn thụ vương vị trí. Nghe vậy, định thụ vương không có dây dưa nữa, tiếp tục nói, chấn thụ vương hy sinh là có giá trị, hắn vì chúng ta thăm dò ra mới cường địch. Hắn đem quá trình chiến đấu cùng chung cho hai người, đặc biệt cường điệu dị thần sức chiến đấu. Tổ thụ vương xem xong, hé mắt, nói, kẻ địch vẫn còn có loại tiêu chuẩn này cường giả. Hơn nữa hỉ hệ dị ẩn, đã có ba người có rồi thụ vương cấp sức chiến đấu, còn lại người siêu năng bên trong cũng không thiếu có thể cùng thụ vương chống lại cường giả. Bọn họ cá thể sức mạnh to lớn quá phát đạt, chúng ta không hẳn chiếm ưu. Chủ yếu vẫn là ngoại tộc cường giả không cách nào ra tay, không phải vậy sẽ ung dung rất nhiều. Định thụ vương bất đắc dĩ. Hắc tinh tồn tại, trực tiếp phế bỏ bọn họ một đống lớn ngoại tộc cường giả, có thể tập trung vào chiến trường cao cấp sức chiến đấu cũng không phải là toàn bộ, không phải vậy nơi nào sẽ như thế bị động. Tổ thụ vương gật đầu, hừm, xác thực như vậy, chúng ta bây giờ duy nhất ưu thế chính là vô tận phục sinh. Chỉ là đối phương khôi phục hệ dị năng giả không đơn giản, đổi quân chiến thuật mặc dù hữu hiệu, nhưng rất khó triển khai ra. So sánh với đó, bọn họ tại chỗ trị liệu thuộc về tức sức chiến đấu, mà chúng ta chỉ là sau đó thủ đoạn, đối chính diện giao chiến trợ giúp không lớn, vì lẽ đó là rất chịu thiệt. Vậy làm sao bây giờ? À, chúng ta ưu thế ở chỗ thử lỗi thành phẩm gần như không, ngày hôm nay thăm dò có thể nhiều đến mấy lần, không cần quá để ý thương vong, chỉ cần có thể được phe địch cường giả càng nhiều tình hơn báo. Đây chính là đăng giá. Tổ thụ vương trầm ngâm nói. Định thụ vương ho khan một tiếng, nói, nhưng bình thường thăm dò, không có cách nào để cho kẻ địch cảm thấy áp lực, ta cảm thấy đến vẫn là chúng ta đồng thời động thủ tốt hơn. Tổ thụ vương không nghi ngờ có hắn, suy nghĩ một chút, nói, ngươi nói không sai, ngày hôm nay hai cái thụ vương ra tay đều bị thiệt thòi, xem ra chỉ có ba người chúng ta đồng loạt ra tay, tài năng bức ra kẻ địch nội tình, tốt nhất có thể tại chỗ giết chết ngày hôm nay người dị năng giả kia. Ta cảm thấy đến cây thần hàng lâm biến đổi ổn thỏa định thụ vương kiến nghị. Tổ thụ vương lông mày khẽ nhíu một cái, lắc đầu nói, tâm thụ vương quan vị không còn, chúng ta coi như sử dụng cây thần hàng lâm, cũng là không hoàn chỉnh, huống hồ. Ta không thích loại cảm giác đó. Nếu như không tất yếu, hắn không muốn vận dụng cây thần hàng lâm, này không phải là một cái thoải mái sự tình. Định thụ vương rất tán thành, chuyển đề tài, nói, đúng rồi, kẻ địch ở biên cảnh thành lập vòng phòng ngự, có vẻ như hủy diệt vài quay quần tinh. Không cho chúng ta nuốt chửng, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Tổ thụ vương không để ý lắm, thuận miệng nói. Rất bình thường, nếu bọn họ biết chúng ta ưu thế, tự nhiên sẽ làm ra lựa chọn như vậy. Nghĩ biện pháp đánh cắp bọn họ mạng lưới tình báo, xác nhận kẻ địch cụ thể cương vực phạm vi, tốt nhất thu được những tinh vực khác tọa độ, nhường bộ đội ta nhảy lên qua đi mở ra mới chiến tuyến, tách ra bọn họ biên cảnh vòng phòng ngự. Mặt khác, bọn họ tựa hồ đang tìm mẫu cây bản thể, không biết cái này tình báo là từ đâu tới đây. Ngược lại nhường chúng ta ở thứ cấp chiều không gian chú quân trắng trận tìm tòi tung tích của bọn họ. Còn có, nghĩ biện pháp xác nhận phe địch văn minh tiến vào thứ cấp chiều không gian lối vào, mở ra thứ cấp chiều không gian chiến tuyến. Hiện tại không phải chặn lại vòng chiến tranh thời điểm, nếu đến kẻ địch cương vực phụ cận, như vậy tiến công lựa chọn liền hơn nhiều. So với mạnh mẽ tấn công thiểm diệu thế giới vòng phòng ngự, tổ thụ vương biến đổi nghiêng về sưu tập tình báo, mở ra càng đánh nữa hơn tuyến, thả đại thế giới cây ưu thế. Rõ ràng. Định thụ vương đại lực gật đầu, trong lòng mừng thầm. Hắn cố ý cường điệu kẻ địch khó chơi, chính là vì đi mặt khác hai cái thụ vương tham đoàn, nếu như vậy, liền không cần một mình hắn đau đầu, hoàn mỹ. Chương 1409, đặc thù cảm ứng, su xà sinh ra. Ba vị thụ vương chính trực thương nghị, đồng nhiên đồng thời dừng lại, đồng thời trầm mặc lại, dồn dập cảm ứng được một đoạn đây là tới từ mẫu cây ý thức tin tức. Tổ thụ vương ánh mắt lóe qua không có gì ánh sáng, chậm rãi nói. Mẫu cây cảm ứng được lại có một ngày địch xuất thế, nhường chúng ta giết chết nó. Lại là loại kia quỷ dị sinh vật sao, lại vẫn không có tuyệt diệt. Bí thụ vương có chút cảm thấy hứng thú. Tổ thụ vương hướng hắn gật đầu, hừm, thứ cấp chiều không gian thích hợp ngươi phát huy, ngươi đi dẫn dắt quyến tộc giải quyết chuyện này, tận lực ở thiên địch tiến vào thành niên kỳ trước tìm thấy được vị trí của nó. Ta tận lực đi. Bí thụ vương không tỏ rõ ý kiến. Thế giới thụ không phải lần đầu tiên phát hiện thiên địch, ở văn minh lúc đầu, liền từng có thiên địch xâm lấn ghi chép. Song phương khắc chế quan hệ đến từ chính tin tức trạng thái phương diện dị thường dây dưa, tồn tại song hướng về cảm ứng, vì lẽ đó thế giới thụ văn minh vẫn rất coi trọng thiên địch tồn tại. Thế giới thụ với thiên địch cảm ứng chia làm hai cái giai đoạn, làm thiên địch ở vào hấu thể lúc, thế giới thụ vẹn vẹn biết đối phương tồn tại, không cách nào cảm ứng cụ thể phương vị, mà theo thiên địch hấu thể dần dần hướng đi thành thụ, cảm ứng cũng sẽ càng ngày càng mạnh, làm bất luận cái nào thiên địch tiến vào thành niên kỳ, thế giới thụ liền có thể lần theo đối phương vị, chính xác truy sát, như vậy tiêu diệt lượng lớn thiên địch. Thế nhưng, thế giới thụ chỉ có thể cảm ứng được sinh sau thiên địch, không cách nào phát hiện thiên địch sinh hạ phôi thai. Vì lẽ đó vẫn không có cách nào đuổi tận giết tuyệt, trước sau đều có cá lọt lưới, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, lấy trước thời hạn đánh giết đấu thể là mục tiêu chủ yếu. Trên thực tế, thế giới thụ vẫn ở thứ cấp chiều không gian mở rộng, một phần trong đó nguyên nhân chính là tận sức với tuyệt diệt thiên địch, một khi xuất hiện cảm ứng, liền sẽ lập tức thông báo thụ vương, mau chóng giết chết thiên địch đấu thể, không cho thiên địch tiến vào thành niên kỳ, đây là ưu tiên cấp cực cao sự vụ, chỉ có thụ vương biết được chi tiết nhỏ. Định thụ vương không khỏi hỏi: trước đó tuyên chiến tranh đây, ưu tiên tiêu diệt mẫu thụ thiên địch lại nói, xem ra hành động của chúng ta muốn tạm hoãn. Tổ thụ vương liếc mắt nhìn hắn, suy nghĩ một chút, nói bổ sung, ngươi đừng quên cho chấn thụ vương tới nước. Thứ cấp chiều không gian thế giới, quân viễn trinh trước tròi canh. Một tòa thật to vòng tròn cửa tệ lẹ bọt trôi nổi ở chiều không gian trong không gian, đây là ba đại văn minh do chủ vũ trụ ra vào môn hộ, bốn phía phân bố liên miên thứ cấp chiều không gian chuyên dụng pháo đài, từng nhóm một viễn trinh thăm dò đội lui tới. Ra ra vào vào. Một ánh hào quang lóe qua, Hàn Tiêu An mặc hoàng giả bóng người liền xuất hiện chuyên dụng truyền tống bình trên đài. Trước tròi canh người phụ trách đã ở chỗ này chờ hậu, lập tức tiến lên đón. Hắc Tinh các hạ, ngài rốt cục đến rồi. Tình huống bây giờ thế nào? Hàn Tiêu cúi đầu nhìn phía hắn, mở miệng hỏi. Cái viên này phôi thai hấp thu chiều không gian năng lượng tốc độ đột nhiên tăng lên ngàn vạn lần, ta cũng không biết là tốt hay xấu, ngài vẫn là tự mình đi xem một chút đi, vật trở ta đã vì ngài chuẩn bị kỹ càng. Được. Đúng rồi, vô giới chi vương bên kia có phản ứng gì? Hắn trước thời hạn một bước qua đi, hiện tại hẳn là chính đang tại khoảng cách gần quan sát phôi thai biến hóa. Được, vậy ta cũng đi tới. Hàn Tiêu gật đầu. Trải qua hơn 10 năm khai phá, vô giới chi vương cho mượn thứ cấp chiều không gian, đã bị ba đại văn minh cải tạo xong xuôi. Hiện nay ba đại văn minh lấy mảnh này trước tròi canh làm ván nhảy, tăng lên rất nhiều quân viễn trinh binh lực. Đồng thời ba đại văn minh phát huy ra sái lưu manh truyền thống tập tục. Thuyết phục vô giới chi vương lấy ra càng nhiều địa bàn cung bọn họ thành lập căn cứ, hiện nay vùng này đã hóa thành nông tầng chiều không gian, ba đại văn minh có thể từ chủ vũ trụ trực tiếp ra vào, gần như tu hú chiếm tổ chim khách. Dù cho vô giới chi vương không muốn trêu chọc thế giới thụ, lúc này cũng mơ hồ bị ba đại văn minh các loại động tác gô lên đồng nhất giá chiến xa. Hàn Tiêu ngồi trên vật trở, giả thiết tốt chiều không gian tọa độ, khởi động động cơ, nặng hạt căn bản máy đẩy khí phun ra mãnh liệt đuôi diễm, rất nhanh chuyển hóa thành vô hình đuôi lưu. Do thường quy động cơ giao qua chiều không gian qua lại động cơ, gia tốc đến điểm giới hạn, đột nhiên biến mất ở tại chỗ, tiến hành chiều không gian nhảy lên. Qua lại khí tiến vào một mảnh muôn màu muôn vẻ lưu quang đường hầm, cũng không lâu lắm, vật trở bỗng nhiên chấn động, ngoài cửa sổ vầng sáng biến mất, đã biến thành một mảnh đen thủi lùi thứ cấp chiều không gian, đã đến chỗ cần đến. Chỉ thấy màu xám trắng phôi thai trôi nổi ở chiều không gian trung ương, một nhóm lớn máy móc bộ đội ở bên cạnh bảo vệ. Mà vô giới chi vương chiếu thể liền ở một bên, cảm ứng được vật trở tiến vào, không khỏi quay đầu nhìn lại, phát hiện là Hàn Tiêu sau, liền tiến lên đón. Hắc Tinh, ngươi cũng tới. Nói giúp một chút huống. Hàn Tiêu bay đến bên cạnh hắn. Mảnh này chiều không gian năng lượng đang lấy tốc độ cực cao tràn vào phôi thai, lại tiếp tục như thế, chẳng mấy chốc sẽ sụp rụt lại. Ta cảm thấy đến cái này phôi thai tức sắp ra đời, vô giới chi vương giải thích. Hàn Tiêu gật gù, quay đầu tử tế quan sát lúc này phôi thai. Vốn là thai màng dưới kiện hàng màu xám xương mù vô cùng ổn định, mà lúc này lại như đun sôi nước sôi như thế, chính trực đang điên cuồng gọn sóng, bên trong càng ngày càng rõ ràng hình sợi dài xóm bờ dạ sao động lên, từ nội bộ lần lượt xung kích thai màng, dùng phôi thai lên không ngừng xuất hiện từng cái mụn. Ở Hàn Tiêu cảm ứng bên trong, cái này phôi thai như là đã biến thành một cái năng lượng hố đen, cái này thứ cấp chiều không gian chất lượng, không gian, năng lượng các tất cả đồ vật, đều tại hướng về phôi thai phương hướng sụp rụt lại, bị từng ngụm nuốt chửng. Một số đẻ trứng động vật lúc mới sinh ra, sẽ ăn đi vỏ trứng bổ sung dinh dưỡng, theo hàn tiêu, su xả trứng ép khô mảnh này ký sinh thứ cấp chiều không gian chính là tương tự hành vi. Cũng không lâu lắm, này phiến thứ cấp chiều không gian trở nên thủng trăm ngàn lỗ, còn lại hài cốt rất nhanh bị su xả trứng ăn được không còn một ngống, phôi thai trực tiếp bại lộ ở không gian trong gió lốc. Hàn tiêu đã thu hồi máy móc bộ đội, không có can thiệp su xả trứng biến hóa, cùng vô giới chi vương ở một bên vây xem. Xì. Chỉ thấy thai màng đột nhiên rạn nứt, bên trong xám xương mù màu trắng rò rỉ mà ra, tràn ngập ra, bốn phía không gian loạn lưu càng không có cách nào xuyên thấu tầng này xương mù. Hàn tiêu hút đến một luồng xương mù, hơi hơi phân tích một phát, liền phát hiện loại này xương mù tạo thành vật chất là một loại đặc dị sinh vật hạt nhỏ, có thể ngăn cách không gian báo táp, cũng tựa hồ có phá tan không gian công hiệu, có vẻ như tự có chiều không gian qua lại công năng. Thai màng cấp tốc khô quắt xuống, nhưng xương mù vẫn cứ ở biến nhiều, che khuất su xà răng dấp, chỉ có thể nhìn thấy một cái xóm bờ dạ ở khói xám bên trong như ẩn như hiện, phảng phất ẩn thân tầng mây cự long. Đang lúc này, su xà đột nhiên hướng về hai người phản phương hướng phi hành, tốc độ cực nhanh. Đây là muốn chạy. Hàn tiêu ánh mắt lóe lên, giơ tay một chiều, không gian trang bị trực tiếp cách không ổn định su xà, để cho không thể động đậy. Hắn chậm rãi tới gần, bay vào xám trong xương. Bảng lên nhất thời nhắc nhở hắn chịu đến kéo dài công kích, bốn phía khói xám chính đang tại tự phát bài xích người ngoài, nhưng lực công kích quá thấp, căn bản không có cách nào phá vỡ, hắn một ít máu đều không đi. Tiến vào khói xám trung tâm, hàn tiêu cuối cùng cũng coi như nhìn thấy su xà chân chính hình dạng. Đây là một cái màu vàng sẫm to lớn hình rắn sinh vật, không có ngoại giáp xác, toàn thân lưu chuyển ánh kim loại, da rẻ chính trực quần quần không ngừng phóng thích càng nhiều màu xám sương mù, này tựa hồ là hắn tự động sinh thành vật chất, hẳn là ngoại tại tầng bảo vệ. Phía sau lưng mọc ra hai đôi to lớn màng cánh chim bàng, mà bụng mọc ra một đôi lợi chảo, đầu ngoại hình tương tự đầu rắn, nhưng không có miệng bộ, mũi động, chỉ dài ra một đôi lạnh lẽo màu vàng con người. Cùng không sắt theo thuận lợi lớn lên dáng dấp so với, su xả bề ngoài đúng là mỹ quan rất nhiều. Tuy rằng tên là rắn, nhưng thấy thế nào đều biến đổi giống như một con rồng đi. Hàn tiêu nói thầm trong lòng, lấy ra giao lưu tinh thần trang bị, đối su xả phóng thích tự thân sóng tinh thần, thử nghiệm giao sau thần gợn sóng thuận lợi liên tiếp. Hàn tiêu cảm nhận được su xà lạnh lùng tâm tình, nhưng su xà nhưng là không có đáp lại hắn thăm dò. Ồ, vừa ra đời động vật nhỏ đem cái thứ nhất gặp mặt sinh vật coi như cha mẹ, không đều là như thế diễn à. Coi như không phải cái này con đường, bằng ta hơn người mị lực cùng lực tương tác, cái này động vật nhỏ cũng không nên đối với ta lãnh đạm như vậy đi. Hàn tiêu âm thầm hiếu kỳ, lại thăm dò mấy lần, nhưng mà su xà chỉ là dùng lạnh lẽo con ngươi màu vàng hờ hững theo dõi hắn, từ đầu đến cuối không có trả lời. Như là đối ngoại giới duy trì mãnh liệt cảnh giác. Thấy thế, hắn thẳng thắn đình chỉ trao đổi, giơ tay đâm một phát su xà. Sau một khắc, bảng bắn ra đối phương thuộc tính, hàn tiêu cấp tốc xem lướt qua một lần, đống nhiên sững sờ. Chỉ thấy su xà bảng sở kỳ hữu bên trong, thình lình có một cái cảm ứng thế giới thụ bản thể năng lực thiên phú, chỉ có điều lúc này là màu xám đông lại trạng thái, năng lực giới thiệu là nhất định phải tiến vào thành niên kỳ mới sẽ kích hoạt, mà lúc này su xà vẫn là ấu thể. Dĩ nhiên có như vậy thiên phú. Không hổ là thế giới thụ khắc tinh. Hàn tiêu lấy làm kinh hãi, lập tức kinh hỉ lên. Này ngược lại là niềm vui bất ngờ, đại biểu ba đại văn minh có một cái ổn định tìm tới thế giới thụ bản thể con đường, rốt cục không cần đem toàn bộ hy vọng ký thác ở mờ mịt vận may mặt trên rồi. À, thật giống cũng không đúng, nếu không là hạ dịch sợn, hắn không đụng tới vô giới chi vương, càng không thể tiếp xúc được su xà trứng. Vì lẽ đó cuối cùng vẫn là hạ dịch sợn vận may. Hắn may mắn vầng sáng so với ta tưởng tượng còn mạnh hơn. Hàn tiêu âm thầm liễu lưới, thâm tư lập tức sinh động lên. Hắn không nghĩ tới su xà có năng lực như vậy kế hoạch là có thể thay đổi, nắm giữ như vậy một đòn sát thủ. Việc cấp bách chính là cho ăn su xà ấu thể, để cho mau chóng tiến vào thành niên kỳ, cứ như vậy là có thể lật đổ thế giới thụ hoa tâm. Bất quá quân viễn trinh cũng không thể đình chỉ, ai biết su xà bao lâu tài năng thành niên. Hàn tiêu tâm tư nhất định, kế tục thử nghiệm cùng su xà trao đổi. Nhưng mà su xà ấu thể vẫn cứ cao lãnh không trả lời, rất nhiều một loại muốn giết muốn quả tự nhiên muốn làm gì cũng được thái độ. Hắn đối này cũng không triệt, dù sao cũng là lần thứ nhất tiếp xúc su xà, không biết vừa ra đời su xà có phải là đều như vậy. Hắn cũng không dám hủy bỏ đối su xà ấu thể không chế, xem món đồ này vừa sinh ra liền chạy trốn biểu hiện, 8 phần 10 là cái buông tay không. Hàn tiêu không thể làm gì khác hơn là đem trao đổi vấn đề tạm thời để ở một bên, cầm lấy su xà đi tới vô giới chi vương bên cạnh. Suy nghĩ một chút, nói, nó là một loại rất kỳ diệu sinh vật, đối với ta có tác dụng lớn, nó theo thứ tự cấp chiều không gian làm thức ăn, ngươi nếu được xưng trăm vạn chiều không gian chi chủ, cái kia đầu ăn nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Vô giới chi vương nghe vậy, nhất thời đổ làm cái phê mặt. Những kia thứ cấp chiều không gian có thể đều là hắn sưu tập đến địa bàn, cho mượn ba đại văn minh đã rất phiền muộn, hiện tại còn muốn ta đút cho cái này sinh vật. Ngươi thật đem ta có thể tùy tiện giết mổ chó nhà giàu. Hàn Tiêu thấy hắn không trả lời, chân mày cau lại, ngươi không vui. Ta rất vinh hạnh. Vô giới chi vương ở cực đoan phẫn nộ tình huống dưới quả đoán đáp ứng rồi Hàn Tiêu không hợp lý yêu cầu. Đừng nói, ta kinh sợ. Yên tâm, sẽ không để cho ngươi trắng nuôi, ba đại văn minh sẽ lấy ra một ít chủ vũ trụ vật chất làm trao đổi. Hàn Tiêu cười cười, an ủi một câu. Nếu vô giới chi vương yêu thích thu rác rưởi, ba đại văn minh chắc chắn sẽ không keo kiệt điểm này thành phẩm, ngược lại bọn họ chính là không bao giờ thiếu rác rưởi. Thành công thuyết phục vô giới chi vương hùng hồn giúp tiền sau, Hàn Tiêu một lần nữa quay đầu nhìn về phía Su Xà ấu thể, ánh mắt lóe sáng, như là nhìn thấy phá cục ánh dạng đông. Mà Su Xà túi đầu nhìn hắn, màu vàng con ngươi lóe qua nhân tính hóa bài xích, như là kẻ tù tội đối xử người trông coi như thế để ý. Nhận ra được này một vệ tâm tình, Hàn Tiêu không khỏi híp híp mắt. Ấn tượng đầu tiên không tốt lắm, Su Xà sẽ không là thiên tính phóng đãng bất kham yêu tự do đi, cái kia phải nuôi lớn cái này sinh vật xem ra sẽ không nhẹ nhõm như vậy. Chương 1410, ẩn dấu biến số. Hàn Tiêu không có tiếp tục cùng Su Xà mắt to trừng mắt nhỏ, lưu cái kế tiếp quan sát đánh dấu, lại cho gọi ra hai cái tông đồ cùng một đống tinh nhuệ máy móc chiến binh làm bảo tiêu, lúc này mới mang theo nó trở lại trước tròi canh, thông báo ba đại văn minh lãnh tụ. Biết được Su Xà tình huống, ba đại văn minh lãnh tụ nhất thời vui mừng khôn xiết, không lo nổi giám sát chiến sự tiền tuyến, lập tức nhường quân viễn trinh phối hợp vô giới chi vương cho ăn Su Xà ấu thể, cung cấp bảo vệ nghiêm mật, cũng đem Su Xà năng lực coi như số một cơ mật. Su Xà ấu thể đối ngoại giới biểu hiện ra mãnh liệt đề phòng, thế nhưng vừa ra đời chính là khát vọng thu hút càng nhiều dinh dưỡng thời gian, làm vô giới chi vương bất đắc dĩ lấy ra mới thứ cấp chiều không gian đầu ăn lúc, Su Xà mới bình tĩnh một chút, vùi đầu cuồng thu chiều không gian năng lượng, bé ngoan ăn uống. Hàn Tiêu không có lập tức rời đi, mà là ở đây cùng với một quãng thời gian, thử nghiệm câu thông cảm tình, nhưng mà Su Xà trước sau đối với những khác người lạnh nhạt, hắn cũng chỉ đành tạm thời từ bỏ soạt hảo cảm ý nghĩ. Ở thứ cấp chiều không gian thế giới đợi 7, 8 ngày, chiến sự tiền tuyến cũng có kết quả, thế giới thụ lại một lần tiến công thất lợi, thiểm diệu thế giới biên cảnh vòng phòng ngự lần thứ 2 đẩy lùi quân địch, song phương kế tục rằng có không xong. Lần này chiến dịch chiến công được ba đại văn minh tuyên truyền, cá thể sức mạnh to lớn phương diện đại thắng bị cường điệu một phen, vũ trụ công dân càng là vui vô cùng, cảm giác an toàn tăng nhiều, đối với chiến tranh tự tin có trình độ nhất định tăng lên. Tiền tuyến chiến báo đồng dạng truyền tới thánh ước trong tổ chức, gây nên đông đảo thánh ước thức tỉnh giả thán phục. Siêu cấp A hiệp hội sức mạnh càng ngày càng mạnh, thậm chí giết chết một cái thụ vương đều không cần dùng toàn lực. Có thể thấy bọn họ so với 10 năm trước mạnh không ít, thật không đơn giản, ai, ta cũng muốn tham gia hắc tinh tập huấn. Đáng tiếc chúng ta không thể dễ dàng lộ ra ánh sáng. Không ít thánh ước thức tỉnh giả vẻ mặt phức tạp, trong lòng thở dài. Bọn họ những này ở thánh ước tổ chức gần cư thức tỉnh giả chưa từng ở bên ngoài hiện thân, như trước là không hộ khẩu. Tuy rằng hắn đã cùng Hàn Tiêu đạt thành lúc nên xuất thủ liền ra tay tham chiến thỏa thuận, nhưng còn không được mộ binh, này hơn 10 năm không thể làm gì khác hơn là kế tục lưu ở thánh ước gần giấu tự thân tồn tại, không có công khai tham dự tập huấn. Một phần trong đó người vốn là muốn tham gia, nhưng Hàn Tiêu không cho phép bọn họ lộ ra ánh sáng, những người này đành phải thôi, mất đi cơ hội này, trong lòng không khỏi có chút hối hận. Sớm biết dù sao muốn tham chiến, vậy còn không như vừa bắt đầu rồi cùng đồng kỳ thức tỉnh giả đồng thời lựa chọn xuống núi. Ha, người tuyên thể, chúng ta đến cùng lúc nào mới tham nội chiến? Có người không nhịn được quay đầu hỏi. Người tuyên thể mặt không hề cảm xúc, lạnh nhạt nói. Đừng hỏi ta, ta nói không tính. Vậy ngươi nhiều thúc thúc hát tinh A, không phải vậy ngươi còn có ích lợi gì? Người tuyên thể hít sâu một hơi, bình phục tâm tình. Từ khi hát tinh tiến giai siêu thần cấp, hắn cái này thánh ước tổ chức lãnh tụ liền thùng rông kêu to, tuyệt đại đa số quyết sách đều không thể không xin chỉ thị hát tinh, không cách nào tự chủ quyết định. Biến đổi quá đáng chính là này quần hiềm khích bần yêu giàu thánh ước thức tỉnh giả, trước đây mới vừa thức tỉnh thời điểm đối với hắn cảm ơn đái đức, gọi hắn tiểu điểm điểm, hiện tại một đời người mới thay người cũ, nhóm người này tất cả đều đã biến thành hắc tinh liếm chó, không đem hắn cái này trên danh nghĩa tổ chức lãnh tụ để ở trong mắt, coi là thật khí sát người vậy. Nhưng mà hắc tinh là trước mặt tinh tế xã hội duy nhất một cái siêu thần cấp, hắn còn có thể làm sao? Người tuyên thể đã tắt cùng hắc tinh so sánh cao thấp ý nghĩ, đệ vị trí càng ngày càng vững chắc. Bé ngoan tiếp thu hiện thực. Lúc này, một tên thánh ước thức tỉnh giả trà sát tay, trầm ngâm nói, hắc tinh cho ba đại văn minh mang đến lớn như vậy ưu thế, dựa theo tình huống bây giờ, chúng ta thậm chí chưa chắc có cơ hội xuất thủ, dựa không vào hiệp hội và văn minh dòng chính, liền đủ để giải quyết kẻ địch cao cấp sức chiến đấu. Lấy Hắc Tinh tính tình, ở có thể áp chế kẻ địch tình huống dưới, có lẽ sẽ kế tục gần giấu chúng ta tồn tại, xem là lá bài tẩy. Có đạo lý, vậy chúng ta chẳng lẽ có thể chơi không phía sau thánh sở thức tỉnh cơ hội? Mọi người ánh mắt sáng ngời. Thứ cấp chiều không gian thế giới thụ địa bàn. Vô số thế giới thụ quyến tộc tập kết ở đây, mỗi một chiếc phi thuyền đều tỏa ra hoánh ánh ánh sáng xanh lục. Tìm đòi binh đoàn đã tập kết xong xuôi, mời ngài chỉ thị. Chủ hạm hạng tiểu, bí thụ vương chính trực kiểm duyệt bộ đội, một bên chấp hành quan bước nhanh đi tới, thấp giọng báo cáo. Bí thụ vương gật gù, tùy ý nói, nếu đều đến đông đủ, vậy thì lên đường đi. Vì siêu tầm mẫu thụ thiên địch, hắn cố ý đến thứ cấp chiều không gian thế giới chủ trì đại cục, bỏ ra mấy ngày triệu tập lượng lớn quyến tộc. Tuy rằng thiên địch mới sinh ra không bao lâu, mẫu cây cảm ứng vô cùng mơ hồ, nhưng thế giới thụ ở thứ cấp chiều không gian thế giới thế lực vô cùng mạnh mẽ, thường trú vô số binh lực, người tay sung túc, không sợ tốn mỏ kim đáy biển. Lúc này, bí thụ vương nhớ tới một chuyện, cười lạnh nói. Đúng rồi, kẻ địch tựa hồ vẫn ở tìm tòi mẫu cây bản thể, thuận tiện đem chuyện này đồng thời giải quyết, nắm lấy kẻ địch đội ngũ, thu được tình báo của bọn họ. Rõ ràng, mệnh lệnh rất nhanh truyền đạt xuống, thế giới thụ quyến tộc tạo thành tìm tòi binh đoàn xuất phát, hóa thành từng đạo lưu quang tứ tán bỏ chạy. Nhìn tình cảnh này, bí thụ vương híp híp mắt, giơ bàn tay lên, mịt mờ pháp lực ở chỉ lấp lóe. Hắn quyết định lần này tự mình ra tay, nếu là may mắn ở thứ cấp chiều không gian thế giới đụng tới kẻ địch hạm đội, hắn sẽ không thả chạy bất luận cái nào ba đại văn minh thành viên. Đã thăm dò vũ trụ, nào đó hoang vu vũ trụ khu. Một chiếc phi thuyền loại nhỏ chậm rãi hạ xuống ở một viên hoang vu hành tinh, đại địa tự động giãn nước, lộ ra một đoạn bỏ neo quỹ đạo. Phi thuyền thuận lợi cùng với tiếp bác, dọc theo quỹ đạo trượt tiến vào, biến mất ở đen xì xì động trong miệng, rất nhanh cửa động liền một lần nữa khép lại, khôi phục ngụy trang. Ở trong bóng tối trượt một trận, phi thuyền mới ngừng lại, đến một tòa bí mật trụ sở dưới mặt đất. Cửa máy tránh thoát, đi ra một bóng người. Một bên khác, trên đài ngắm trăng đã có một người khác đang chờ đợi, nhìn thấy người tới, trầm giọng mở miệng. Tình huống bên ngoài thế nào? Lại có một cái thụ vương bị đánh giết, ba đại văn minh cùng thế giới thụ rằng co không xong, chiếu cái này xu thế, thế giới thụ thời gian rất lâu bên trong đều không công phá được biên cảnh vòng phòng ngự, không cách nào đạt được tính thực chất tiến triển. Có đúng không? Xem ra ba đại văn minh vẫn là rất ngoan cường, có Hắc Tinh ở, ai thắng ai thua vẫn là không biết bao nhiêu. Hiện tại thế giới thụ nhược điểm lớn nhất, chính là khuyết thiếu tình báo, nếu để cho bọn họ được đầy đủ tình báo, chiến cuộc tất nhiên phát sinh kỳ biến. Thượng cấp nói thế nào? Thượng cấp đã truyền đạt chỉ thị, nhưng chúng ta đang ẩn nút tự thân điều kiện tiên quyết, nghĩ biện pháp hướng về thế giới thụ cung cấp tinh tế xã hội tình báo, quan trọng nhất chính là cung cấp ba đại văn minh địa bàn quản lý mỗi cái tinh vực tọa độ, nhường thế giới thụ được tỉ mỉ chiến lược bản đồ. Tinh minh bên kia cũng đồng ý lần hành động này, bọn họ vẫn muốn diệt trừ ba đại văn minh cái này uy hiếp, lặng lẽ quan sát lâu như vậy, rốt cục đợi được một cái mượn đao giết người tuyệt hảo cơ hội. Hô, ta đã nhớ không rõ ở đây ẩn nút bao nhiêu năm, cuối cùng cũng coi như có thể báo thù. Nên nhường ba đại văn minh là năm đó hành động trả giá thật lớn rồi. Hai người ngữ khí uy nghiêm đáng sợ, đối ba đại văn minh có mang mãnh liệt ý. Chương 1411, ẩn nút giả. Chưa thăm dò vũ trụ, tinh minh thủ đô. Sẽ vì Nis bước nhanh đi vào tinh minh chi thủ trong phòng làm việc. Tinh minh chi thủ chính trực chờ hắn đến, thấy hắn đi vào gian phòng, liền thả xuống báo cáo trong tay, ngẩng đầu lên, chậm rãi mở miệng. Tình huống làm sao? Ta đã truyền đạt chỉ thị, ẩn nút giả chẳng mấy chốc sẽ động thủ. Sẽ vì Nis trầm giọng nói. Hừm, con cờ này bố trí nhiều năm như vậy, hiện tại là bọn họ phát huy tác dụng thời điểm. Tinh minh chi thủ dừng một chút, chuyển đề tài, nhưng cần phải chú ý cung cấp tình báo phương thức. Tất cả lấy ẩn giấu tự thân tồn tại là tiền đề, ba đại văn minh cùng thế giới thụ đều là to lớn uy hiếp, nếu chúng ta tồn tại bại lộ ở trong mắt bọn họ, chiến tranh mây đen đồng dạng sẽ bao phủ chúng ta, lấy thực lực của chúng ta, bất luận gắng gượng chống đỡ cái nào một nhà, đều là lực có chưa đãi. Ngài yên tâm, chúng ta bây giờ đã là có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục quan hệ, chắc chắn sẽ không nắm tinh minh an toàn đùa giỡn. Sẽ vì nịt nghiêm nghị. Hừm, các ngươi gia nhập tinh minh nhiều năm, chúng ta đã là một thể, lần này hành động không chỉ có là chúng ta diệt trừ ẩn tại uy hiếp, cũng là các ngươi báo thủ. Tinh minh chi thủ gật gật đầu. Là, năm đó chúng ta thua ở ba đại văn minh trong tay, chỉ còn dư lại cực nhỏ tộc nhân chạy thoát, hầu như khó có thể kéo dài, trở thành trong vũ trụ lang thang văn minh. Nếu không là gặp phải tinh minh đội ngũ, hay là chúng ta văn minh từ lâu tiêu vong, cho đến ngày nay, chúng ta trước sau cảm tạ tinh minh những năm này cứu viện. Sẽ vì Nis cúi đầu, ngữ khí tôn kính. Hán tổ tông ở lò vừa văn minh bại tẩu thời khắc, thu nạp còn sót lại tộc nhân, đem năm bẻ bảy mảng ngưng tụ lại đến, gian nan tiếp tục kéo dài, bây giờ sẽ vì Nis tiếp nhận tiền nhân quyền bính, là lò hửa văn minh đương nhiệm lãnh tụ. Lò hửa văn minh lịch sử khá là cổ lão, đã từng cũng là đã thăm dò vũ trụ một thành viên, là thăm dò lịch chiến tranh người cạnh tranh một trong, nhưng đáng tiếc ở trong chiến tranh thất lợi, văn minh phá nát, quê hương rơi vào tay giặc, chỉ còn dư lại số rất ít người may mắn còn sống sót ngồi cưỡi phi thuyền thoát đi, bởi vì lo lắng bị nhổ cỏ tận gốc, liền dứt khoát tiến vào chưa thăm dò vũ trụ, đi xa tha hương, trở thành một chi vũ trụ người lưu lạc. Trải qua lỗ sâu nhiều lần trằn trọc, nay chi người lưu lạc vừa vặn đi tới tinh minh cương vực. Tinh minh là một cái do 46 nhà văn minh tạo thành loại cỡ lớn liên hợp văn minh, chiếm giữ ở chưa thăm dò một góc vũ trụ, yên lặng sinh sôi đời sau, nhờ số trời run rủi nhặt được này chi người lưu lạc, lò hửa văn minh mang theo tình báo lập tức gây nên độ cao của bọn họ coi trọng. Đây là tinh minh lần thứ nhất biết được vực ngoại cường đại văn minh tồn tại, lò hửa văn minh cung cấp tình báo biểu hiện ba đại văn minh thực đủ sức để hủy diệt toàn bộ tinh minh, này gây nên tinh minh mãnh liệt kiêng kỵ cùng cảnh giác. Ở trong mắt bọn họ, ba đại văn minh lúc nào cũng có thể cho tinh minh mang đến ngập đầu thai hương, đem bọn họ chiếm đoạt, là một cái to lớn mầm họa, nhường bọn họ ăn ngủ không yên. Đối mặt một cái xa lạ cường đại văn minh, tinh minh không dám bại lộ tự thân tồn tại cùng đối phương trao đổi, chỉ có thể yên lặng quan sát. Nếu là lúc bình thường, tinh minh mặc dù biết cường địch ở bên, cũng là bó tay toàn tập, nhưng lò hửa văn minh cung cấp con đường. Người lưu lạc đang thoát đi quê hương lúc, mang tới lượng lớn tọa độ ghi chép, đây là một bút vô giá của cải, cũng làm cho tinh minh nhìn thấy cơ hội. Căn cứ vào những tin tình báo này, tinh minh cao tầng cuối cùng định ra rồi một hạng tên là quan sát giả kế hoạch chiến lược hành động, phái ra nhân viên nằm vùng, thông qua lỗ sâu truyền tống đến đã thăm dò vũ trụ, mai danh nhận tích, sưu tập tình báo, chờ cơ hội, giám thị ba đại văn minh nhất cử nhất động. Ba đại văn minh không giống thế giới thụ như vậy có tin tức trạng thái cảnh giới lưới, bởi địa bàn rất lớn, đối ngoại tra xét, cảnh giới cơ chế luôn có sơ hở, người ngoại lai viên chỉ cần thao tác thỏa đáng, liền có thể thành công ẩn nút. Kiếp trước thế giới thụ đã là như thế ẩn nút nhiều năm, sưu tập đầy đủ tình báo, sau đó một phát toàn cảnh tập kích đánh cho ba đại văn minh vỡ đầu chảy máu. Tinh minh có tự mình biết mình, cũng không cảm giác mình cái này thân thể nhỏ bé kinh được ba đại văn minh trà đạp, vì lẽ đó nhường nhân viên nằm vùng chỉ phụ trách quan sát, không tiến hành hành động khác, không tham dự bất kỳ thế lực, lại như tầng thấp nhất vũ trụ không hộ khẩu như thế, căn bản không đáng chú ý, chỉ vơ vét internet công khai tình báo, không dành bất kỳ cơ mật, hết sức cẩn thận, lúc này mới có thể vẫn ẩn nút đến hôm nay, trong bóng tối mắt thấy ba đại văn minh một cái lại một. Cái sự phát triển của thời đại, mà lò hửa văn minh tiếp nhận rồi tinh minh nhiều lần kiểm tra sau, cuối cùng trở thành tinh minh thành viên mới, có thể sinh sôi, chưa bao giờ quên lịch sử, vẫn muốn báo thù, đại lực phối hợp quan sát giả kế hoạch, trợ giúp tinh minh ở đã thăm dò vũ trụ ẩn nút, là chân chính dẫn đường đảng. Lần này ba đại văn minh gặp thế giới thụ xâm lấn, nhường tinh minh nhìn thấy diệt trừ uy hiếp hy vọng, chính bọn hắn đánh không lại ba đại văn minh, vừa vặn đổ thêm dầu vào lửa, xua hổ nuốt sói. Tinh minh chi thủ vuốt nhẹ bắt tay lưng, trầm ngâm nói: chúng ta mượn thế giới thụ tay diệt trừ ba đại văn minh, nhưng thế giới thụ bản thân cũng là mới uy hiếp, lý tưởng nhất tình hình chính là bọn họ lưỡng bại câu thương, chúng ta kiếm lợi. Sevinis trọng trọng gật đầu, ba đại văn minh trình độ khoa học kỹ thuật rất cao, nếu như có thể chiếm đoạt bọn họ văn minh thành quả, chúng ta đem đi vào phát triển xe tốc hành nói. Bất quá như vậy nguy hiểm rất lớn, có thể bại lộ tự thân, còn cần bàn bạc kỹ càng. Nếu như thật có cơ hội, chúng ta cũng không thể bỏ qua. Tinh minh chi thủ ánh mắt lấp lóe. Hắn tự nhiên mơ ước ba đại văn minh tích lũy khoa học kỹ thuật thành quả, nguy hiểm tuy rằng lớn, nhưng chỗ tốt đồng dạng mê người. Ba đại văn minh bây giờ ổn định tình thế, đem thế giới thụ chống đối ở bên ngoài, này không phải tinh minh muốn nhìn thấy tình huống, phá hoại ba đại văn minh tốt đẹp cục diện, chiến tranh lửa dẫn vào tình tế xã hội toàn cảnh, dùng cục diện hỗn loạn lên, mới phù hợp bọn họ phe thứ ba lợi ích. Tinh minh chi thủ không ngại thừa dịp cháy nhà hối của, đang ẩn núp lai lịch điều kiện tiên quyết, lén lén lút lút tham dự trận này thao thiết thịnh yến. Thứ cấp chiều không gian thế giới. Một nhánh ba đại văn minh viễn trinh tiểu đội chính đang tại thứ cấp chiều không gian bên trong chạy, ghi chép chiều không gian tọa độ. Nơi này khoảng cách thế giới thụ cứ điểm chiều không gian không xa, lúc nào cũng có thể có quyến tộc qua lại, đều lên tinh thần, bất cứ lúc nào chuẩn bị qua lại rút đi. Hạm tiểu bên trong, quan chỉ huy chăm chú nhìn chằm chằm ra đạ, ngữ khí nghiêm túc. Những năm này theo quân viễn trinh thăm dò càng ngày càng thâm nhập, cùng thế giới thụ quyến tộc tao ngộ tỷ lệ cũng biến thành càng thêm nhiều lần, may là chạy rất nhanh. Đại đa số thời điểm hữu kinh vô hiểm, nhưng đều là tránh hiểm cũng không phải cái sự, quyến tộc tìm tòi lưới vô cùng dày đặc, quân viễn trinh không muốn phát sinh xung đột, toàn bộ vòng quanh đi, vì lẽ đó thăm dò tiến triển cũng càng ngày càng chậm chậm, không có nhiều như vậy chỗ trông có thể chui. Tiếp tục như vậy, cũng không biết lúc nào mới có kết quả, thế giới thụ đã đến bản thổ, thời gian của chúng ta không nhiều. Quan chỉ huy trong lòng thở dài. Ô ô ô ô. Đột nhiên, dạ đạ vang lên còi báo động chói tai, khắc nào sấm sét nổ vang, sợ đến mọi người một giật mình. Chỉ thấy cách đó không xa chiều không gian bức tường ngăn cản, đột nhiên mở ra một mảnh hài hình dạng vết nước, từng đạo màu xanh lục lưu quang xuyên toa mà đến. Là thế giới thụ quyến tộc. Lui. Quan chỉ huy biến sắc mặt, trong nháy mắt hạ lệnh. Viễn Trinh tiểu đội lập tức quay đầu lại, khóa chặt rút đi dự trù hoạch con đường phương án, qua lại động cơ một trận ong ong, tiếp theo hóa thành một dải hào quang, trong nháy mắt thoát ly mảnh này chiều không gian, chạy trốn tới một mảnh khác thứ cấp chiều không gian. Nhưng mà còn không chờ Viễn Trinh tiểu đội ngừng ổn, dạ đạ cảnh báo lại một lần nữa vang lên, vết nứt không gian lần thứ hai mở ra, lại là mặt khác một nhánh thế giới thụ quyến tộc đánh tới chớp nhoáng. Đây là có dự mưu tập kích. Quan chỉ huy lập tức phản ứng lại, vẻ mặt trầm trọng, không ngừng không nghỉ chỉ huy hạm đội kế tục chạy trốn. Hạm đội liên tục qua lại 5 cái thứ cấp chiều không gian, mỗi cái địa phương đều có thế giới thụ quyến tộc theo sát phía sau, như là ở cản dê như thế. Đột nhiên, quan chỉ huy đình chỉ chạy trốn, hít sâu một hơi, hạ quyết tâm, trầm giọng nói. Chuẩn bị tự bạo. Nghe vậy, bên trong đài chỉ huy thuyền viên dồn dập trong lòng dùng mình, không nói gì, không có phản đối, chỉ là trầm mặc khởi động tự bạo chính tự. Ba đại văn minh binh lính không giống thế giới thụ như vậy có thể tùy ý phục sinh, không có minh thổ che chở, chết rồi chính là chân chính chết trận, hết thể Viễn Trinh tiểu đội xuất hiện ở trinh thời gian liền làm được rồi chuẩn bị tâm lý, một khi tình thế không đúng, liền hy sinh toàn bộ hạm đội, quả đoán tự bạo tuân quốc. Năng lượng hạch tâm ổn định khí giải thể, mất đi sự khống chế Psi Index, ưu năng, xuất hiện bành trướng xu thế, phóng ra mãnh liệt vầng sáng. Rất vinh hạnh cùng các vị cộng sự, nguyện đế quốc trường tồn. Quan chỉ huy nhìn quét đông đảo sắc mặt kiên định thuyền viên, kính cái quân lễ, đón lấy nhìn phía cửa sổ mạn tàu ở ngoài vừa vặn đến nơi đây thế giới thụ truy binh, hơi nhắm mắt lại, chuẩn bị nên tiếp cái chết của chính mình. Ông! Nhưng mà đúng vào lúc này, tất cả sự vật ở trong chớp mắt hình ảnh ngắt quãng, hết thảy thuyền viên không thể động đậy, tự bạo trình tự tiến độ trì trệ không tiến, sắp mất khống chế Psi Index, ưu năng, ngừng trong nháy mắt. Bí thụ vương bóng người bất chi bất giác xuất hiện ở trong khoang thuyền, đánh giá mọi người kiên quyết sắc mặt. Phát sinh một tiếng cười nhạo, chà chà nói. Còn rất cương liệt, nhưng đang tiếc ta tự mình đến rồi, các ngươi lại có thêm quyết tâm cũng vô dụng. Bí thụ vương duy trì thời không đình chỉ phép thuật hiệu quả, bàn tay nhẹ nhàng xoa một cái, xanh mơn mởn thụ vương lực lượng tản mạn ra, hóa thành vết nước không gian, từ bên trong rỗi ra một con mãng xà giống như thế giới thụ sợi dễ, lập tức xuyên thấu Viễn Trinh tiểu đội hết thể chiến hạm, đồng thời phân ra càng nhiều bé nhỏ cây cần, cắm vào hết thể thuyền viên trong cơ thể. Khẩn đón lấy. Những này sợi dễ như là hút quản như thế, không ngừng hấp thu tinh hoa, đồng thời ở tin tức trạng thái phương diện cải tạo tiểu đội này, để cho hóa thành tự thân một thành viên, chỉ thấy Viễn Trinh tiểu đội chậm rãi hòa vào thế giới thụ sợi dễ bên trong, khắc nào chìm vào biển sâu. Quá trình này kéo dài hồi lâu, thế giới thụ mới đưa toàn bộ Viễn Trinh tiểu đội hút vào, tiếp theo ánh sáng lóe lên, lại đem phun ra ngoài, nhưng cùng với trước so với đã không giống nhau, hết thảy thuyền viên trên người đều chạy xuôi ánh sáng xanh lục. Bị cải tạo thành thế giới thụ thành viên. Thụ vương các hạ. Những này nguyên bản đây là tới từ xích sắc binh lính của đế quốc lúc này hết mức túi thấp đầu, cùng kính hành lễ. Bí thụ vương không có phản ứng, tâm thần chìm vào tâm linh mạng lưới, cùng chung những người này ký ức, cùng với phi thuyền vận chuyển nhật ký. Xem lướt qua một trận, bí thụ vương ánh mắt lóe lên, lộ ra cân nhắc vẻ mặt. A, nguyên lai trốn ở chỗ này, tìm tới các ngươi xảo huyệt. Đang lúc này, bí thụ vương bỗng nhiên tâm thần hơi động. Nhận ra được một số đặc dị biến hóa, cách không nhìn phía phương xa. Báo trước ta. Điếc không sợ súng. Bí thụ vương trong mắt lộ ra một vệt vẻ lạnh lùng, thủ thế biến đổi, pháp lực phun trào mà ra, dọc theo huyền diệu cảm ứng xung kích đầu nguồn. Cũng trong lúc đó, lón tán phù đảo nơi nào đó. Phúc. À hệ sộp chính đang tại cảm thụ đột nhiên xuất hiện bị động báo trước, trong giây lát tâm thần kịch chấn, đại nao giống như đột nhiên đã trúng một búa, cả người hể hoài trên đất, mặt lộ vẻ kinh sắc. Một luồng lạnh lẽo pháp lực xoắn nát trong đầu của hắn báo trước hình ảnh, thuận tiện trọng thương tinh thần của hắn. Có thể làm cho báo trước giả sản sinh phản vệ người, cơ bản đều là ma pháp sư, báo trước năng lực không giống, đàn hồi độ khó cũng sẽ biến hóa, mà ạ hệ sộp báo trước năng lực không bình thường. Qua nhiều năm như vậy, hắn trải qua vô số lần bị động báo trước, cũng từng nhiều lần báo trước qua siêu cấp A ma pháp sư, kém cỏi nhất tình huống cũng đơn giản là báo trước thất bại, này vẫn là lần thứ nhất có người cho hắn tạo thành phản vệ. Chương 1412, biến cố. Quân Viễn Trinh trước tròi canh. Một nhánh ra ngoài thăm dò hạm đội bỏ neo ở không cảng bến tàu, Hạ Di Sơn cùng một nhóm đội hưu đi xuống phi thuyền, khởi duy sinh mũ giáp, sâu hít một hơi thật sâu. Nghẹt chết ta rồi, vẫn là căn cứ loại cỡ lớn sinh thái che bên trong không khí được, ở bên ngoài những ngày gần đây, phi thuyền khí thể loại bỏ khí đều hôi. Có sao, ta làm sao không cảm giác? Không biết chúng ta gủ kẹt người khíu giác so với đại đa số vũ trụ vật chủng đều muốn nhạy bén à? Đáng tiếc, này một chuyến đi ra ngoài lâu như vậy, vẫn là không thu hoạch gì. Nghe đội viên mồm năm miệng 10 tán gẫu, Hạ Dị Sởn xoa xoa cái chán, có chút buồn phiền. Từ khi hắn khai quật ra vô giới chi vương vị này minh hữu, cao tầng liền nhường hắn độc lĩnh một nhánh viễn chinh tiểu đội, từ một cái tùy tùng thành viên đã biến thành một cái tiểu đội quan chỉ huy, có trình độ nhất định tự do định ra tham dò kế hoạch quyền lực. Hắc Tinh vẫn nói Hạ Dị Sởn số may, Hạ Dị Sởn đồng ý tin tưởng đây là thật sự, âm thầm hy vọng chính mình mở mịt vận may lần thứ hai giúp đỡ được việc, sớm ngày tìm tới thế giới thụ bản thể kết thúc chiến tranh. Nhưng là ít năm như vậy qua đi, bị mang nhiều kỳ vọng vận may phảng phất trở nên yên lặng, ngoại trừ tình cờ mấy lần chạy ra thế giới thụ quyến tộc truy sát bên ngoài, ở thăm dò mặt trên không có bất kỳ mới chiến tích. Quân viện Trinh bây giờ thăm dò tiến độ đình trệ, Hạ Dị Sởn lại lo lắng, có câu nói thường ở bờ sông đi nào có không ít dày. Quân viện Trinh tại thế giới thụ địa bản chu vi loanh quanh, lần lượt gặp phải truy binh, hắn cảm giác đều sẽ có lật xe thời điểm. Lúc này, một tên đội viên vô vô Hạ Dị Sởn bay, nói, đội trưởng, lần này chúng ta nghỉ ngơi bao lâu lại tiến hành lần sau thăm dò? 10 ngày đi. Hạ Dị Sởn phục hồi tinh thần lại. Biết rồi, chúng ta đi căn cứ căng tin ăn cơm, đồng thời tới sao? Không được, ta trước tiên đi hậu cần bộ cửa báo bị, nhường bọn họ kiểm tu giữ gìn một phát phi thuyền. Mặt sau còn muốn viết theo lệ báo cáo. Hạ Dị Sởn xua tay. Được, chúng ta mang cho ngươi lợi một phần đồ ăn, ngươi ăn cái gì? Vậy ta muốn. Hạ Dị Sởn nghe vậy, đang muốn thuyết pháp, đột nhiên ngừng lại, trong nháy mắt này, một trận khiếp đảm đột nhiên xuất hiện. Không có đợi đến trả lời, tên này đội viên nghi hoặc mà nháy mắt một cái, một lần nữa hỏi, tại sao không nói, ăn cái gì? Hạ Dị Sởn tâm thần không yên, nội tâm không có gì sản sinh một luồng mãnh liệt cảnh giác, không nhịn được lấy lại tinh thần. Ngẩng đầu nhìn phía không cảng ở ngoài cảnh tượng, chăm chú nhìn chằm chằm một chỗ. Người đang nhìn cái gì? Đội viên nghiêng đầu qua chỗ khác, theo Hạ Dị Sởn ánh mắt nhìn sang, thấy chỉ có thứ cấp chiều không gian tà dương ánh chiều tà giống như mở nhạt phong cảnh, như là một bức có chứa lịch sử khí tức tranh sơn dầu, nhưng không nhìn thấy bất cứ dị thường nào chỗ. Có điểm không đúng. Hạ Dị Sởn trong lòng càng ngày càng cảnh giác. Đội viên còn muốn hỏi lại, nhưng mà đúng vào lúc này, phương xa chiều không gian bình phong đột nhiên sáng lên một đạo hào quang màu xanh lam, cấp tốc hóa thành không gian thật lớn vòng xoáy, như là bị xé ra một cái lỗ hổng, xanh mơn mởn thế giới thụ quyến tộc giống như châu chấu giống như tuân ra, che ngập bầu trời, như là lít nha lít nhít nhỏ lục điểm, tiếp theo ở trong tầm mắt của mọi người nhanh chóng phóng to. Ô ô ô, cảnh báo. Không gian bức tường ngăn cản đã đột phá. Địch tấn công. Còi báo động chói tai đột nhiên vang vọng căn cứ. Chính trực ở căn cứ bên trong nghỉ ngơi đợi mệnh hết thể quân viễn trinh thành viên toàn giật nảy mình, căng thẳng hô quát thanh, cấp thiết chạy thanh, hỗn độn ngã đập thanh đồng thời tạo thành rối loạn bản hòa tấu. Tất cả mọi người hết tốc lực rút đi, cơ mà chuẩn bị tự bạo. Phòng vệ đội hy sinh đoàn hậu. Nghiễm vực tần số truyền tin bên trong vang lên trước tròi canh người phụ trách tiếng gào thét, nửa giờ trước một nhánh viễn trinh tiểu đội tự bạo mất liên lạc, hắn còn ở kiểm tra việc này, còn không rõ ràng lắm có hay không để lộ tin tức, không được muốn thế giới thụ làm đến nhanh như vậy. Thế giới thụ ở thứ cấp chiều không gian thế lực khổng lồ, mà tòa này trước tròi canh lực lượng phòng vệ có hạn, chiều không gian tọa độ đã bại lộ, chơi cứng xuống sẽ đưa tới càng nhiều thế giới thụ quyến tộc. Ba đại văn minh định ra dự trù hoạch phương án bên trong, nếu là tòa này trước tròi canh bị tập kích, nhiệm vụ thiết yếu là tự bạo thanh trừ vết tích, cũng nhường quân viễn trinh mau mau rút đi, nếu không có bất đắc dĩ, không chọn chính diện cứng đối cứng. Đi mau. Hạ Dị Sởn sắc mặt kỳ biến, không lo nổi cái khác. Mau mau bắt chuyện kinh hãi gần chết các đội viên leo lên cảng tọa giá, khởi động động cơ. Trước tròi canh lập tức loạn cả lên, tự động phòng vệ đội vội vàng khởi động, nên chiến quần quận không ngừng thế giới thụ quyến tộc, tranh thủ thời gian, mà mặt sau quân viễn trinh thành viên như ong vỡ tổ dâng tới thuyền kho, mau mau tìm tọa giá cất cánh rút đi. Từng đạo lưu quang từ trong căn cứ bắn ra, phân tán rút đi, mở ra không gian kẽ nước chạy trốn, trốn hướng về từng cái không giống thứ cấp chiều không gian. Rất nhanh. Thế giới thụ quyến tộc tiên phong bộ đội cùng trước tròi canh phòng vệ đội trưởng mặt giao chiến, trong nháy mắt liền có vô số chiến hạm tại chỗ nổ thành pháo hoa. Cùng lúc đó, trước tròi canh từng cái pháo đài khởi động tự bạo chính tự, ầm ầm nổ tung, mà liên tiếp chủ vật chất vũ trụ lối vào môn hộ, cũng bị căn cứ phát xạ ra thực thể tên lửa nổ hủy, ánh lửa ngút trời mà lên, khói đen quần cuộn tràn ngập, vô số hài cốt ào ào ào rơi rụng. Phòng vệ đội cấp tốc bị đánh tan, trước tròi canh kịch liệt tự bạo, nhanh chóng rơi vào tay giặc. Tương tự một màn phát sinh ở thêm cái thứ cấp chiều không gian, thế giới thụ ở nửa giờ trước được chính xác chiều không gian tọa độ, nhanh chóng tập kết, trực tiếp định vị điểm cuối, thực hành quy mô lớn tiến công chớp nhoáng tập kích, đánh một trở tay không kịp, ba đại văn minh ở vô giới chi vương địa bàn thành lập lô cốt đầu cầu bị từng cái gõ đi, lượng lớn viễn trinh tiểu đội chạy tứ tán. Một bên khác, vô giới chi vương nơi ở. Một đạo lấp lánh lục mang phép di chuyển cửa đột nhiên mở ra, bí thụ vương chậm rãi đi ra, đầu tiên nhìn liền nhìn thấy chiều không gian trung ương dãy núi màu đen cùng to lớn vương tọa. Vậy mà lúc này giờ khắc này vương tọa lên, cũng không có vô giới chi vương bóng người. Ta tới chậm một bước. Vẫn là vừa vặn không ở nhà. Bí thụ vương phát động nhận biết phép thuật, phát hiện vô giới chi vương cũng không có ẩn thân ở đây, trong lòng không khỏi có chút đáng tiếc. Vô giới chi vương không chế ổn định khu ở mảnh này thứ cấp chiều không gian khu vực có chút tên tuổi, thế giới thụ quyến tộc cũng có nghe thấy, chỉ là vẫn không có phản ứng. Từ viễn trinh tiểu đội nơi biết được ba đại văn minh cùng vô giới chi vương hợp tác thời gian, bí thụ vương vốn định trực đảo Hoàng Long, đi thẳng tới vô giới chi vương đại bản doanh, đem chuyển hóa thành thế giới thụ thành viên, lại phát hiện vô giới chi vương không ở nhà, không thể làm gì khác hơn là tạm thời từ bỏ ý định này. Bí thụ vương giơ tay nắm chặt, từng đạo phép thuật phù văn bắn ra mà ra, hóa thành giám thị phép thuật cắm rễ với này phiến thứ cấp chiều không gian, như vô giới chi vương trở về xào huyệt, hắn tới nữa động thủ. Tiện tay bố trí xong phép thuật, bí thụ vương gọi ra cửa tệ lẹ port, một bước nhảy vào, vòng xoáy cấp tốc co rút lại, mang theo bóng người của hắn biến mất. Cũng trong lúc đó, vô giới chi vương địa bàn biên giới thứ cấp chiều không gian. Không gian chính trực đang chậm chậm sụp rút lại, một chiều không gian năng lượng bị xu xà ấu thể miệng lớn nuốt chửng, mà ở một bên, chính trực đang phụ trách đầu nuôi vô giới chi vương đống nhiên ngừng lại, tâm tình đột nhiên căng thẳng. Hắn đối tự thân khống chế địa bàn có cơ bản nhận biết, ngay tại vừa nãy, hắn nhận ra được thế giới thụ đại quân tập kích từng cái cho mượn ba đại văn minh thứ cấp chiều không gian, trước tròi canh hầu như toàn tuyến rơi vào tay giặc, đáng sợ nhất vẫn là xào huyệt nên đón một vị khách không mời mà đến, rõ ràng là hướng về phía bản thân của hắn đi. Thế giới thụ vẫn là đến rồi. Vô giới chi vương nhất thời kinh hoàng lên. Hắn tuy rằng đem ba đại văn minh tình báo coi như giao dịch thẻ đánh bạc, có thể trừ phi bị bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn tiết lộ cho thế giới thụ, nguy hiểm quá lớn. Mà hiện tại thế giới thụ hiển nhiên nhìn chằm chằm hắn, siêu cấp há thẳng tới xào huyệt, coi như hắn biểu thị đồng ý hợp tác, nhân ra 8 phần 10 cũng phải giết chết hắn, lấy này cam đoan tình báo tin cậy. May là ta đi ra, nếu như trạch ở nhà, hiện tại e sợ đã thành thế giới thụ con rối. Vô giới chi vương một trận nghĩ đến mà sợ hãi, tâm tình phức tạp nhìn chính đang tại nhanh đưa đồ ăn su xà. Hắc tinh nhường hắn lấy ra địa bàn cho ăn su xà thời điểm, vô giới chi vương còn lòng tràn đầy không vui, hiện tại vừa nhìn, trong lòng chỉ còn dư lại vui mừng. Nếu không là Hắc Tinh cứng rắn đem chuyện xui xẻo này kín đáo đưa cho hắn, ngày hôm nay hắn cũng sẽ không đi ra lưu su xà, 8 phần 10 sẽ ở nhà bị thế giới thụ cường giả đổ vứt vàng, vậy thì hỏng rồi. Bốn bỏ năm lên một phát, Hắc Tinh còn cứu ta một cái mạng. Về là không thể quay về, chỉ có thể một con đường đi tới để rồi. Vô giới chi vương ý nghĩ chuyển động, rất nhanh hạ quyết tâm. Hắn không muốn quấn vào hai cái cấp độ vũ trụ văn minh chiến sự, nhưng năm đó một vị tâm phúc hoa lớn, thuộc hạ đi đầu treo chọc đến ba đại văn minh, cũng đã đem hắn kéo vào kết thúc bên trong, sau khi cùng ba đại văn minh hợp tác càng là bị bất đắc dĩ, cho đến ngày nay dĩ nhiên khó có thể bước ra, coi như muốn không đếm xỉa đến cũng không làm được. Nếu thế giới thụ đã nhìn chằm chằm chính mình, bây giờ chỉ có triệt để đặt cược, ôm chặt ba đại văn minh bắt đuổi, đánh ngã thế giới thụ. Nhớ tới ở đây, vô giới chi vương quay đầu tìm tới giám thị su xà máy móc thần sứ, rõ ràng mới báo cáo tình hình. Chiến đấu vẫn chưa kéo dài quá lâu, thế giới thụ quyến tộc như bẻ cành khô tiêu diệt quân viễn trinh trước tròi canh, tập kích rất nhanh kết thúc, lượng lớn viễn trinh tiểu đội tứ tán đào tẩu, một phần thế giới thụ hạm đội dọc theo chiều không gian qua lại gợn sóng truy kích, mà còn lại bộ đội đã bắt đầu quét tước chiến trường, tổng kết chiến công, tiến hành kết thúc công việc công tác. Từng cái thế giới thụ sợi rễ từ không gian kẽ nứt bên trong rối ra, mặt trên mang theo một chuỗi quân viễn trinh phi thuyền, bí thụ vương trôi nổi ở một bên, nhắm hai mắt cùng chung ký ức. Cũng không lâu lắm, bí thụ vương một lần nữa mở mắt ra, vốn là ung dung sắc mặt, bây giờ đã là nghiêm nghị cực kỳ. Không nghĩ tới mẫu cây thiên địch lại bị kẻ địch khống chế, tình thế nguy hiểm. Tiêu diệt chính đang tại siêu tầm mẫu cây bản thể phương vị kẻ địch, vốn là chỉ là tiện tay mà làm, hắn lại không nghĩ rằng bởi vậy phát hiện mẫu cây thiên địch tung tích, này không phải là tin tức tốt gì. Mẫu cây thiên địch nếu là tiến vào thành thuộc kỳ, liền có thể ngược cảm ứng mẫu cây bản thể phương vị, nếu như chỉ là độc lập hành động. Cái kia cũng không tính được cái gì lớn uy hiếp, có thể nếu là bị kẻ địch trường khống, uy hiếp độ sẽ tiêu thăng đến cực điểm, đại biểu kẻ địch có thể lấy này tìm tới mẫu cây bản thể. Bí thụ vương rõ ràng mức độ nghiêm trọng của sự việc, điều này đại biểu vốn là không hề áp lực đánh tiêu hao chiến thế giới thụ, cũng nhất định phải cướp thời gian, hoặc là trước ở Su Xà thành niên trước đem đánh giết, hoặc là trước đó triệt để đánh tan ba đại văn minh. Tin tức tốt duy nhất, chính là Su Xà mới vừa ra đời, từ tuổi thơ kỳ đến thành niên kỳ cần rất lâu. Hắn lập tức đem chuyện này truyền cho Tổ Thụ Vương, sau một khắc, tâm linh mạng lưới bên trong vang lên Tổ Thụ Vương trầm ngưng âm thanh. Ngươi làm rất khá, không phải vậy chúng ta vẫn chưa hay biết gì, ngươi triệu tập một phần cao cấp sức chiến đấu đồng thời truy sát mẫu cây thiên địch, cần phải đem diệt trừ. Được, ta vừa vặn từ những người này trong trí nhớ được đối phương ở thứ cấp chiều không gian thế giới địa bàn tọa độ, có mới tiến công mục tiêu. Hừm, ta cùng Định Thụ Vương bất cứ lúc nào chuẩn bị tiếp ứng, cái khác giao cho ngươi. Tổ Thụ Vương gật đầu. Vừa vặn, lần này có thể thuận lợi mở ra thứ cấp chiều không gian chiến tuyến, đem vấn đề đồng thời giải quyết đi. Bí Thụ Vương trong mắt lấp lóe ánh sáng lạnh lẽo, hắn không vừa lòng với phá hủy ba đại văn minh trước tròi canh. Hắn nhìn chằm chằm chính là ba đại văn minh ở thứ cấp chiều không gian thế giới phát triển một lúc lâu đại bản doanh. Song phương ác chiến dây dưa hơn 10 năm, cho tới hôm nay, bọn họ mới nắm giữ ba đại văn minh bộ phận tình hình chung, không lại bị nắm mũi dẫn đi, cuối cùng cũng coi như có chiến cuộc chỗ đột phá. Đã thăm dò vũ trụ, tiền tuyến căn cứ. Hàn Tiêu Chính đang tại bảng tính hội nghị tác chiến, đột nhiên trong đầu chuyển đến máy móc thần sứ báo cáo. Ồ, thế giới thụ tìm tới quân viễn trinh trước tròi canh, khởi xướng tập kích. Đã đắc thủ có đúng không? Hàn Tiêu hơi nhướng mày. Hắn đối này có chút bất ngờ, nhưng không tính quá kinh ngạc. Theo quân viễn trinh thăm dò thời gian tăng cường, bại lộ nguy hiểm cũng ở đồng bộ tăng lên. Hắn sớm có chuẩn bị tâm lý, duy nhất nhường hắn cảm thấy kỳ quái chính là về thời gian vi diệu. Chính mình chân trước từ quân viễn trinh trước tròi canh trở về, mới qua mấy ngày, vẫn còn đang suy tư hành động tiếp theo phương án. Thế giới thụ liền chân sau công phá trước tròi canh, có vẻ như chỉ là trùng hợp, nhưng Hàn Tiêu cảm giác bên trong có chút kỳ lạ. Thứ cấp chiều không gian chiến trường vẫn là mở ra, nơi đó là thế giới thụ sân nhà, bọn họ này một làn sóng tập kích, đoán chừng phải đến nông tầng chiều không gian tọa độ, song tuyến tác chiến đối ba đại văn minh thế cuộc bất lợi. Bất quá tam đại văn minh ở thứ cấp chiều không gian cũng làm phòng ngừa chu đáo chuẩn bị, thế cuộc lại thế nào cũng sẽ không giống kiếp trước như thế gay go. Hàn Tiêu âm thầm trầm âm. Đang lúc này, chính đang tại chậm rãi mà nói giảng giải chiến thuật si mã đột nhiên động, trên bàn hội nghị xuất hiện một vị quân đội cao tầng viễn trình hình chiếu. Vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, trầm giọng mở miệng. Khẩn cấp tình thế, thứ cấp chiều không gian quân viễn trinh trước tròi canh gặp phải thế giới thụ tập kích, hầu như toàn diện rơi vào tay giặc, bộ phận tình báo tiết lộ, thế giới thụ vô cùng có khả năng được nông tầng chiều không gian tọa độ, dự tính sẽ mở ra thứ nhì chiến tuyến, chúng ta cần gấp cao cấp sức chiến đấu gấp rút tiếp viện. Ba đại văn minh thông báo so với máy móc thần sứ chậm một bước, dứt tiếng, đang ngồi hết thảy quan quân cả người chấn động, mặt lộ vẻ khiếp sợ. Tất cả đều theo bản năng quay đầu nhìn về phía Hàn Tiêu. Hàn Tiêu nghe vậy, chậm rãi gật gật đầu, hỏi. Kẻ địch ai khu đội? Căn cứ tiền tuyến truyền về tư liệu, là một vị chưa bao giờ hiện thân qua người siêu năng. Màn hình giả lập lên phóng ra bí thụ vương bóng người, đây là một ít căn cứ tự bạo trước chụp hình, chuyển quay lại chủ trí năng. Bí thụ vương Hàn Tiêu một chút liền nhận ra thân phận của người nọ, híp híp mắt, được, chuyện này giao cho ta. Đang lúc này, Sĩ Mã mở miệng, chau mày. Song tuyến tác chiến sẽ dính dáng chúng ta cao cấp sức chiến đấu, ổn dạ phân thân thiếu phương pháp, đồng thời kẻ địch còn khả năng cố ý tách ra hắc tinh vận dụng ngoại tộc cường giả. Gấp rút tiếp viện thứ cấp chiều không gian ta khẳng định tán thành, nhưng biên cảnh tiền tuyến là trọng yếu chiến trường, nhất định phải duy trì đầy đủ quy mô cao cấp sức chiến đấu. Này không phải vấn đề lớn lao gì, ta có đầy đủ hoàng giả robot, có thể hai bên nhanh chóng rời đi, hơn nữa, ta còn có nhiều người hơn tay. Hàn Tiêu gật gật đầu. So với quy mô khủng bố tinh tế chiến trường, thứ cấp chiều không gian thế giới bởi tự thân đặc dị tính, dẫn đến chiến trường phân cách cực kỳ nghiêm trọng, biến tướng tăng mạnh cá thể sức mạnh to lớn ở thứ cấp chiều không gian chiến trường tầm quan trọng. Thánh ước tổ chức đám kia cá muối mấy chục năm tử trạch nhóm, bây giờ nên phát huy tác dụng. Hơn nữa, cái này bí thụ vương, cũng đáng giá tự mình ra tay. Chương 1413, giao chiến cùng xuất thế. Phóng xạ bao táp bửa bãi tàn phá màu trắng hoang mạc bên trên. Đột nhiên xẻo lóe qua một đạo cường quang, một chiếc bốc lửa ánh sáng viễn trinh thăm dò hành tinh hạm từ kẽ nước bên trong chui ra, như là mất đi động lực bình thường trụy xuống, ầm ầm đập trên mặt đất, chấn động lên đầy trời cát trắng, dư thế không suy, trên mặt đất lăn lộn cày ra một đạo thâm thủy khe, ở chỗ đi qua vung lên một cái bạch long. Sắp phá nát màu xanh thăm thảm hạt căn bản tấm chắn chịu đựng lực va đập nói, như là tiếp xúc không tốt kỳ đà cản mũi giống như lấp lóe mấy lần, tiếp theo đột nhiên biến mất, phi thuyền nhất thời chìm xuống. Đầu trên chết cắm vào trong sa mạc, phần sau nhổng lên thật cao, vặn vẹo biến hình đẩy mạnh phun cửa bùng lên ra từng đạo điện đốm lửa, đống nhiên chấn động, rốt cục trục trặc, phun ra quần cuộn khói đen. Đong đong đong. Bay cửa khoang thuyền kẹt lại, bên trong truyền đến tiếng va chạm, chỉ thấy cửa hợp kim bản xuất hiện từng khối nhô ra, tiếp theo dầm một tiếng bị va bay ra ngoài, biến hình cửa máy đập trên mặt cát, đánh toàn trượt ra đi mười mấy mét. Hạ Di Sơn đoàn người bưng trên người bị thương vị trí đi ra, thân hình lảo đảo lắc lắc, như là uống rượu giả như thế, phi thuyền trọng lực ổn định trang bị cùng con quay trục chặt mất đi hiệu lực, mọi người rơi ngất ngây con gà tây. Một tên đội viên nhìn bại liệt phi thuyền, ngựa khí kinh hoàng, xong đời, phi thuyền bị đánh hư, chúng ta chạy không được rồi. Đừng hoảng hốt, kẻ địch không có đổi tới, dành thời gian sửa gấp. Hạ Di Sơn bưng có chút choáng váng đầu, cắn răng chỉ huy hoảng loạn đội viên duy tu phi thuyền. Trước chòi canh bị tập kích, lượng lớn viễn trinh tiểu đội tứ tán chạy trốn, thế giới thủ quyến tộc truy sát không ngừng, bọn họ cũng tao ngộ kẻ địch, tiểu đội tổn thất đến chỉ còn dư lại cuối cùng một chiếc phi thuyền, thật vất vả mới bỏ rơi truy binh, nhưng chịu đựng công kích mãnh liệt tọa giá siêu phụ tải vận chuyển tới cực hạn, ở đây nằm bỏ ổ. Cũng không biết trước chòi canh hiện tại thế nào rồi. Một tên đội viên tự lẩm bẩm. Khẳng định không còn, thế giới thủ có chuẩn bị mà đến, lấy trước chòi canh lực lượng vũ trang, không có khả năng may mắn còn sống sót. Ở chúng ta thoát đi thời điểm, quan chỉ huy còn ở chủ khống phòng phát hiệu lệnh, chỉ sợ hắn đã ở tự bạo bên trong hy sinh, cùng căn cứ cùng chết sống. Trong đám người tràn ngập khổ sở khí tức, hơn 10 năm cộng sự, rất nhiều quân viễn trinh thành viên đã lẫn nhau hiểu biết, lúc này nhiều như vậy đồng liêu chiến hữu tiền đồ khó dò, lành ít giữ nhiều, trong lòng mọi người lo lắng không ngớt. Thế giới thụ tập kích tình huống, hẳn là đã chuyển quay lại chủ vũ trụ, ta ở rút đi trước, đã dựa vào trước chòi canh lượng tử mạng lưới cơ trạng. Hướng về Hắc Tinh các hạ gửi đi tin tức, hắn hẳn là thu được, thế nhưng còn không qua tới cứu viện, không biết. Hạ Di Sơn ngữ khí do dự, hắn ở bị tập kích trước tiên, liền gửi đi cầu viện tin tức, đang chạy trốn trong quá trình vẫn bảo vệ Hắc Tinh chuyên môn để cho hắn vương tọa, một mực chờ đợi chờ Hàn Tiêu giáng lâm, nhưng mãi đến tận hiện tại đều không có phản ứng. Có thể hay không lại liên lạc hắn một phát? Có người vội vàng hỏi. Hiện nay không được, không có thể liên tiếp cơ trạng, tạm thời không cách nào cùng ngoại giới thông tin. Hạ Di Sơn nói mới nói phân nửa, đột nhiên phi thuyền bên trên xuất hiện một trận không gian rung động, truyền tống mà tới Hàn Tiêu từ tổn hại cửa khoang đi ra, mọi người vừa thấy hắn, liền lập tức kinh hỉ lên. Hắc Tinh các hạ, ngươi có thể cuối cùng cũng coi như đến rồi. Chúng ta phải cứu. Hàn Tiêu giơ tay để ép, ra hiệu mọi người khống chế một phát tâm tình, tiếp theo nhìn phía Hạ Di Sơn, trên dưới đánh giá một chút, xem ra ngươi trạng thái vẫn được, không bị thương tích gì. Hạ Di Sơn tiến lên đón, vẻ mặt có chút mất mát. Nói, ngài tới trưởng, trước chòi canh đã rơi vào tay giặc, bọn họ. Hàn Tiêu ngắt lời hắn, vướt cằm nói, được rồi, những tình huống này ta đã biết được, trước chòi canh không còn liền không còn đi, ba đại văn minh đã an bài nhân thủ đi tiếp ứng cái khác đi tản quân viễn trinh binh sĩ, này một chuyến ta chủ yếu là tiếp ứng ngươi. Còn có ngươi đội hữu. Từ lúc sái bật căn cứ phòng hội nghị tác chiến nhận được ba đại văn minh khẩn cấp thông báo thời gian, Hàn Tiêu cũng đã thu được Hạ Di Sơn cầu viện, sở dĩ hiện tại mới chạy tới. Chính là bởi vì tốn điều hành một phát hiệp hội cao cấp sức chiến đấu, còn trước tiên đi tới vô giới chi vương bên kia một chuyến, đem su xà bảo vệ lên, giấu ở địa phương bí ẩn, làm xong những này sự tình khẩn yếu, hắn mới tới đón ứng Hạ Di Sơn. Hàn Tiêu cũng không phải sợ Hạ Di Sơn xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, vẫn ở dùng. Quan sát đánh dấu giám sát Hạ Di Sơn tình cảnh, thấy hắn hữu kinh vô hiểm, mới không có lập tức truyền đưa tới. Cái kia trước chòi canh làm sao bây giờ? Ngài không đi chợ giúp một chút không? Hạ Di Sơn hỏi. Không cần, mỗi cái trước chòi canh chiều không gian tọa độ đã bại lộ, không thích hợp trùng kiến căn cứ, mặc dù muốn trùng kiến trước chòi canh, cũng là ở những nơi khác, lần tổn thất này cũng không tính quá lớn, trước chòi canh những năm này đã đưa đến nên có tác dụng. Hàn Tiêu vung vung tay. Trước chòi canh tồn tại ý nghĩa chỉ là thuận tiện quân viễn trinh thăm dò cấp độ sâu cấp chiều không gian, mà những năm này định vị mỗi cái chiều không gian tọa độ đã sớm ghi vào số liệu. Vô giới chi vương địa bản cùng với thế giới thụ chung quanh khu vực tọa độ đã bị ba đại văn minh trường khống, tương đương với những chỗ này đều đã biến thành mới nông tầng chiều không gian được lợi từ thứ cấp chiều không gian thế giới đặc thù cấu tạo, nắm giữ tọa độ, mặc dù không có trước chòi canh, đến. Tiếp sau bộ đội cũng có thể nhanh chóng nhảy lên qua đi, không cần lại giống như thường quy thăm dò như thế chạy nhiều năm, đây là quan trọng nhất thành quả. Cho tới trước chòi canh bản thân, thì lại cũng không có không cách nào thay thế giá trị, có những tọa độ này ở tay. Không còn bất cứ lúc nào có thể lại xây, vì lẽ đó điểm ấy tổn thất ở ba đại văn minh trong mắt cũng không phải cái gì, bọn họ biến đổi quan tâm chính là tình báo phương diện tiết lộ trình độ. Hạ Di Sơn gật gật đầu, hỏi, vậy chúng ta đón lấy có hành động gì? Ta dẫn ngươi đi ba đại văn minh ở thứ cấp chiều không gian thế giới đại bản doanh khu vực, hắn đã ở nơi đó tập kết bộ đội, chuẩn bị ứng đối thế giới thụ có thể đến tập kích. Lần này có thể tiết lộ tọa độ, thế giới thụ mở ra thứ cấp chiều không gian chiến tuyến hẳn là thành chắc chắn. đón lấy ba đại văn minh liền muốn đối mặt song tuyến tác chiến cục diện. Đưa xong ngươi, ta còn muốn đi tìm ba đại văn minh lãnh tụ mở một cái ngắn hội, thương lượng chuyện này. Hàn Tiêu thuận miệng nói, ngữ khí bình tĩnh, hào không lo lắng. Lúc này thế giới thụ đại khái tỷ suất còn ở mỗi cái trước tròi canh chiều không gian chiếm giữ quét tước chiến trường, nhưng hắn không có giết cái hồi mã thương ý đồ, coi như mình qua đi, bí thụ vương cũng không nhất định xuất hiện, một chuyến tay không còn muốn đánh rắn động cỏ, còn không bằng các bí thụ vương mở ra song tuyến tác chiến, chính mình ôm cây lợi thỏ, hậu phát chế nhân, đưa hắn thích ăn nhất to mồm như thế giới thụ nắm giữ nông tầng chiều không gian tọa độ, nhảy lên lại đây không. Tốn bao nhiêu thời gian, thậm chí có tư cách lại mở ra một vòng tiến công chấp nhoáng. Vì lẽ đó Hàn Tiêu tính toán bí thụ vương sẽ không trì hoãn quá lâu. Hàn Tiêu đơn giản giải thích một lần, không có nói thêm nữa, giơ tay gọi ra mới vật trở, giả thiết tốt chỗ cần đến tọa độ, bắt chuyện mọi người lên thuyền, xuất phát rút đi. Mọi người bé ngoan tiếp thu sắp xếp, so với cái khác quân viễn trinh binh sĩ, đám người kia đầy đủ may mắn, dính hạ di sởn ánh sáng, được Hàn Tiêu tự mình tiếp ứng, cấp tốc thoát ly hiểm cảnh. Vũ trụ quân liên hiệp chia làm thêm cái tập đoàn quân, biên cảnh phòng vệ quân phức tạp thủ vệ thiểm diệu thế giới tiền tuyến. Mà thứ cấp chiều không gian chấn thủ quân phụ trách phòng thủ nông tầng chiều không gian đại bản doanh khu vực, nơi này là ba đại văn minh ở thứ cấp chiều không gian thế giới căn cơ, nếu là bị người thành trừ, như vậy thì sẽ mất đi đối thứ cấp chiều không gian phần lớn khống chế lực. Mà ở trước tròi canh bị tập kích sau mấy tiếng, nông tầng chiều không gian hết thảy chiến khu đã triệt để tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, chấn thủ quân làm tốt giao chiến chuẩn bị. Vào giờ phút này, một người trong đó nông tầng chiều không gian chiến khu, năng lượng màu xanh lam rồi rào trong lúc cảnh tượng dường như hải dương giống như vậy, một nhánh phụ thuộc với thứ cấp chiều không gian chấn thủ quân hạm đội đế quốc trôi nổi ở giữa không trung, lẳng lặng đợi mệnh, hết thể chiến hạm đều là thứ cấp chiều không gian chuyên dụng loại, cùng đế quốc thường quy phong cách hạng nặng quân dụng hành tinh hạm so với, có vẻ thon dài cân xứng rất nhiều. Vừa vận nhận được tin tức, thiểm diệu thế giới tiền tuyến lần thứ 2 bạo phát chiến sự, thế giới thụ đại quân lại một lần phát động tiến công, ở cái này mấu chốt, cực khả năng là kẻ địch song tuyến liên động chiến thuật. Vì lẽ đó kẻ địch lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện, đều lên tinh thần đến. Chủ hạm bên trong, quan chỉ huy ở toàn quân kênh bên trong nói chuyện. Các hạm binh lính đế quốc tâm thần lẫm liệt, không dám có bất kỳ phân thần. Chờ đợi một lúc, tư lệnh hạm đội bỗng nhiên được những bộ đội khác truyền lệnh, ánh mắt ngưng lại, trầm giọng quát lên, thế giới thủ quân đội đã đột kích, đã có 34 cái chiến khu gặp phải xâm lấn, cái khác chấn thủ bộ đội chính đang tại giao chiến, bên này cũng sắp rồi. Vừa dứt lời, không gian tường đột nhiên mở ra từng cái hải giống như nhảy lên điểm, thế giới thụ quyến tộc chen chúc mà ra, như lục chiếu thoát lũ. Công kích. Tư lệnh hạm đội gào thét hạ lệnh. Oanh oanh oanh. Sau một khắc, vô số năng lượng bắn buộc ở giữa sân sáng lên, nhằng nhịt khắp nơi tạo thành một mảnh dày đặc vong lớn, vừa đối mặt liền nổ nát lẫn nhau một đại sóng chiến hạm. Hai đội quân lẫm liệt không sợ, phảng phất đã biến thành đen một lúc hai đầu cự thú, hung hãn cắn xé lên, không thẳng trên người chịu thương. Chỉ lo từng ngụm nuốt ăn đối phương huyết nục. Đồng dạng một màn ở hàng trăm hàng ngàn cái nông tầng chiều không gian chiến khu phát sinh, chiến tranh ầm ầm bạo phát. Thứ cấp chiều không gian thế giới chiến tranh hình thức cùng chủ vũ trụ có điều khác biệt, mỗi cái chiến khu đều là phân cách chiến trường, mượn đặc dị địa lý cấu tạo, vô số hạm đội một bên giao chiến một bên qua lại mỗi cái thứ cấp chiều không gian, tiến hành kiểm chế, lôi kéo, vây quét, vây đánh các thao tác, thế cuộc thay đổi trong nháy mắt, chiến hỏa bao phủ vô số tiểu thế giới. Từng mảng thứ cấp chiều không gian bị đánh thành cho chỉ, hài cốt bị không gian báo táp nuốt chửng. Song phương cao cấp sức chiến đấu đồng dạng bắt đầu va chạm chém giết, chiến trường chằn chọc một cái lại một cái chiều không gian. Một cái nào đó thủng trăm ngàn lỗ nông tầng chiều không gian chiến khu, cửa tệ lẹ bọt treo cao phía chân trời, phun ra mấy cái ba đại văn minh siêu cấp A, mỗi cái bị thương. Mà ở cách đó không xa, một đạo màu xanh lục cửa tệ lẹ bọt cũng lập tức mở ra, càng nhiều thánh thụ sứ giả đổi tới. Mấy cái siêu cấp A không lo nổi tính dưỡng, mau mau xoay người lại ứng chiến, lại một lần nữa rơi vào hạ phòng, tình huống chó cắn áo rách. Các ngươi đừng nghĩ sống sót rời đi thứ cấp chiều không gian thế giới. Mấy thánh thụ sứ giả sát ý lạnh lẽo, thế tiến công hung mãnh, trong mắt còn lập lòe khoái ý. Trước đây cùng ba đại văn minh siêu cấp A giao thủ, bởi cái kia chữa trị hệ dị năng giả tồn tại, hết thể phe địch cao cấp sức chiến đấu cũng giống như là đội cảm tử như thế, làm cho bọn họ khổ không thể tả, đánh cho vô cùng khó chịu. Căn bản không cảm giác được thế giới thụ vô hạn phục sinh vui sướng. Có thể hiện tại không giống nhau, ở thứ cấp chiều không gian chiến trường, bởi đặc thù chiến trường cấu tạo, cái kia chữa trị hệ dị năng giả tất nhiên chịu đến rất lớn hạn chế, không có cách nào chú ý mỗi một nơi chiến trường. Huống chi chữa trị hệ dị năng giả thậm chí không công phu lại đây, chủ vũ trụ đại bộ đội phát khởi thế công, đem rất nhiều đối địch cao cấp sức chiến đấu kéo dài ở tiền tuyến, cái kia chữa trị hệ dị năng giả cũng ở trong đó. Hiện tại một lần nữa nhìn thấy kẻ địch bó tay bó chân dáng vẻ, một đám thánh thụ sứ giả rốt cục sướng nhanh hơn. Lúc này bị vây công siêu cấp A bên trong, Austin bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó, thân trên phép thuật bảo vật đã nổ tung gần một nửa, gian nan chống lại thế tiến công, sắc mặt căng thẳng, vẻ mặt nghiêm nghị. Tình huống không tốt lắm, không còn trợ giúp, chúng ta tất nhiên sẽ xuất hiện tổn hại. Mặc dù có thánh sở thức tỉnh lẫn tẩy, nhưng đại đa số người đều không hy vọng chính mình rơi xuống mức độ này, Austin giả chỉ có một cái. Tất cả mọi người đều muốn ở lại tiền tuyến cùng Vũ Em kề vai chiến đấu, vì lẽ đó đồng ý gấp rút tiếp viện nông tầng chiều không gian cao cấp sức chiến đấu rất ít. Ngoại trừ dòng chính bên ngoài, những người khác không có một cái tự nguyện, đều là bị cưỡng chế lại đây trợ rút, về số lượng cùng kẻ địch có càng to lớn hơn chênh lệch, cục diện có vẻ không tốt lắm. Một bên bờ gỗ đang cùng một cái cấp cao thánh thụ sứ giả chiến đấu, đánh cho khó hòa giải, nghe vậy thấp giọng nói, đừng hoảng hốt, chúng ta còn có viện binh. Cái gì viện binh? Austin cao mày. Đang lúc này, chiến trường phương xa không gian tường đột nhiên mở ra, một nhánh không có đánh dấu hạm đội đột nhập chiến trường, bay thẳng đến thế giới thụ quyến tộc phóng ra lít nha lít nhít mũi nhọn tên lửa, đánh vào tấm chắn lên phát sinh nổ tung. Sau một khắc, tên lửa nổ tung chỗ hóa thành không gian loạn lưu, trực tiếp đem một nhóm thế giới thụ quyến tộc cuốn vào, biến mất không còn tăm tích. Đây là Austin con người co rụt lại. Thánh ước chiều không gian trục xuất đạn. Vợ gỗ nối liền nói cha. Thánh ước. Đó là cái. Còn không chờ Austin truy hỏi, từng luồng siêu cấp A gợn sóng phóng lên trời. Vâng! Nay chi hạm đội thần bí bay ra mấy cái xa lạ siêu cấp A, cấp tốc áp sát, gia nhập chiến cuộc, hướng về thánh thụ sứ giả khởi xướng mãnh liệt tiến công. Austin áp lực nhẹ đi, vội vàng bước ra lui lại một khoảng cách, nhìn song phương giao thủ, mặt lộ vẻ kinh sợ. Đây chính là ngươi nói viện quân. Bọn họ là ai? Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được bọn họ có chút quen mắt sao? Bờ gỗ nhíu mày. Austin ngưng mắt nhìn lại. Nhất thời biến sắc mặt, nhận ra mấy người, thình lình đều là trong lịch sử có tiếng tối sơ giả. Lại liên tưởng đến thân phận của bờ gỗ, hắn nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ, nghi ngờ không thôi lên. Bọn họ giống như ngươi đều là thức tỉnh giả. Ta còn tưởng rằng Hắc Tinh không có thức tỉnh bọn họ, đây là chuyện khi nào? Chuyện cụ thể, ngươi sau đó sẽ biết, hiện tại không phải là nói tỉ mỉ thời điểm. Bờ gỗ không có giải thích thêm, né tránh kẻ địch phản công, một phát cấm thuật xạ tuyến xuyên thấu kẻ địch lồng ngực. Austin trong lòng chấn động. Sâu sắc nhìn mấy người một chút, không có hỏi nhiều nữa, nặng mới gia nhập chiến cuộc. Rất nhiều cái chiến khu phát sinh tương tự một màn, ở Thánh Ước tổ chức gần giấu nhiều năm mấy chục thức tỉnh giả rốt cục lần đầu tham chiến, viện trợ các đường siêu cấp A, cấp tốc ổn định cao cấp sức chiến đấu thế cuộc. Không chỉ có là thế giới thụ đối này một làn sóng quân đầy đủ sức lực cảm thấy kinh ngạc, liền ba đại văn minh cánh quân cũng mê hoặc không thôi, trong lúc nhất thời không làm rõ ràng được đám này viện binh lai lịch. Cùng lúc đó, chính đang tại giám sát thứ cấp chiều không gian chiến cuộc ba đại văn minh lãnh tụ, đồng loạt quay đầu nhìn về trong phòng làm việc đồng thời quan chiến Hàn Tiêu, vẻ mặt thập phần vi diệu, chen lẫn giật mình, đau bi chờ một chút phức tạp tâm tình. Hắc Tinh, không dự định giải thích một chút sao? Chương 1414, phục kích. Hàn Tiêu cũng không quay đầu lại, thuận miệng đáp, chính như các ngươi nhìn thấy, này đều là ta kéo tới viện binh, bổ khuyết chúng ta song tuyến tác chiến thiếu hụt sức chiến đấu. Hư Linh giáo thủ dùng đốt ngón tay khấu một phát bàn. Trầm giọng nói, ngươi không muốn áng chừng rõ ràng giả bộ hồ đồ, ta là hỏi bọn họ làm sao đến, ngươi lúc nào thức tỉnh đám người kia. Nghe vậy, Hàn Tiêu lúc này mới quay đầu liếc ba người một chút, ngữ khí thăm thẳm. Chẳng lẽ ngươi cho rằng hết thảy thức tỉnh giả đều đồng ý công khai xuất hiện sao? Ta chưa từng nói hiệp hội bên trong chính là hết thảy thức tỉnh giả, còn ta cụ thể thức tỉnh ai, không có nghĩa vụ nói cho người khác biết, không nên hỏi không nên hỏi. Ba người nghẹn một phát, nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu. Bọn họ không cần nhiều thêm suy nghĩ, liền có thể đoán được đây là Hắc Tinh hậu triều, trong bóng tối ẩn giấu một nhóm thức tỉnh giả, đại khái tỷ suất là năm đó đối lập trong lúc sắp xếp, làm một tấm nhằm vào ba đại văn minh lá bài tẩy. Nếu là năm đó khư khư cố chấp phát động thanh tẩy, kết quả là không tốt nói, hiện tại Hàn Tiêu mới triển lộ lá bài tẩy này, suýt chút nữa dọa ba người nhảy một cái, dù sao cũng hơi nghĩ mà sợ. Bất quá nhận thức nhiều năm như vậy, ba người đối Hắc Tinh sâu không lường được tập tính đã biết sơ lược. Đã quen Hắc Tinh khắp nơi bày xuống con cờ bí mật, hay là đám này đột nhiên xuất hiện thức tỉnh giả, cũng chỉ là hắn dưới mặt nước thế lực một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Ba tâm tình người ta nghiêm nghị, thu hồi ánh mắt. Lúc này không phải tính toán chuyện như vậy thời điểm, chỉ có điều ba người đối Hàn Tiêu kính nể vẫn là càng sâu tầng một. Bây giờ Hắc Tinh cùng bọn họ đứng ngang hàng, ba người thấy hắn không muốn giải thích, cũng thức thời không có hỏi tới xuống. Huống hồ, so với Hắc Tinh bản nhân tầm quan trọng, nhiều một nhóm thức tỉnh giả tựa hồ cũng không cái gì. Có Hàn Tiêu cái này siêu thần cấp châu ngọc ở trước, này quân ẩn giấu thức tỉnh giả đối ba người tạo thành xung kích có hạn. Hàn Tiêu đương nhiên sẽ không chủ động giải thích thánh ước lý do, nhìn ba người nghiêm mặt vẻ mặt, không khỏi khỏe miệng một cái. Năm đó ẩn giấu thánh ước tổ chức sức mạnh, chính là vì cho hiệp hội lưu cái đường lui, nhường siêu cấp A quần thể chia làm bên ngoài cùng mặt tối hai bộ phút, lẫn nhau canh gác. Hắn vốn là dự định ở thích hợp thời điểm vạch trần thánh ước một điểm nhỏ của tảng băng chìm, nhường ba đại văn minh sợ ném chuột vỡ đồ, nhưng kế hoạch không đổi kịp biến hóa, bây giờ tự thân đặt chân siêu thần lĩnh vực, một người lực uy hiếp liền bù đắp được toàn bộ siêu cấp A quần thể, thánh ước thức tỉnh giả lá bài tẩy này liền không có gì vãng trọng yếu như vậy. Bất quá tác dụng vẫn có, nhường ba đại văn minh nhiều kiêng kỵ một ít, cũng không phải chuyện xấu gì. Hàn Tiêu một lần nữa quan tâm chiến cuộc, nhìn một hồi, đột nhiên khóa chặt một cái giám sát trong hình chính đang tại giao chiến bí thụ vương cùng cơ lót thừa, ánh mắt lóe lên. Ta con ngồi xuất hiện, ba vị, ta trước tiên thất lễ. Dứt tiếng, viễn trình hình chiếu biến mất. Cho tới giờ khắc này, ba đại văn minh lãnh tụ thân thể căng thẳng mới lòng xuống, liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy lẫn nhau đáy mắt sâu sắc kiêng kỵ. Nông tầng chiều không gian chiến trường, nào đó chiến khu. Và ảnh. Cầu vồng giống như phép thuật tia chớp xuyên thấu phun trào ám năng lượng, bắn ở cơ lọt thủ trên người, lưu lại mới vết thương, mạnh mẽ chôn vùi uy lực đem hắn đẩy bay ra ngoài, một đường rủ xuống hướng về màu nâu đậm đại địa, ầm ầm ầm đập mạc hơn trăm tầng địa tầng. Khắc khủng. Trong cơ thể tế bào ở chôn vùi phép thuật dưới ảnh hưởng tảng lớn héo tàn, cơ lọt thủ mau mau dùng khí lực ổn định thương thế, đón lấy ngẩng đầu nhìn phía trên không kẻ địch, ánh mắt nghiêm nghị. Bí thụ vương chính trực bay trên không trung, ở trên cao nhìn xuống quan sát hắn. Bên người ấp ủ một đoàn đoàn cấm thuật, nhanh chóng thành hình, bao tắp bình thường hạ xuống. Cơ lọt cắn răng ngăn chặn thương thế, điều khiển ám năng lượng nên đón, nhưng mà mới rằng coi nháy mắt, hắn lần thứ hai bị đánh bay ra ngoài, trên người lại thêm rất nhiều mới thương.